Chương 1926, cầm phía dưới. Từng cái tinh đại sư không ngừng báo ra chính mình có thể ra đại giới, một cái so một cái tốt, tuy nhiên Dịch Thiên Vân vẫn lắc lắc đầu, những này đối với hắn mà nói, cơ hồ không có tác dụng gì. Trọng điểm là những này đổi lấy tới, đều là tương đối một loại thủy linh quả hắn thu, sau này còn có thể cho Thi Tuyết Vân các nàng dùng, đến tại những cái kia cái gì nước san hô loại hình, có là hữu dụng chỗ, nhưng còn lâu mới có được thủy linh quả hiệu quả tốt. Đại nhân, ta có một kiện bảo vật, hẳn là có thể để ngài hài lòng. Thanh thủy tại trưởng lão tại bên cạnh đống nhiên mở miệng nói ra. Dịch Thiên Vân ánh mắt cuối cùng tại chuyển rời đến trên người bọn họ đến, có mấy phần hứng thú nói, há, cái kia nói nghe một chút. Cái này, thanh thủy tại trưởng lão mới đến chú ý, nếu không Dịch Thiên Vân nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn liếc mắt, tuy nhiên thanh thủy tại trưởng lão ngược lại là tự mình đa tình, coi như bọn hắn không quỳ xuống tới cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không đối bọn hắn làm những gì. Trước đó đều nói qua, là sẽ không truy cứu thật muốn truy cứu, cũng là truy cứu thanh đan một người mà thôi, sẽ không giống còn lại tinh quân bá đạo như vậy, sẽ diệt người ta cựu tộc. Chỉ là thanh thủy tại trưởng lão cho tới nay, nghe nói những chuyện tương tự nhiều lắm, nào dám không cầu xin, nếu là không cầu xin tha thứ, chờ đợi sợ là tử vong. Chúng ta nơi này có một kiện phối hợp thủy linh quả sử dụng thủy linh tinh, cả hai phối hợp lại sử dụng, hiệu quả sẽ đạt tới tốt nhất tầng thứ. Thanh thủy tại trưởng lão cấp tốc lấy ra, một khối màu xanh da trời nhạt tinh thạch xuất hiện trong tay hắn, chúng ta không đổi lấy thủy linh quả, đúng vậy đơn thuần tặng cho ngài, coi như buổi lễ. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này thủy linh tinh lúc, hai mắt tỏa sáng, chính là điểm đầu nhận lấy nói ra, tốt, vậy xin đa tạ rồi. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí, đã đều cho, vậy hắn liền sẽ thu dưới, không có nửa điểm khách khí. Cái kia trước đó chúng ta phạm sai lầm, còn mời ngài bỏ qua cho thanh thủy tại trưởng lão lung túng nói ra. Hy vọng không cần lại có lần tiếp theo. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Thanh thủy tại trưởng lão vội vàng khoát tay, liền ngay cả thanh đan bọn hắn đều điên cuồng xoay đầu, nơi nào còn dám trêu chọc Dịch Thiên Vân, trừ phi bọn hắn không muốn sống. Tốt, vậy thì cút đi cho ta. Dịch Thiên Vân hơi vung tay, đều chẳng muốn nhìn nhiều bọn hắn liếc mắt. Chợt thanh thủy tại trưởng lão mang theo bọn họ nói tạ về sau, vội vàng đứng dậy hướng bên cạnh chạy tới, cách xa xa nhưng bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là tại nơi xa quan sát bên này tình huống. Bọn hắn lực chú ý, đã hoàn toàn chuyển rời đến thanh tuyết trên thân. Hồi tộc về sau, cùng tộc trưởng nói rõ tình huống nơi này, tất cả tư nguyên, đều chuyển di cho thanh tuyết, trọng điểm bồi dưỡng nàng. Thanh thủy tại trưởng lão chẳng những không có nửa điểm tức giận, thậm chí đem chú ý lực chuyển rời đến thanh tuyết trên thân. Dịch Thiên Vân coi trọng như thế thanh tuyết, hắn cảm thấy bên trong nhất định là có chuyện gì, nếu là tạo mối quan hệ, chẳng phải là mấy người tại nhiều một tên tinh quân hỗ trợ. Đến lúc đó bọn hắn không dám nói đi ngang, tại phiến khu vực này bên trong náo sự, thật đúng là không có vấn đề gì lớn. Ừ, thanh đan hỏa thanh mộng gật đầu, tuy nhiên không có cam lòng. Nhưng bọn hắn biết chỉ có thể làm như vậy. Thanh đan tràn ngập ghen tị nhìn lấy ở phía trước ngắt lấy thủy linh quả thanh tuyết, tại nội tâm không ngừng gầm thét, vì cái gì, tại sao có nàng, mà không phải ta có loại đãi ngộ này. Thanh mộng đồng dạng là tương tự ý nghĩ, lúc đầu tại trong tộc bọn hắn bị nâng lên trời, bây giờ lập tức bị chuyển đổi đến đây, bọn hắn sẽ bị một mực ép kế tiếp đầu, dù là đằng sau không có Dịch Thiên Vân hỗ trợ, có thủy linh quả thanh tuyết, đủ để cho chính mình tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó nhất định vượt qua bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ qua, vì sao Dịch Thiên Vân sẽ cho thanh tuyết một cái tạo hóa, đúng vậy thuần túy nhìn nàng thuận mắt mà thôi, có chút thiện lương đồng thời tràn ngập chính nghĩa tu luyện giả, nhất định phải đối xử tử tế phía dưới. Trong bọn họ tâm tràn ngập ghen ghét, đây cũng là xây dựng ở không biết tình huống ngoại giới dưới, nếu là biết tình huống ngoại giới lúc, bọn hắn liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Theo thời gian chuyển rời, thanh tuyết tay dần dần chạm đến thủy linh quả, cuối cùng đem cái này mai thủy linh quả đem xuống, đồng thời thân thể nàng đã sớm bị đông thành tượng băng, tại bắt ở thủy linh quả lúc, chính là ngã xuống. Cuối cùng tại cho ta hai đến. Thanh tuyết mặt mỉm cười ngã xuống, chuyện này đối với nàng mà nói cũng không nhẹ nhõm, trừ phi là tinh đại sư tu vi, nếu không đều chưa nói tới nhẹ nhõm một loại tinh sư, cưỡng ép hai xuống, thậm chí sẽ chết mất, đều là có khả năng. Thủy linh quả thả ra hàn khí, thật sự là quá bá đạo, tùy tiện là có thể đem tinh sư cho đông thành tượng băng. Thanh tuyết có thể kiên trì đến bây giờ, đồng thời thành công cầm dưới, đã là tương đối không đơn giản. Tại nàng phải ngã xuống dưới lúc, một cỗ thác lực từ phía dưới truyền đến, đem nàng nâng, đồng thời đem trong cơ thể nàng hàn khí tiêu diệt hết xuất thủ, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân. Đi theo hắn đem Thanh Tuyết cho kéo đến trước mặt, mỉm cười nói, không tệ, xem ra ngươi vẫn là làm được vẫn là vô cùng không tệ. Dịch Thiên Vân đối Thanh Tuyết biểu hiện cảm thấy phi thường hài lòng, lúc trước hắn còn tính ra Thanh Tuyết cần thích ứng một đoạn thời gian, mới có thể thành công lấy xuống, ai biết duy nhất một lần thành công, đúng vậy bước lên nguy hiểm quá lớn, có chút quá tại liều mạng. Hơi không cẩn thận, cái kia chính là vĩnh viễn hóa thành băng điêu, tính cả linh hồn đều sẽ bị đông thành tượng băng. Đa tạ đại nhân. Thanh Tuyết phủ phục nằm dạp trên mặt đất, đáp lại nhất cảm kích nói tạ, nàng bây giờ có thể làm, cũng chỉ có một bước này mà đã xong. Đây là ngươi dựa vào lực lượng của mình lấy được, ta chính là cái người dẫn đường mà thôi. Dịch Thiên Vân phất phất tay nói, còn lại phía dưới cứ giao cho ngươi tự mình lựa chọn, muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó à. Hắn cho tạo hóa đến đây chấm dứt, Thanh Tuyết cũng thu hoạch được tương ứng tạo hóa, cũng lán lên rời đi. Đại nhân, ta nguyện ý đi theo tại ngài, vĩnh viễn hiệu chung tại ngài. Thanh Tuyết tiếp tục quỳ bái trên mặt đất, nói ra như thế thỉnh cầu. Cái gì? Thanh Thủy tại trưởng lão tại bên cạnh sắc mặt giận dữ, quát mắng nói, Thanh Tuyết, ngươi đang nói cái gì? Ngươi sao có thể phản bội gia tộc của chúng ta? Ta không có phản bội gia tộc, mà là gia tộc lựa chọn từ bỏ ta. Thanh Tuyết lắc lắc đầu, tại tiến đến lúc đó, liền bị từ bỏ. Điều đó không có khả năng, gia tộc làm sao lại từ bỏ ngươi thì sao? Thanh Thủy tại trưởng lão lập tức dao động đầu phủ quyết. Thanh Tuyết hiện tại thế nhưng là đi theo tinh quân, có tinh quân làm chỗ dựa, gia tộc sủng nàng cũng không kịp, làm sao lại từ bỏ nàng. Vào lúc này, mê vụ chậm chạp biến mất, mang ý nghĩa ngũ hành sơn mở ra tại mở ra thời điểm, mê vụ chính là biến mất, tại biến mất về sau, các phương diện truyền tin đều sẽ trở nên tiện lợi. Rất nhanh Thanh Thủy tại trưởng lão liền tiếp nhận được gia tộc truyền đến tin tức, tại biết về sau, sắc mặt đột biến, nghẹn ngào kêu đi ra nói, trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa. Ngọc Thần Tổ Địa, một cái nhất là thế lực đáng sợ, tất cả thế lực cũng không dám trêu chọc tồn tại, bây giờ Dịch Thiên Vân lại là trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa, cái này cơ bản mấy người tại sớm tuyên án tử hình. Cái này, nơi nào còn có nửa điểm ý muốn lôi kéo, nơi nào còn có nửa điểm bồi dưỡng Thanh Tuyết tâm. Tranh thủ thời gian bỏ qua một bên, mới là đạo lý quyết định. Chương 1927, 9 chuyển tinh thần thảo. Tại biết tin tức này lúc, Thanh Thủy tại trưởng lão bọn hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, đều giống như đang nhìn cái người chết. Trưởng lão, chúng ta đều không nên xin lỗi, gia hỏa này chẳng mấy chốc sẽ bị thu thập. Thanh Đan tại truyền âm trong giọng nói, tràn ngập phẫn nộ. Hắn chắc chắn sẽ không tâm phục khẩu phục, trước đó chỉ là e ngại lực lượng của tinh quân, lựa chọn thần phục bây giờ nghe trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa, hắn đều muốn lớn bật cười, cảm thấy Dịch Thiên Vân chết chắc, đây chính là ác báo. Đần độn, vô luận như thế nào đều phải xin lỗi. Có trời mới biết Ngọc Thần Tổ Địa bao lâu sẽ phái người tới, chờ Ngọc Thần Tổ Địa phái người tới, gia tộc của chúng ta đều đầy đủ hắn diệt đi nhiều lần. Thanh Thủy tại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nên xin lỗi, vẫn là muốn nói xin lỗi, ủy khuất nhất thời liền tốt chỉ là cái này Thanh Tuyết, là tuyệt đối không thể nhận, phải đi trừ trong tộc, vĩnh viễn không thể cho rằng nàng vì tộc nhân. Đúng đấy, đây quả thực là cái tai họa, nếu không phải kịp thời nhận được tin tức, thật đúng là hại gia tộc của chúng ta. Thanh Đan trùng điệp điểm đầu, trong lòng vô cùng thoải mái. Bao quát Thanh Ngộng, nghe được tin tức này lúc, đều cảm thấy vô cùng thoải mái cái này. Cuối cùng không ai cùng chính mình đoạt tư nguyên, dù là Thanh Tuyết thu hoạch được thủy linh quả, tương lai thiên phú so với bọn hắn muốn tốt đều không ý nghĩa, dù sao lấy tình huống hiện tại đến xem, căn bản là mấy người tại chịu chết. Nhất là bây giờ còn gia nhập Dịch Thiên Vân bên này, cái kia càng là hành động tìm chết loại hành vi này, để bọn hắn đều muốn vỗ tay bảo hay. Trước đó Thanh Thủy tại trưởng lão nói muốn đem tất cả tư nguyên cho phân phối cho Thanh Tuyết lúc, tâm tình có thể nói là chìm đến thung lũng. Bây giờ nghe tin tức này, lại là bỗng nhiên nhấc lên, đại khởi đại lạc, thật sự là làm cho người khó chịu. Đúng vậy à, thật sự là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này, vốn cho rằng sẽ thêm cái cường giả trợ thủ. Thanh Thủy tại trưởng lão lắc lắc đầu, tâm tình của hắn đồng dạng phức tạp, vốn đang cho là có cái chỗ dựa, có thể nhiều cái tinh quân làm chỗ dựa, đó là cỡ nào tốt một việc. Thay vào đó cái chỗ dựa, lại là người chuyên gây họa. Cái gì thế lực không trêu chọc, hết lần này tới lần khác trêu chọc Ngọc Thần Tổ Địa. Có thể chạm sát hai vị tinh quân tồn tại, thực lực nhất định cực mạnh mạnh như vậy chỗ dựa, bọn hắn khẳng định là cực kỳ vui lòng nịnh bợ, nhưng trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa, đừng nói là chạm sát hai vị tinh quân, liền xem như chạm sát ba vị đều vô dụng. Ngọc Thần Tổ Địa tinh quân, một vị đều có thể đỉnh năm vị. Đây không phải khoa trương lời nói, có tinh tôn truyền thừa nội tình, xa xa so còn lại thế lực muốn mạnh hơn quá nhiều. Những lời này bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau tương truyền âm, nào dám có nửa điểm âm thanh truyền tới, một khi bị nghe được, bọn hắn còn không chết định rồi. Lúc này bọn hắn canh Đồng Tuyết ánh mắt, liền không có nửa điểm hâm mộ, cũng không có nửa điểm ngăn trở ý tứ, chỉ cần cùng Dịch Thiên Vân tại một khối, cái kia tất nhiên sẽ gặp dính líu. Ở bên kia, Dịch Thiên Vân nhìn lấy quỷ bái trên mặt đất Thanh Tuyết, cuối cùng gật đầu nói, đã ngươi quyết định muốn gia nhập ta bên này, vậy thì phải thủ quy củ, nghe theo mệnh của ta lệnh. Yêu cầu của ta không cao, cái kia chính là tuyệt đối trung thành, còn lại đều bất luận. Đối với Thanh Tuyết gia nhập, Dịch Thiên Vân cũng không có phản đối, hắn nhìn ra Thanh Tuyết tiềm lực, vui lòng đem nàng thu làm tùy tùng, hảo hảo bồi dưỡng nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Đa tạ đại nhân, ta tuyệt đối trung thành, tuyệt không nhị tâm. Thanh Tuyết lần nữa thật sâu quỳ rạp xuống đất, chỉ là bốn phía tu luyện giả, không có nửa điểm hâm mộ trái tim. Bọn hắn đồng dạng tiếp thu được bên ngoài tin tức truyền đến, tại biết Dịch Thiên Vân trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa lúc, liền biết Dịch Thiên Vân chết chắc, càng là không có nửa điểm nịnh nọt trái tim. Nịnh nọt một kẻ hấp hối sắp chết, thật sự là không có lời càng nhiều vẫn là không muốn cùng Dịch Thiên Vân có quan hệ, đến lúc đó Ngọc Thần Tổ Địa truy cứu xuống tới, bọn hắn đều muốn xong đời. Ngọc Thần Tổ Địa bá đạo, bọn hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói qua, hơi có chút liên quan quan hệ, cái kia chính là toàn tộc bị tiêu diệt. Dịch Thiên Vân gật đầu, đưa tay nâng lên Thanh Tuyết, nhìn chung quanh một tuần, đại khái bên trên biết cái gì tình huống từ ánh mắt của bọn hắn đến xem, tựa như là đang nhìn cái người chết giống như, hắn biết nhất định là chính mình trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa tin tức truyền ra. Chúng ta đi thôi, Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, chính là mang theo đám người rời đi nơi này, không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Không có bất kỳ người nào tới làm hắn vui lòng, cũng không có ai giữ lại thứ gì, hết thảy đều là ở cách xa xa, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Sau khi hắn rời đi, tiếng thảo luận lập tức truyền ra đến, đều là tại cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy Dịch Thiên Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc là thủy linh quả đều bị cướp đi, bọn hắn không có cơ hội cầm về. Đại nhân, bọn hắn đều cho rằng ngài đối mặt Ngọc Thần Tổ Địa thua định đi theo bên cạnh Thanh Tuyết cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra. Hả, vậy ngươi cảm thấy ta có thể hay không thua đâu? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng mỉm cười. Đại nhân hiện tại thiên phú kinh người, lực lượng hơn người, đối mặt Ngọc Thần Tổ Địa phần thắng không lớn. Thanh Tuyết trầm tư một hồi, lớn mật nói ra phân tích của mình, nếu là đại nhân ẩn nấp một đoạn thời gian, đối mặt Ngọc Thần Tổ Địa, vẫn còn có cơ hội. Nàng không có một mực vuốt mông ngựa, nên nói ra được, như cũ nói ra nếu là một mực vuốt mông ngựa, đây chính là sẽ hại chết người. Vậy còn ngươi? Dịch Thiên Vân nhìn về phía Hàn Long, muốn nghe xem Hàn Long nói thế nào. Đại nhân, lão nô ăn ngay nói thật, phần thắng của ngài xa vời nếu là hiện tại đối kháng chính diện, cơ bản mấy người tại chịu chết. Hàn Long trầm giọng nói, cùng Thanh Tuyết cô nương nói như vậy, nếu có thể ẩn nấp một đoạn thời gian, hảo hảo tăng lên phía dưới chính mình, chưa hẳn không có cơ hội. Bọn hắn thủy chung vẫn là cho rằng Dịch Thiên Vân tất thua, Ngọc Thần Tổ Địa thật là quá mạnh, không phải Dịch Thiên Vân quá yếu, mà là Ngọc Thần Tổ Địa quá mạnh. Cương đại đến xâm nhập nhân tâm, khó mà chống lại. Dù là hai người bọn hắn, đều không cách nào thoát đi cái này vòng lẩn quẩn vẫn luôn lâm vào cái này khủng hoảng trong khu vực, đối Ngọc Thần Tổ Địa ôm kính uy ý nghĩ. Ừm, hai người các ngươi ngược lại là ăn ngay nói thật. Dịch Thiên Vân cười tiếp tục đi lên phía trước nói, nếu như ta nói, ta lần này tất thắng đâu. Hai người bọn hắn đối mặt liếc mắt, chợt thấp đầu trầm giọng nói, đại nhân nguyện ý một trận chiến, chúng ta nhất định đi theo một khối phó chiến. Vô luận Dịch Thiên Vân lựa chọn thế nào, bọn hắn đều sẽ đi theo một trận chiến, vô luận đúng sai, đều sẽ một trận chiến. Ha ha, thiên hạ to lớn, thật không phải là chỉ là một cái Ngọc Thần Tổ Địa, có thể ngăn cản được ta. Dịch Thiên Vân trong ánh mắt tràn ngập chiến ý. Đừng nói là Ngọc Thần Tổ Địa, liền xem như hai cái Ngọc Thần Tổ Địa, đều ngăn cản không được ta. Tuy nhiên trước lúc này, chúng ta đến tiến về đi vào, ngắt lấy một gốc thần dược. Chẳng lẽ đại nhân muốn hái thần dược, là cái kia cửu chuyển tinh thần thảo? Thanh Tuyết sắc mặt biến hóa vội vàng dò hỏi. Xem ra ngươi vẫn là biết một chút, không tệ, ta chính là muốn đi ngắt lấy cái kia cựu chuyển tinh thần thảo. Dịch Thiên Vân mỉm cười, không có dấu giếm. Cựu chuyển tinh thần thảo, chính là một đại thần dược trong truyền thuyết phục dụng về sau, có thể tăng lên tinh thần lực, cũng chính là tăng lên tinh thần phẩm cấp. Tu vi hắn ngược lại là có thể chạm sát tăng lên, nhưng tinh thần lực, tinh năng giá trị nhưng không thể hỗ trợ tăng lên, liền cần cái này cựu chuyển tinh thần thảo. Chương 1928, xâm nhập. Dịch Thiên Vân tiếp tục thâm nhập sâu ngũ hành sơn bên trong, đúng vậy nhắm chuẩn cựu chuyển tinh thần thảo. Nếu có thể tìm tới cựu chuyển tinh thần thảo, nói không chính xác có thể tăng lên phía dưới chính mình tinh thần lực. Độc hữu tinh thần pháp tướng, đây không phải cấp bậc cao nhất đến sao, cái này cựu chuyển tinh thần thảo có hiệu quả. Thanh Tuyết ở bên cạnh nghi ngờ nói, nàng biết cựu chuyển tinh thần thảo, nhưng cựu chuyển tinh thần thảo đó là nhằm vào phẩm cấp không cao lắm, tỉ như 4-5 cấp tinh thần pháp tướng, phục dụng cái này liền sẽ có rất lớn cơ hội tăng lên đẳng cấp. Đến tại lục cấp tinh thần pháp tướng, phục dụng về sau có hiệu quả hay không, điểm ấy thật đúng là không có ghi chép đến tại độc hữu tinh thần pháp tướng, càng là không có quá nhiều tiền lệ. Dù sao có người làm như thế, cũng sẽ không khắp nơi nói lung tung có đôi khi đê điều một điểm, đối với mình có chỗ tốt. Không nhất định, ta cảm giác còn kém xa lắm. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cảm thụ được thể nội ngũ sắc đế vương long, hắn cảm giác cái này ngũ sắc đế vương long còn kém rất xa mới có thể hoàn thiện, dù là hiện tại độ phù hợp rất cao, cũng là chênh lệch rất xa. Độ phù hợp là độ phù hợp, cùng cái này hoàn thiện tình huống là hai chuyện khác nhau. Hắn cảm giác ngũ sắc đế vương long còn kém không ít, cũng chính là thuộc tại nửa hoàn thành thể, thậm chí ngay cả nửa hoàn thành thể đều không đủ. Đây là hắn cảm giác của mình mà thôi, bởi vậy hắn khi hiểu được ngũ hành sơn bên trong, có như thế đặc thù cựu chuyển tinh thần thảo lúc, hắn liền định đi vào tìm một chút. Lao ý nói, còn có thể cao hơn. Thanh Tuyết che cái miệng nhỏ nhắn, cảm thấy phi thường kinh ngạc, có chút vượt qua nàng thưởng thức. Hàn Long ánh mắt ngưng tụ, trong mắt tràn ngập chờ mong. Hắn đồng dạng muốn cựu chuyển tinh thần thảo, hắn hiện tại đau nhất, đúng vậy tinh thần pháp tướng đẳng cấp quá thấp, nếu có thể có cựu chuyển tinh thần thảo tăng lên phía dưới lời nói, cái kia lại khác biệt. Bất quá hắn biết mình bản sự, cựu chuyển tinh thần thảo thuộc tại ngũ hành sơn chỗ sâu, không có tu vi cường đại, căn bản là khó mà xâm nhập, chớ nói chi là hái có thể cùng Dịch Thiên Vân một khối tiến về đi vào, nhìn xem tình huống bên trong, cũng đã là một loại may mắn. Huống hồ cựu chuyển tinh thần thảo, cũng không nhất định có thể tăng lên đẳng cấp, có tăng lên là khẳng định, có thể hay không tăng lên đẳng cấp, liền không nhất định nhất là càng cao cấp hơn cấp, nhắc nhở tỷ lệ liền càng thấp. Đây bất quá là ta phỏng đoán mà thôi, văn hiến bên trên là không có nửa điểm ghi lại, phương diện này tin tức quá ít. Ngọc thần tổ địa bên kia, có lẽ có chỗ ghi chép. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, ta cảm giác, đột phá tinh tôn, tinh thần pháp tướng liền là rất lớn trọng điểm. Vì sao tinh tôn khó như vậy đột phá, sợ là tự thân tinh thần pháp tướng, không có đạt tiêu chuẩn. Hắn ở phương diện này không có bất kỳ cái gì tin tức, nhưng từ cảm giác nhìn lại, hắn cứ như vậy phán đoán ra. Còn có chuyện này. Bọn hắn lắc lắc đầu, phương diện này chỉ là có thể suy nghĩ một chút mà thôi, căn bản là vô vọng. Đột phá tinh quân cũng đã vô vọng, càng đừng nói cái gì tinh tôn. Đến tại Thanh Tuyết càng là không có hướng bên này suy nghĩ nhiều, nàng cảm thấy chính mình có thể đột phá đến tinh đại sư cũng không tệ rồi, dù sao đột phá đến tinh đại sư, liền có thể khai tông lập phái, xem như một đại cao phong. Chợt bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, ở chỗ này không có quá nhiều đường quanh co, liền có một con đường hướng chỗ sâu nhất thông đi. Tại nơi này chính là có bản lĩnh, ngươi liền đi vào bên trong, không có bản sự liền ngoan ngoãn xéo đi, không có quá nhiều còn con đường đường. Lần này bọn hắn không có cưỡi cái gì xe ngựa, càng là đi vào bên trong, thì càng phải chú ý bốn phía tình huống, lại cưỡi xe ngựa, làm sao chết cũng không biết. Dịch Thiên Vân đối thực lực của mình có lòng tin, cũng không đại biểu tuyệt đối vô địch. Tại xâm nhập về sau, bốn phía mê vụ càng ngày càng đậm, đừng nói mắt thường có thể trông thấy bao xa, thậm chí liền dùng thần thức cái gì, đều không cách nào dò xét quá sâu chỗ. Nơi này quả nhiên ngay cả tinh quân cũng không quá tiện đem nắm tình huống. Dịch Thiên Vân nhíu mày lại đầu, nhìn về phía Hàn Long bọn hắn nói ra, các ngươi liền đi khu vực khác tìm một chút đi, nhìn xem có thể có cơ duyên gì ta liền đơn độc tiến vào, mang các ngươi hai đi vào, không tiện đem nắm tình huống. Hàn Long bọn hắn một điểm đầu, tuy nhiên có hơi thất vọng, nhưng bọn hắn cũng không thể để Dịch Thiên Vân phân tâm bảo hộ chính mình, đến lúc đó dễ dàng xảy ra bất trắc. Đại nhân, vậy chúng ta liền đi ra ngoài trước. Hàn Long cùng Thanh Tuyết quay người liền rời đi, có Hàn Long hỗ trợ dẫn đường bảo hộ, trừ phi là gặp được cường đại tinh đại sư, nếu không căn bản là sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Tuy nhiên chắc hẳn không có cái nào không có mắt, dám đi trêu chọc bọn hắn trừ phi là Ngọc Thần Tổ Địa cường giả đến đây, không phải vậy ai dám tìm một cái tinh quân tùy tùng phiền phức. Tại sao khi bọn hắn rời đi, Dịch Thiên Vân liền chuyên tâm đi vào bên trong đi, bên ngoài mê vụ cơ bản tiêu tán, có thể thấy rõ sở hết thể đồ vật trong này mê vụ, ngược lại là lâu dài không tiêu tan, đi vào, liền phải nhiều cảnh giác mấy phần. Ngoại giới nói, nơi này chính là ngay cả tinh quân đều vẫn lạc qua, bởi vậy đừng tưởng rằng tinh quân ở chỗ này liền có thể xông pha nếu là lơ là sơ suất, đừng nói là đi ngang, sợ là sẽ phải hoành nằm ở chỗ này. Dịch Thiên Vân tại đi vào về sau, duy chỉ có thể nhìn thấy đúng vậy chân phía dưới đường nơi này một con đường, hết sức rõ ràng, chỉ cần không phải đi loạn, cơ bản sẽ không đi ra ngoài. Thế nhưng là dựa theo cái này trước kia bố trí tốt một con đường đi vào, nhất định có thể đi đến có cựu chuyển tinh thần thảo khu vực. Cái này ngược lại là chưa hẳn, nhưng không dựa theo con đường này đi lời nói, sợ là sẽ phải mất tích tại trong sương mù. Khi hắn dựa theo cái thông đạo này đi vào bên trong lúc, đồng nhiên giữa một đạo lanh quang nào lên, cơ hồ là dây lát giữa liền gần sát đầu của mình một điểm báo hiệu đều không có, liền đã giết tới, hết thể đều quá đột ngột. Cái này như là trống rông xuất hiện tại đầu bên cạnh giống như, để cho người ta trở tay không kịp. Không quá sớm đã đem chú ý lực tăng lên tới cực hạn Dịch Thiên Vân, cũng sớm đã chú ý tới, cấp tốc đưa tay hướng phía trước oanh một cái, đúng vậy dựa vào nắm đấm đối oanh, không ý kỵ tí nào. Oanh! Không chung cái kia đạo thiểm quang bị một quyền đánh nát, chợt một nửa thi thể đồng một tiếng, ngã trên mặt đất. Dịch Thiên Vân thấp đầu xem xét, phát hiện chính mình đánh chết chính là một đầu liệp long báo, danh xưng ngay cả long đều có thể nhẹ nhõm bắt giết liệp long báo kinh khủng tốc độ, có thể dây lát giữa nhào về phía địch nhân, thừa dịp đối thủ không có kịp phản ứng, liền đem đầu cho xé thành khối vụn. Chỉ là đối mặt Dịch Thiên Vân, mức độ còn thiếu một chút. Một đầu liệp long báo tu vi đều có tinh đại sư trung hậu kỳ tiêu chuẩn, khó trách nơi này tu vi quá thấp, cũng không thể tiến đến. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cỗ thi thể này, không để cho Hàn Long bọn hắn tiến đến là lựa chọn chính xác. Qua tại phân tâm, nói không chính xác liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo tu vi của hắn là không yếu, theo lý mà nói đầu coi như bị đẻ nát, linh hồn bất diệt là được. Nhưng những này liệp long báo nhào lên, làm sao có thể không xé rách linh hồn, có khả năng trực tiếp thôn phệ hết linh hồn. Dịch Thiên Vân nhắc nhắc thần, tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, một mực duy trì cái này một cái thông đạo đi vào bên trong đi, cuối cùng tại trạm sát mấy đầu liệp long báo về sau, xuyên qua tầng này mê vụ, đập vào mi mắt, chính là một mảnh trống trải nơi trốn. Tại ngay phía trước vừa vặn có một đám người đang đánh nhau, tựa hồ tại cướp đoạt thứ gì. Chương 1929, ta không phải truyền lời. Thu vào Dịch Thiên Vân tầm mắt, chính là một đám tu luyện giả tại cướp đoạt một khối tinh thạch. Khối này tinh thạch nắm chặt tại một nữ tử trong tay, nữ tử này nắm chặt tinh thạch, không ngừng hướng bốn phía né tránh lấy, tránh né lấy còn lại tinh đại sư vây công. Ở chỗ này vẫn là sẽ xuất hiện tinh đại sư, chỉ cần tụ tập lại, sau đó một khối tiến đến, còn có thể tiến đến. Bởi vậy trước mắt này một đám tranh đoạt tinh thạch tu luyện giả, đều là tinh đại sư tu vi. Bất quá bọn hắn cũng không phải là phổ thông tinh đại sư, tu vi đều là tại tinh đại sư hậu kỳ, nó thực lực bản thân đều không kém, phối hợp với bọn hắn không thấp đẳng cấp tinh thần pháp tướng, coi như không như sao quân, chí ít tổng hợp thực lực bên trên so với đại bộ phận tinh đại sư, đều mạnh hơn thế không ít. Những này tinh đại sư, tự nhiên đều là tổ địa cấp bậc tinh đại sư, nếu không cũng sẽ không có cao như vậy chất lượng. Phồn Nguyệt tiên tử, ngoan ngoãn đem thiên tinh thạch cho giao ra đi, ngươi trốn không thoát. Cầm đầu tinh đại sư cười âm hiểm một tiếng, bao quanh đem cái này Phồn Nguyệt tiên tử cho vây quanh ở trong đó, để nó khó mà chạy trốn. Lưu lại thiên tinh thạch, lưu ngươi một mạng. Nếu như không lưu xuống tới, đúng vậy mấy người tại cùng chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa đối đầu. Phồn Nguyệt tiên tử, chúng ta niệm tình ngươi chính là trời phạm tổ địa người, mới không có lập tức động thủ, thật coi cho là chúng ta sẽ không dùng cưỡng ép ư. Cái này một nhóm tinh đại sư số lượng nhiều đạt 11 vị, số lượng vẫn là thật nhiều, lực lượng cường đại, đủ để cày bình bất kỳ gia tộc nào, đến tại tổ địa cấp bậc đều có thể có chỗ một trận chiến. Bọn hắn có cũng chờ tại nửa bước tinh quân tầng thứ, nếu không tự nhiên không dám tùy ý tiến đến lan lộn. Ngọc Thần Tổ Địa. Tại bên trên Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới cái này một nhóm tinh đại sư, đúng là Ngọc Thần Tổ Địa người. Đang muốn nói Ngọc Thần Tổ Địa người, có thể hay không tới, quả nhiên hiện tại cũng đến đây tinh quân là cũng không đến, nhưng đều phái một số tinh anh tinh đại sư tới. Cái này đối với bọn hắn mà nói, đúng vậy một loại ma luyện Ngọc Thần Tổ Địa tinh quân, đối với cái này không có quá nhiều hứng thú đối với còn lại tổ địa mà nói, cần phái ra tinh quân mới có thể đi vào đến, Ngọc Thần Tổ Địa ngược lại là để tinh đại sư tới, để bọn hắn hảo hảo ma luyện chính mình. Tuy nói đối với Ngọc Thần Tổ Địa không có hảo cảm gì, nhưng hắn sẽ không lập tức hành động đi qua diệt đi tất cả mọi người, trái lại là nhìn về phía Phồn Nguyệt Tiên Tử, nhìn nàng một cái là tình huống như thế nào. Hừ, các ngươi một đám cường đạo. Phồn Nguyệt Tiên Tử âm thanh lạnh lùng nói, ỷ vào người một nhà nhiều, liền cho rằng chính mình tất thắng. Các ngươi Ngọc Thần Tổ Địa một mực như thế, còn vẫn muốn đem ông trời của chúng ta Phạm Tổ Địa cho thu làm phụ thuộc, nói với các ngươi, không có cửa đâu. Nha, Phồn Nguyệt Tiên Tử cho ngươi mấy phần mặt mũi, thật cho là chúng ta không dám động thủ. Cầm đầu Louis Tinh Đại Sư, trên dưới nhìn lấy nàng âm thanh lạnh lùng nói, muốn không phải là muốn cùng các ngươi trời Phạm Tổ Địa giữ gìn mối quan hệ, chúng ta đã sớm động thủ, một đám đàn bà thúi, còn tưởng rằng chính mình là ai. Chỉ cần chúng ta đại nhân phát hảo thi lệnh, các ngươi trời Phạm Tổ Địa lập tức liền bị đại bằng. Đến A. Chúng ta trời Phạm Tổ Địa không sợ bất kỳ thế lực nào, các ngươi Ngọc Thần Tổ Địa bá đạo muốn chiếm đoạt chúng ta, đối với chúng ta tốt, còn không phải là muốn cưỡng ép quan hệ thông gia. Nếu như chúng ta đều không phải là nữ tu, các ngươi đã sớm san bằng chúng ta, sẽ còn khách khí với chúng ta. Phồn Nguyệt Tiên Tử cười lạnh nói, ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi đi, chúng ta trời Phạm Tổ Địa, vĩnh viễn sẽ không trở thành các ngươi phụ thuộc. Thật trở thành các ngươi phụ thuộc, chúng ta cùng những cái kia Xuân Hoa Vườn nữ tử, lại có khác biệt gì? Xuân Hoa Vườn kỳ thật đúng vậy một loại thảo nhân niềm vui quán rượu, bên trong nữ tử vì lấy khách nhân ưa thích, cái gì mệnh lệnh đều nguyện ý phục tùng cái chủng loại kia. Vẫn rất hoành. Louis dùng đến tràn ngập hế sắc hai mắt đánh giá nàng. Âm hiểm cười nói, ta cảm thấy các ngươi cùng Xuân Hoa Vườn, thật đúng là không hề có sự khác biệt. Đã ngươi đều nói đến loại này phân thượng, chúng ta chớ khách khí, hung hăng bắt lấy nàng, để cho nàng biết chúng ta hùng uy. Ha ha ha. Bọn hắn đám người cười lớn một tiếng, chính là cấp tốc vây quanh đi lên lần này bọn hắn không còn khách khí, mà là dùng các loại thủ đoạn, không ngừng hướng Phồn Nguyệt Tiên Tử công kích mà đi công kích đều mười phần hạ lưu. Đều là hướng các đại tư ẩn khu vực công kích mà đi. Vô sỉ. Phồn Nguyệt Tiên Tử khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng vung lên công kích ngăn cản. Nhưng chỉ dựa vào một mình nàng, chỗ nào có thể ngăn cản nhiều như vậy tinh đại sư nàng tự thân tu vi. Đúng vậy tinh đại sư hậu kỳ tầng thứ, lập tức đối mặt nhiều như vậy tu luyện giả, tự nhiên là không có cách nào đối phó. Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi liền rất vui vẻ. Louis cười âm hiểm một tiếng, tiếp tục công kích đi lên. Công kích cũng không phải là đánh cho đến chết cái chủng loại kia, đúng vậy một mực lấy đùa giỡn làm chủ. Theo bọn hắn nghĩ, Phồn Nguyệt Tiên Tử không có khả năng chạy trốn, tại nhiều người như vậy vây quanh dưới, làm sao có thể chạy trốn. Bởi vậy chậm rãi chơi, căn bản không cần lo lắng. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý. Phồn Nguyệt Tiên Tử nắm chặt thiên tinh thạch, đồng thời lực đạo hơi tăng cường. Đã như vậy, vậy ta liền bóp nát này thiên tinh thạch. Các ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Thiên tinh thạch cũng không phải là sẽ không phá nát, lấy Phồn Nguyệt Tiên Tử tu vi, còn có thể bóp nát. Nếu là ngươi bóp nát, vậy chúng ta không riêng sẽ đem ngươi cho hung hăng lăng đục, sẽ còn đem ngươi cho lột sạch, lôi đi ra bên ngoài thị chúng. Louis hung tợn nói ra, dù sao thiên tinh thạch, ở chỗ này còn có thể tìm tới, cũng không phải là chỉ có ngươi một khối. Phồn Nguyệt Tiên Tử sắc mặt trắng nhợt, loại tình huống này liền rất buồn nôn, thật nếu là như thế. Cái kia thanh danh của nàng nhất định là muốn bị hư. Đừng nghĩ lấy tự bạo cái gì, lấy năng lực của chúng ta, tuyệt đối có thể tại ngươi tự bạo trước, đem ngươi cho triệt để khống chế lại thậm chí ngươi tự bạo, ngược lại làm cho chúng ta càng thêm nhẹ nhõm bắt lại ngươi. Louis một bộ bảy mưu tinh kế biểu lộ, căn bản không lo lắng Phồn Nguyệt Tiên Tử lựa chọn tự bạo. Tự bạo cần nhất định thời gian, đồng thời ngăn cản phương diện sẽ suy yếu, dù sao lực lượng đều ngưng tụ ở trong cơ thể. Phóng xuất ra nói thế nào tự bạo. Yên tâm, ta sẽ không tự bạo, ta sẽ chết trận đến một khắc cuối cùng. Phồn Nguyệt Tiên Tử ánh mắt băng lãnh, tùy thời làm tốt chiến tử một khắc này, nàng sẽ không cầu xin tha thứ,

còn lại là độc hữu tinh thần pháp tướng tinh quân. Ngươi là lần trước cái kia xuất hiện dị tượng tu luyện giả thế nhưng là không đúng. Ngươi đây là tinh quân tu vi, làm sao có thể còn không có giác tỉnh tinh thần pháp tướng. Louis chấp sự không thể tin được trước mắt một màn này, thế nhưng là nhìn thấy tình huống này, hắn lại có chút tin tưởng, lần trước xuất hiện dị tượng đúng vậy Dịch Thiên Vân gây nên. Nhưng nói thế nào không thông, vì sao tu vi mạnh như vậy, vừa mới giác tỉnh tinh thần pháp tướng. Bất kể như thế nào, bọn hắn đã trêu chọc đến Dịch Thiên Vân, đừng nói chặn đánh sát Dịch Thiên Vân, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Điểm ấy rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân từng bước một đi qua, lạnh nhạt nói, hiện tại trọng yếu nhất, không phải là làm sao cầu xin tha thứ à. Louis chấp sự ánh mắt trầm xuống, cũng cười lạnh nói, tu vi của ngươi so với chúng ta cũng mạnh hơn rất nhiều, điểm ấy chúng ta là thừa nhận thế nhưng là để cho chúng ta cầu xin tha thứ, điểm ấy là không thể nào. Chúng ta đường đường ngọc thần tổ địa, làm sao có thể đối với các ngươi cầu xin tha thứ. Cho dù tu vi của ngươi không tệ, nhưng so với chúng ta ngọc thần tổ địa tinh quân đại nhân, thủy chung kém hơn một mảng lớn. Chỉ cần ngươi lựa chọn gia nhập chúng ta ngọc thần tổ địa, đồng thời để thế lực của ngươi thuộc về chúng ta quản lý, cái kia hết thể đều không truy cứu. Nói lôi kéo liền lôi kéo, trước đó khích mây chấp sự bọn hắn, đơn giản đúng vậy chết vô ích, đây chính là hiện thực tính tàn khốc, chỉ cần thực lực không bằng người, vậy thì sẽ bị triệt để bị giáng chức thấp, bị ném bỏ. Hả, nói như vậy, ta giết chết các ngươi nhiều như vậy tinh đại sư, cũng sẽ không truy cứu. Dịch Thiên Vân cười. Quả nhiên những thế lực này đều là từ cùng trong một cái mô hình khác đi ra, đều là lựa chọn vứt bỏ người một nhà, từ đó lựa chọn lôi kéo những người khác. Loại hành vi này đổi lại thế lực của hắn, tuyệt đối là không cho phép, đừng nói là mạnh như vậy tu luyện giả, cho dù là một tên phổ thông binh sĩ, hắn cũng không nguyện ý như thế đổi lấy. Dù sao làm như vậy lời nói, sẽ chỉ làm chính mình thế lực càng ngày càng hỗn loạn, ngọc thần tổ địa những này dám làm như thế. Chủ yếu đúng vậy lôi kéo tới đại biểu sự tình, nói trắng ra là đúng vậy làm sâu sắc lợi dụng thôi, chân chính xem như người một nhà, đó là không có khả năng. Đồng thời Ngọc Thần Tổ Địa biết chính mình có thể chấn áp xuống, cho nên mới sẽ lựa chọn không ngừng lôi kéo tới trực tiếp cầm có sẵn lực lượng cường đại, như thế nào đều tốt quá chậm chậm bồi dưỡng. Bởi vậy một điểm nhỏ tổn thất, vẫn là đáng giá nỗ lực. Sẽ không truy cứu Louis chấp sự tại sau khi kinh ngạc, đã khôi phục lại bình tĩnh. Trong mắt không có khinh miệt, nhưng ngược lại là có mấy phần cẩn thận đối đãi. Chỉ là, nếu như không gia nhập chúng ta tất nhiên sẽ truy cứu tới cùng. Hắn không hề sợ hãi chút nào Dịch Thiên Vân, đây chính là có chỗ dựa lực lượng, bọn hắn cho rằng chính mình Ngọc Thần Tổ Địa là vô địch, chỉ cần một tiếng lệnh dưới, cái gì thế lực sẽ không bị săn bằng. Đồng thời hắn lấy ra một khối ngọc bài, trầm giọng nói, hiện tại nhất cử nhất động của ngươi, đều bị ghi lại ở ngọc bài này bên trong. Chỉ cần ngươi giết chúng ta, tin tức lập tức liền có thể truyền đạt ra đi, cho dù là nơi này, như cũ có thể truyền đạt ra đi, đây chính là có tinh quân đại nhân lực lượng cường đại gia trì. Tại cái này ngũ hành sơn chỗ sâu, là không có cách nào nhẹ nhõm truyền tin đi ra, lúc đầu truyền tin độ khó không lớn, ở chỗ này đều trở nên cực kỳ khó khăn, cái này một khối ngọc bài, hắn hy vọng đừng có dùng đến. Ngọc Thần Tổ Địa tinh quân chế tác khối ngọc bài này tốn hao đại giới cũng không nhỏ, nếu như rất nhẹ nhàng liền có thể chế tác được đi ra, chắc hẳn Phồn Nguyệt Tiên Tử đều đã có. Muốn ở chỗ này truyền tin, đều cần hoa rất lớn đại giới mới được, không đến thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không sử dụng. Đây là uy hiếp sao? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, lơ đễnh. Chúng ta chẳng qua là muốn hảo hảo hợp tác một phen mà thôi, gia nhập chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa, ngươi cũng không biết thua thiệt, Louis chấp sự lạnh nhạt nói. Bên trên Phồn Nguyệt Tiên Tử trong lòng quýnh lên, vội vàng nói, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, nếu là gia nhập bọn hắn mà nói, thế lực của ngươi cùng ngươi chính mình, liền mất đi tự do, đều sẽ bị bọn hắn quản lý lý. Ngọc Thần Tổ Địa nổi danh vô sỉ, không ngừng cưỡng ép đặt vào thế lực khác, muốn triệt để trưởng khống phiến khu vực này. Im miệng! Ở chỗ này, nơi nào có ngươi chen vào nói tư cách, bắt nàng cho ta. Louis chấp sự ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như cũng không phải là bọn hắn hiện tại muốn ứng đối Dịch Thiên Vân, bọn hắn đã sớm khống chế lại Phồn Nguyệt Tiên Tử. Tại hạ đạt mệnh lệnh về sau, hắn xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, vừa cười vừa nói, chỉ cần đáp ứng gia nhập chúng ta, cái này Phồn Nguyệt Tiên Tử liền làm cái lễ gặp mặt, hiến cho ngươi làm nhất định đền bù tổn thất, nếu có thể một khối cầm phía dưới trời phạm tổ địa, bên trong có không thiếu nữ tu, mặc cho ngươi lựa chọn, không biết như thế nào. Vốn là bọn hắn còn muốn lưu đến từ mình hưởng dụng, nhưng nói thế nào Dịch Thiên Vân đều là tinh quân, không có khả năng bởi vì chính mình chỗ rửa cưng rắn, liền sẽ không lọt vào mắt một tên tinh quân. Thật nếu là gia nhập vào, Louis chấp sự bọn hắn nhất định phải phục tùng Dịch Thiên Vân chỉ thị. Phồn Nguyệt Tiên Tử bị tức đến sắc mặt đều trắng bệnh, hướng về phía bọn hắn giận dữ hét, ta không phải là của các ngươi thương phẩm. Cái này đều không bắt được, liền đem nàng coi như thượng phẩm cống hiến đi lên, không thể không nói là một loại bi ai. Bây giờ không phải là, nhưng rất nhanh liền là Louis chấp sự cười lạnh một tiếng, xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, muốn nhìn một chút hắn làm sao quyết định. Dịch Thiên Vân sờ lên cái cằm, nhìn lấy bọn hắn cười nói, còn có cái gì gì ngôn muốn nói sao? Tuy nhiên những lời này, càng là chứng minh các ngươi ngọc thần tổ địa vô sỉ, cùng các ngươi uy vũ, đoán chừng ta mỗi ngày ngay cả cơm đều ăn không xuống, thật là buồn nôn. Louis chấp sự ánh mắt châm xuống, xem ra ngươi thành tâm muốn cùng chúng ta ngọc thần tổ địa đối nghịch. Chúng ta ngọc thần tổ địa, thế nhưng là có 3 tên tinh quân hậu kỳ đại nhân, thậm chí có tinh tôn nội tình, ngươi cảm thấy chính mình thật không gì làm không được, có thể lật đổ chúng ta ngọc thần tổ địa. Đúng rồi. Trước đó đã nói với ta như thế, là thiên cực tổ điệu tinh quân, hắn đang bị ta sát trước đó, cũng là nói như vậy. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, các ngươi nói, ta diệt đi thiên cực tổ điệu, cũng chính là các ngươi ngọc thần tổ điệu một con chó, các ngươi sẽ còn buông tha ta à? Ngươi giết thiên cực tinh quân. Louis chấp sự lập tức chìm đến thung lũng, không nớt cực tinh quân cũng dám sát, cái kia còn có cái gì không dám. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1932, giết không tha. Như thế nào, giết các ngươi một con chó, còn trưởng không các ngươi trước đó phụ thuộc tổ địa, các ngươi sẽ còn buông tha ta à? Dịch Thiên Vân mỉm cười, nói bổ sung, đúng rồi, vẫn là lựa chọn gia nhập tình huống của các ngươi dưới, có thể hay không cho phép ta phạm phía dưới bực này sai lầm đâu. Louis chấp sự trầm mặc một lát sau, mới lên tiếng, nếu như lựa chọn gia nhập chúng ta sẽ không truy cứu nửa điểm trách nhiệm. Quả nhiên chó đúng vậy một con chó, ngày nào ta bị giết, sợ là cũng sẽ lười nhác truy cứu, chỉ cần đối phương gia nhập chính mình là được rồi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, thiên cực tinh quân thật sự là thật đáng buồn, còn nói Ngọc Thần Tổ Địa nhất định sẽ giúp hắn báo thù, hiện tại xem ra là cỡ nào buồn cười đã mất đi, liền không có giá trị. Tự nhiên sẽ bị ném bỏ. Hắn biết đối phương vì sao dạng này lựa chọn, người đều chết rồi, báo đáp thủ cái gì. Bọn hắn cần chính là còn sống lực lượng, mà không phải chết đi lực lượng. Tuy nói Louis chấp sự không phải trưởng lão, nhưng quyết định của hắn, cơ bản mấy người tại các trưởng lão quyết định không phải quyền lực của hắn quá lớn, mà là ý nghĩ đều cùng loại, cần chính là còn sống lực lượng. Không có giá trị, tự nhiên sẽ bị ném bỏ vô luận là gia nhập thế lực của chúng ta. Vẫn là chúng ta chính mình, không có giá trị, liền sẽ bị đào thải. Louis chấp sự lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy cũng đều không hiểu. Điểm ấy ta tự nhiên hiểu, chỉ là so với các ngươi, ta càng giống là một người. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, cho nên, các ngươi đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân phía sau ngũ sắc đế vương long hư ảnh lần nữa toát ra, hướng phía trước chấn áp mà xuống, triệt để muốn diệt sát đi bọn hắn. Louis chấp sự cấp tốc bóp nát ngọc bài. Tránh đều chẳng muốn tránh, lại là điên cuồng cười ha hả, ngươi sẽ biết cùng Ngọc Thần Tổ Địa chênh lệch, tại Ngọc Thần Tổ Địa trước mặt, ngươi cái rắm cũng không bằng. Tinh quân đại nhân, nhất định sẽ giúp chúng ta báo thù, ha ha ha. Hắn cười ha hả, đối mặt tử vong, bọn hắn tự nhiên hoảng sợ, nhưng đây là có được độc hưu tinh thần pháp tướng tinh quân, bọn hắn có thể chạy trốn. Tự nhiên không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể ở trước khi chết, đối Dịch Thiên Vân phát ra ác độc nhất nguyền rủa. Cuối cùng Louis chấp sự bọn hắn bị nhẹ nhõm diệt sát, làm sao ngăn cản đều vô dụng, không có người nào có thể ngăn cản ngũ sắc đế vương long chân áp. Tại diệt đi về sau, Dịch Thiên Vân biểu lộ nhẹ nhõm, không có chút nào bởi vì tin tức bị truyền đi, mà cảm thấy nửa điểm hoảng sợ. Lúc đầu đều không cần hắn truyền tin, Ngọc Thần Tổ Địa liền sẽ không bỏ qua chính mình. Đương nhiên, tại phái người khi đi tới, khẳng định còn biết kéo lũng một phen, chỉ là hiện tại không được lại lôi kéo được. Mà là trực tiếp tới công kích giết chết hắn. Louis chấp sự đều đem tin tức truyền tống ra ngoài, tự nhiên không có khả năng lại lôi kéo được, bây giờ lôi kéo đều không gia nhập, cái kia sau càng sẽ không lôi kéo tiến đến. Cùng lúc đó, đạo này tin tức rất nhanh liền truyền thâu ra ngoài, đi vào Ngọc Thần Tổ Địa bên kia. Đang nghiên cứu chuyện Lửa Thanh Tinh Quân, bỗng nhiên tiếp nhận được tin tức, đang học lấy về sau, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Há, độc hưu tinh thần pháp tướng, tinh quân tu vi, ngược lại là đủ kỳ lạ còn chạm sát Thiên Cực Tổ Địa tinh quân, không tuyển chọn gia nhập chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa. Lửa Thanh Tinh Quân mắt không biểu tình xem xong tin tức về sau, cũng không có lộ ra nửa điểm lửa giận, cũng không có bi thương, hết thảy đều là không vui không buồn, còn có người dám khiêu chiến chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa uy nghiêm, thật sự là buồn cười. Độc hưu tinh thần pháp tướng lại như thế nào, tinh quân lại như thế nào, tại trước mặt chúng ta đều lộ ra buồn cười như vậy, dựa theo kim gió tinh quân bạo tính khí đến xem, đoán chừng sẽ lập tức động thủ diệt trừ a. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục loay hoay nghiên cứu của mình, căn bản không để ý tới chuyện này. Hắn thấy, có người đi giải quyết là được rồi, đến tại để ba tên tinh quân đều xuất động, cái kia là chuyện không thể nào. Quả nhiên, tại một bên khác kim gió tinh quân, nổi giận tính khi đem cung điện đều muốn nổ tung. Dám không nhìn ta Ngọc Thần Tổ Địa, xem ra chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa quá lâu không có xuất động à, chỉ là một tên nho nhỏ tinh quân, cũng dám đối với chúng ta động thủ. Kim gió tinh quân giận dữ hét, ngũ hành sơn chỗ sâu, vậy thì tốt, hiện tại ta liền đi chiếu cố hắn, đem hắn một bàn tay chụp chết tại ngũ hành sơn bên trong. Kim gió tinh quân nói ra động liền xuất động, lập tức liền hóa thành một đạo kim mang, hướng ngũ hành sơn bên kia cực tốc bay đi, vạch phá không trung, cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Kim gió tinh quân xuất động A, xem ra tên kia chơi xong. Hắc hắc, đây không phải là khẳng định à, thật lâu trước đó, liền có cái tổ địa chọc giận kim gió tinh quân đại nhân, kim gió tinh quân lập tức liền giết ra ngoài, trở lại lúc, cái kia tổ địa liền bị đập bằng, một cái cũng không lưu lại. Kim gió tinh quân quá cường đại, cũng không biết chân chính thực lực mạnh nhất là bao nhiêu. Hừ, có ai có thể làm cho kim gió tinh quân bạo phát toàn lực? Lần này xuất hiện, phỏng chừng đều không cần một nửa lực lượng, cũng có thể diệt hết bọn hắn. Bọn hắn đối với cái này thảo luận đến say sưa ngon lành, bọn hắn đều đang nghĩ Dịch Thiên Vân bao lâu sẽ bị diệt đi, có cược một tuần thời gian bên trong, có thì là cược ba ngày, có hơi lâu một chút, đúng vậy tại một tháng trái phải. Theo bọn hắn nghĩ, Dịch Thiên Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, vô luận tại bên ngoài uy danh nhiều vang dội, đều sẽ bị nhất cử tiêu diệt. Trước đây thật lâu cũng có chút thế lực, cùng Ngọc Thần Tổ Địa đối nghịch, đằng sau đều không có lại xuất hiện, bởi vì bọn hắn đều bị tiêu diệt rơi mất. Tin tức tại Ngọc Thần Tổ Địa truyền ra, phần lớn người đều đem cái này xem như chê cười, đối đãi cái gì độc hữu tinh thần pháp tướng, ngôi sao gì quân, đều là hư duy, chỉ có bọn hắn Ngọc Thần Tổ Địa mới là thiên hạ vô địch. Dịch Thiên Vân bên này cũng không cảm kích, ngược lại là tại vơ vét chiến lợi phẩm, đem Louis chấp sự bọn hắn tất cả bảo vật đều cho bỏ vào trong túi, nhiều như vậy bảo vật, hắn làm sao lại bỏ lỡ. Phồn Nguyệt tiên tử ngay tại bên cạnh nhìn lấy, tâm tình cực kỳ phức tạp, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Phồn Nguyệt tiên tử suy nghĩ một hồi, nhìn thấy hắn đối với mình không có định ý, chính là cảm kích nói, đa tạ ngươi đã cứu ta. Cứu ngươi? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, trên ý nghĩa mà nói, ta cũng không tính cứu ngươi, vừa lúc Ngọc Thần Tổ Địa cùng ta có thủ, ta thuận tay liền diệt bọn hắn thôi. Tuy nhiên như thế, nhưng nếu như không phải ngươi, ta đoán chừng thật bị bọn hắn. Phồn Nguyệt tiên tử lắc lắc đầu, tại nàng muốn nói tiếp lúc, phát hiện Dịch Thiên Vân đã đi vào bên trong đi, không thèm để ý sẽ nàng. Nàng đầu tiên là khẽ giật mình, đi theo một trận khó thở, nàng tại bên ngoài thế nhưng là bị đám người nâng, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại là ngay cả con mắt cũng không nhiều nhìn. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, đối phương tinh quân tu vi, trước mắt chính mình vẫn là rất bình thường. Bọn ngươi nhất đẳng. Phồn Nguyệt tiên tử vội vàng đuổi tới, nói ra, ngươi sao có thể dạng này? Ta lời nói đều không nói xong đâu, ngươi liền đi. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lấy nàng, cười nói, thế nào, còn muốn báo đáp ta hay sao? Phồn Nguyệt tiên tử một trận khó thở, nhìn hắn chầm chầm nói ra, năm này đầu thật sự là thay đổi. Ngay cả báo đáp đều muốn xin cho ngươi tiến đến, khẳng định là muốn cầm cửu chuyển tinh thần thảo A. Không tệ, ta đích xác là muốn đi tìm cửu chuyển tinh thần thảo. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, ngươi kỳ thật muốn nói, đem thiên tinh thạch làm báo đáp thù lao A. Tuy nhiên nhìn ngươi rất sốt ruột, liền chính mình dùng đi, hy vọng ngươi có thể tìm tới. Dịch Thiên Vân một câu nói toạc ra Phồn Nguyệt tiên tử ý nghĩ, làm cho đối phương trợn mắt hốt mồm. Chương 1933, tìm đường. Dịch Thiên Vân, lập tức để Phồn Nguyệt tiên tử sợ ngây người, đối phương căn bản không theo phương pháp ra bài. Theo lý mà nói, đều sẽ lựa chọn lấy đi thiên tinh thạch loại hình, Dịch Thiên Vân ngược lại không làm như vậy, mà là lựa chọn chính mình đi tìm. Thiên tinh thạch thế nhưng là lấy ra tìm kiếm cựu chuyển tinh thần thảo tinh thạch, có thể đại khái bên trên chỉ dẫn một cái phương hướng, tốt như vậy đi tìm nơi này rộng lớn như vậy, muốn tìm được cựu chuyển tinh thần thảo cực kỳ khó khăn, đây tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bởi vậy liền phi thường cần cựu chuyển tinh thần thảo, dạng này mới tương đối dễ tìm, không cần thiên tinh thạch, đồng dạng cũng có thể tìm tới, chỉ là tỷ lệ cứ thấp, cần rất cường hãn vận khí, mới có thể đoạt tới tay. Điểm ấy từ muốn từ Phồn Nguyệt Tiên Tử trong tay, cướp đoạt thiên tinh thạch đúng vậy chứng minh tốt nhất Louis chấp sự bọn hắn đều chỉ có thể dựa vào ngày này tinh thạch, mới có thể càng tìm thật kỹ hơn tìm ra cựu chuyển tinh thần thảo. Đi vào nơi này, cơ bản đều là thẳng đến cựu chuyển tinh thần thảo mà đi, cái đồ chơi này so với kim thần cỏ, đều cường hãn hơn nhiều lắm, cả hai đều không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Hiện tại Dịch Thiên Vân đi tìm cựu chuyển tinh thần thảo. Trên lý luận đều là muốn thiên tinh thạch, Phồn Nguyện Tiên Tử còn tưởng rằng chính mình nói lối ra về sau, Dịch Thiên Vân ngay lập tức sẽ xoay đầu cùng chính mình yêu cầu thù lao, ai ngờ hoàn toàn là không giống nhau trả lời. Ngươi tại sao như vậy nói chuyện, ngươi không phải muốn tìm cựu chuyển tinh thần thảo sao? Không có ngày này tinh thạch, ngươi khẳng định rất khó tìm đến. Phồn Nguyện Tiên Tử lấy ra ngày đó tinh thạch, ở trước mặt hắn lung lay, thử độ dụ hoặc Dịch Thiên Vân một phen. Ta là tìm kiếm cựu chuyển tinh thần thảo không sai, nhưng ta còn không trông cậy vào từ một nữ nhân cầm trong tay đồ vật đi tìm. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, một mặt thái độ thờ ơ. Ngươi Phồn Nguyệt Tiên Tử đều muốn bị tức nổ tung, chợt nàng một thanh nhét vào Dịch Thiên Vân trong tay, cả giận nói, ta Phồn tháng từ trước tới giờ không muốn nợ ơn người khác, đây là coi như đưa cho ngươi bộ phận thù lao, còn lại thù lao, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi tìm kiếm cựu chuyển tinh thần thảo. Ở phương diện này, ta tin tưởng không có người nào có thể so sánh chúng ta trời phạm tổ địa, có thể càng hiểu được tìm kiếm cựu chuyển tinh thần thảo. Hả, ngươi đem cái đồ chơi này cho ta, ngươi những cái kia đồng môn không có ý kiến. Dịch Thiên Vân cầm ngày này tinh thạch, có thể có thiên tinh thạch khẳng định tốt hơn. Liên một mình ta tiến đến, Phồn Nguyệt Tiên Tử lạnh nhạt nói. Ừm, liên ngươi một người tiến đến, xem ra là gan vẫn rất mập, nơi này nguy hiểm như vậy. Vẫn chỉ là một người tiến đến, muốn chết cũng không cần chơi như vậy à. Dịch Thiên Vân cảm thấy hết sức buồn cười, không biết nói nàng lớn mật đâu, vẫn là quá mức vu tự tin. Nơi này nguy cơ trùng trùng, tinh quân cũng có thể vẫn lạc tại nơi này, chớ nói chi là tinh đại sư hậu kỳ. Ta đã nói rồi, đang tìm kiếm cựu chuyển tinh thần thảo phương diện, không ai so với chúng ta trời phạm tổ địa muốn tinh thông. Phồn Nguyệt Tiên Tử ngạo khí nói ra, ngũ hành sơn bên trong cựu chuyển tinh thần thảo. Trong đó cựu chuyển tinh thần thảo, chí ít một nửa trở lên, đều bị chúng ta trời phạm tổ địa cho ngắt lấy rơi mất. Hả, xem ra các ngươi đối với nơi này vẫn rất quen thuộc. Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp, điểm ấy ngược lại là không có dự liệu được. Đó là đương nhiên, mỗi lần cựu chuyển tinh thần thảo chuẩn bị thành thúc lúc, chúng ta trời phạm tổ địa sẽ xuất hiện cái thần nữ thí luyện sẽ chọn lựa ra đệ tử ưu tú nhất, sau đó tiến vào tìm kiếm cựu chuyển tinh thần thảo, nếu là thành công hái tới. Vậy thì sẽ trở thành mới đệ nhất thần nữ. Phồn Nguyệt Tiên Tử còn có mấy phần thần khí, cái mũi đều cao cao nhô lên. Lao ý nói, ngươi là trước mắt tân nhất đại, đệ tử ưu tú nhất rồi. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất buồn cười. Không sai, ta chính là đệ tử ưu tú nhất, đối với nơi này vẫn rất quen thuộc. Nếu như để ta tới dẫn đường, ngươi khẳng định càng thêm nhẹ nhõm tìm tới. Phồn Nguyệt Tiên Tử cười đắc ý. Lại ưu tú, còn không phải bị Ngọc Thần Tổ Địa bao vây. Nếu như không phải ta trợ giúp ngươi, ngươi còn không chết ở chỗ này. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh đả kích một câu đạo. Ngươi. Phồn Nguyệt Tiên Tử ngạo khí cùng thần khí, lập tức tiết, ngự khí lập tức yếu đi xuống tới. Ta vừa rồi nếu là liều mạng lời nói, đồng dạng có thể làm cho bọn hắn bộ phận chết ở chỗ này, cùng lắm thì một khối chết. Nói lại nhiều có ý nghĩa gì, kém chút vừa rồi liền chết, đích thật là một loại đả kích. Được rồi. Ngươi lợi hại nhất, chính là của các ngươi thí luyện tương đối hà khắc, hẳn là phái thêm mấy người bảo hộ mới là lúc đầu cái đồ chơi này liền đủ nguy hiểm. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, liền xem như thí luyện, cũng đừng chơi như vậy à. Hơi nhiều một chút người vây quanh tới, vậy thì chết chắc. Cho tới nay, chúng ta đều là cái quy củ này, mới có thể thể hiện ra năng lực của chúng ta. Phồn Nguyệt Tiên Tử lắc đầu nói, huống hồ, chúng ta tiến đến, là có tương ứng địa đồ, chỉ cần không phải chạy loạn, đều không phải là rất nguy hiểm xuất hiện tình huống lần này, hoàn toàn là Ngọc Thần Tổ địa qua tại vô sỉ. Ngay cả địa đồ đều có, khó trách như vậy có năm chắc. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, nhưng đến thời điểm tìm tới cựu chuyển tinh thần thảo, ta lấy đi, ngươi chẳng phải là không có cách nào giao nộp rồi. Không sao, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo cựu chuyển tinh thần thảo thành thụ, ta vẫn còn có cơ hội phồn nguyện tiên tử không có chút nào hề hoài, dù sao ngươi thế nhưng là đã cứu ta, còn giúp ta giải quyết hết những cái kia vô sỉ Ngọc Thần Tổ địa tu luyện giả, chờ sau khi trở về, cùng sư phụ các nàng nói một tiếng, khẳng định đều sẽ lý giải. Dịch Thiên Vân thật sâu nhìn nàng liếc mắt, chợt cười nói, tốt à, đã ngươi đều nói đến phân thượng này, vậy thì nhờ ngươi dẫn đường. Phồn Nguyệt Tiên Tử cái này sẽ cuối cùng nhiều hơn mấy phần thần khí, không có vấn đề, chỉ cần tại ta dẫn đường dưới, khẳng định không có vấn đề gì. Chợt Phồn Nguyệt Tiên Tử liền mang theo Dịch Thiên Vân bay vào bên trong đi, nàng không ngớt tinh thạch đều không cầm, liền bay vào bên trong đi. Nói như vậy, phạm vi là tại khu vực này bên trong, tuy nhiên đến tuột cùng ở nơi nào, liền cần thiên tinh thạch đến thăm dò. Phồn Nguyệt Tiên Tử dừng lại, hướng bốn phía quét mắt, chợt đưa tay hướng mặt trước chỉ đi, đại khái bên trên hướng bên này đi. Nàng mang theo Dịch Thiên Vân hướng mặt trước bay đi, phía trước lần nữa tràn ngập mê vụ, tuy nhiên Phồn Nguyệt Tiên Tử không lo lắng chút nào tại trong óc nàng, đã nhớ kỹ tất cả phương vị, cơ bản không sợ lạc đường. Tại liên tục quấn tầm vài vòng về sau, cấp tốc từ trong sương mù đi ra đi không bao xa, Dịch Thiên Vân trong tay thiên tinh thạch, chính là bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt đến, một vòng lại một vòng vầng sáng hướng bốn phía khuếch tán. Không hề nghi ngờ, đây là cảm ứng được cựu chuyển tinh thần thảo. Xem ra liền tại phụ cận, hẳn là hướng bên này đi. Phồn Nguyệt Tiên Tử tiếp tục mang theo Dịch Thiên Vân hướng mặt trước bay đi, tại cuốn tầm vài vòng về sau, phía trước có một đầu nho nhỏ khe hở. Lúc này Dịch Thiên Vân trong tay thiên tinh thạch, lại là càng phát ra càng chói mắt, tựa như là tùy thời muốn bạo chết giống như. Liền tại bên trong, Phồn Nguyệt Tiên Tử kinh hỉ nói, xem ra thật đúng là đơn giản, nhanh như vậy liền có thể tìm được. Chợt Phồn Nguyệt Tiên Tử trước bay vào bên trong đi, Dịch Thiên Vân theo ở phía sau mới vừa vặn xuyên qua cái này một cái khe hở, bên trong lập tức truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, khoan thai sư tỷ, ngươi làm sao tại cái này, bọn họ là ai? Dịch Thiên Vân đi theo một khối lúc đi vào, phát hiện trong này, sớm đã có lấy một đống người ngoại trừ một cái nữ bên ngoài, còn có ba vị tinh đại sư, từ nơi này ăn mặc bên trên nhìn, đúng là Ngọc Thần Tổ địa. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1934, Thanh Lý Môn Hộ. Người quen. Dịch Thiên Vân tại tiến đến nhìn thấy bọn hắn lúc, lập tức cảm thấy không được bình thường, nhất là nhìn thấy Ngọc Thần Tổ địa tu luyện giả, liền biết hết thể đều không đơn giản. Hiện tại Phồn Nguyệt Tiên Tử, còn chứng kiến người quen. Lúc đầu xem như đối địch hai nhà, lại là ở chỗ này, ý vị như thế nào đều rất rõ ràng. Phồn Nguyệt Tiên Tử đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền kịp phản ứng, nàng không phải người ngu, lập tức liền biết là cái gì tình huống. Du Nhiên sư tỷ, ngươi vậy mà cấu kết Ngọc Thần Tổ địa người, còn tự tiện tiến đến. Phồn Nguyệt Tiên Tử chỉ Du Nhiên sư tỷ tức giận không thôi, chỉ cần không phải mắt mù, rất dễ dàng liền biết chuyện gì xảy ra. Nhất là nơi này là trở thành thần nữ thí luyện, trời phạm tổ địa đồng môn, là không thể đủ một khối tiến đến, cho dù là đi theo tới, đều sẽ đợi ở bên ngoài, mà không phải đi vào nơi này. Ừm, ngươi vậy mà không chết. Du Nhiên sư tỷ kinh ngạc nhìn lấy xông tới Phồn Nguyệt Tiên Tử, khi nhìn rõ sở chi về sau, sắc mặt lạnh lẽo, không nghĩ tới nhiều người như vậy vây quanh ngươi, còn có thể từ đó trốn ra được. Các ngươi người năng lực không được à, cùng trước đó đã nói xong không giống nhau lắm, nói xong nhất định có thể giải quyết đâu. Du Nhiên sư tỷ nhìn về phía bên cạnh ba vị tinh đại sư, ba người bọn họ lập tức liền hành động, cấp tốc liền vây quanh lối đi ra ở chỗ này ngang nhau tại cái mật thất, cũng chỉ có cái nho nhỏ khe hở làm lối ra, bởi vậy ngăn chặn nơi này, cơ bản không có chạy trốn hy vọng. Có thể từ nhiều như vậy vị chấp sự trong tay trốn tới, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Thuộc song chấp sự ánh mắt tại Phồn Nguyệt Tiên Tử trên thân quét liếc mắt, sau đó chuyển rời đến Dịch Thiên Vân trên thân, à... còn mang người trợ giúp tới xem ra các ngươi trời phạm tổ địa quy củ, có vẻ như đồng dạng bị phá. Thật đúng là, nhìn vẫn rất tuấn một cái tiểu ca. Du Nhiên sư tỷ vừa cười vừa nói, tiểu sư muội à, còn nói ta phá hư quy củ, chính mình không phải làm hư quy củ a. Không biết từ nơi nào thông đồng tới, lặng lẽ tiến vào đến một khối thí luyện, thật sự là đánh thật hay bản tính. Du Nhiên sư tỷ, ngươi trả lời ta, ngươi có phải hay không cũng sớm đã phản bội sư môn. Phồn Nguyệt tiên tử khí thế bỗng nhiên nhấc lên, sắc bén sát khí điên cuồng tuần ra, trong tay không biết bao lâu thêm ra một thanh nhuyễn kiếm, trong mắt nàng sớm đã tràn ngập nộ khí, điều động tất cả lực lượng, chuẩn bị cùng Du Nhiên sư tỷ đại chiến một trận. Phản bội sư môn. Du Nhiên sư tỷ đồng dạng khí thế tăng vọt, phản bác, đó là sư môn trước hết nhất có lỗi với ta. Vốn là tới tham gia thần nữ thí luyện, hẳn là ta, mà không phải ngươi. Điểm ấy đã nói trước, ai ngờ bỗng nhiên giữa cải biến, còn nói ta thiên phú không được. Ta vô luận là từ phía trên phú bên trên, vẫn là từ mỹ mạo bên trên, chỗ nào so ngươi kém. Liền ngay cả tu vi, đều so ngươi mạnh hơn. Du Nhiên sư tỷ liên tiếp phản bác, ngươi có năng lực gì? Nửa đường giết ra đến, đem vốn là thuộc về ta vị trí đoạt đi đã như vậy, vậy ta liền chính mình tiến đến, lấy đi thứ thuộc về ta. Lấy đi thứ thuộc về ngươi. Cựu truyền tinh thần thảo liền một gốc, ngươi cảm thấy chính mình có cơ hội lấy đi. Phồn Nguyệt tiên tử đối xử lạnh nhạt quét liếc mắt bên cạnh Ngọc Thần Tổ Địa tu luyện giả, không biết ngươi đáp ứng Ngọc Thần Tổ Địa điều kiện gì, bọn hắn sẽ đem cựu truyền tinh thần thảo tặng cho ngươi. Cựu truyền tinh thần thảo. Bọn hắn còn trướng mắt Du Nhiên sư tỷ cười, cười đến phi thường sán lạ, bọn hắn nhìn chúng chính là trời phạm tổ địa cái này một đóa mỹ lệ hoa, chỉ cần ta giúp bọn hắn rót vào bên trong, hết thảy đều là ta bao quát trời phạm tổ địa trưởng khống giả vị trí, đều là ta. Nàng vặn vẹo biểu lộ, không có chút nào mỹ lệ, thậm chí có chút khủng bố. Quả nhiên, mỗi lần có loại này tranh đoạt quyền lực sự tình, đều sẽ huyên náo phi thường không thoải mái. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh lắc lắc đầu. Lạnh nhạt nói, ta cuối cùng biết vì sao không chọn ngươi làm thần nữ, chỉ bằng ngươi ý tưởng này, cái này tư tâm, không thể trở thành thần nữ là hẳn là, thật nếu là trở thành thần nữ, trời phạm tổ địa mới là thật muốn xong. Ngươi là ai, có làm sao tư cách đối với ta như vậy nói chuyện? Ngươi cũng đã biết, ta vì ngồi lên vị trí này, nỗ lực bao nhiêu nỗ lực sao? Ta cố gắng như vậy trung tâm, lại là giây lát giữa bị cướp đi. Cái loại cảm giác này ngươi biết không? Du Nhiên sư tỷ đều muốn điên mất rồi, hướng hắn giống giận. Cái loại cảm giác này ta không biết, cũng không muốn biết, chỉ biết là ngươi nói nhiều như vậy, tại ngươi phản bội một khắc kia trở đi, ngươi chẳng phải là cái gì? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nói không chính xác, chỉ là một cái khảo nghiệm, hoặc là an bài cho ngươi cái gì còn lại thí luyện đều nói không cho phép bất kể như thế nào, ngươi đã không có đường lui. Không sai, Du Nhiên sư tỷ. Chúng ta vẫn luôn phi thường ngưỡng mộ ngươi, một mực phi thường tôn kính ngươi, cảm thấy ngươi rất nỗ lực, cũng rất có thiên phú. Ta không biết vì sao trưởng lão bọn hắn có thể như vậy lựa chọn, nhưng khẳng định có lấy đạo lý của bọn hắn. Phồn Nguyệt tiên tử từng bước một hướng Du Nhiên sư tỷ bên này đi tới, mặc kệ là ý tưởng gì, hôm nay ta là sư môn thanh lý môn hộ. Tay nàng nắm lấy nhuyễn kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, ngân quang lóng lánh. Hừ, ngươi cảm thấy chính mình chiến thắng ta. Du Nhiên sư tỷ cười lạnh nói, vậy liền để ngươi biết chúng ta ở giữa chênh lệch là cái gì. Chợt hai người bọn họ lập tức đánh nhau, bên này ngăn chặn ra miệng ba vị chấp sự, ngược lại có mất phần hứng thú mà nhìn xem bên này, không chút nào sốt ruột. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là đến từ thế lực nào? Thục sóng chấp sự không có vội vã xuất thủ, ngược lại ở phía sau dò hỏi. Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý hắn, ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ chiến. Cha hỏi ngươi đâu? Thục sóng chấp sự giận dữ, không nghĩ tới chính mình, đối phương hoàn toàn không xem ra gì. Đừng quấy rầy ta được chứ? Dịch Thiên Vân xoay đầu nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt, các ngươi muốn như thế nào đều tốt, trước chờ trận này đánh xong. Thật đúng là thật can đảm. Thục sóng chấp sự ánh mắt trầm xuống, chợt cười nói, ngươi rất nhanh liền nhìn thấy đạo lữ của mình, sẽ bị tại chỗ chằm giết. Khoan thai bản sự cũng không nhỏ. Chỗ nào có thể là Phồn Nguyệt tiên tử có thể sánh được? Hắc hắc, không riêng bản sự không nhỏ, ở đâu phương diện cũng không kém a. Bên cạnh chấp sự cười hắc hắc, hết thảy đều không nói bên trong. Ba người bọn họ đều cười âm hiểm một tiếng, tựa hồ làm sự tình gì. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh phạm buồn nôn, xem ra cái này khoan thai còn ra bán chính mình, làm ra việc như thế tuy nhiên đều có lựa chọn của mình, nhưng không thể không nói làm cho người phạm buồn nôn. Nàng có thể thắng. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, ta nhìn chưa hẳn, Phồn Nguyệt tiên tử bản sự, cũng không kém. Rất nhanh hai người bọn họ đại chiến lúc, mới đầu Khoan Thai tiên tử còn rất cường thế, đằng sau dần dần bị Phồn Nguyệt tiên tử chô áp chế, sau cùng tiến hành toàn phương vị áp chế. Vâng! Khoan Thai tiên tử bị một chiêu đánh bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương, ngược lại dựa vào ở trên vách tường, không dám tin nhìn lấy Phồn Nguyệt tiên tử. Ngươi tu luyện thành Kiên Quyết Kiếm Pháp. Kiên Quyết Kiếm Pháp là trời phạm tổ địa một đại võ học, muốn tu luyện cực kỳ khó khăn. Không, vốn là không có học được, chỉ là nhìn thấy ngươi lúc, ta bỗng nhiên giữa liền biết. Phồn Nguyệt tiên tử giơ kiếm chỉ về phía nàng, âm thanh lạnh lùng nói. Chương 1935, tỷ lệ. Phồn Nguyệt tiên tử vốn là không thế nào thuần thục, nhưng bị Khoan Thai tiên tử kích thích phía dưới, lập tức trở nên thuần thục, để quyết định của nàng kiếm pháp tăng thêm một bước. Đây chính là tâm tình bên trên kích thích, trên diện rộng kích thích đến nàng, để cho nàng ở phương diện này võ học tiến một bước xâm nhập có chút võ học, đúng vậy, cần nhất định tâm tình dung hợp, mới có thể tốt hơn tu luyện đi vào. Tỷ như một số xưng là tuyệt tình kiếm pháp, nếu như không đủ tuyệt tình, là khó mà tu luyện thành công đến tại quyết định của nàng kiếm pháp, kỳ thật liền cùng loại tuyệt tình kiếm pháp loại này, bị Khoan Thai tiên tử như thế một phản bội, đem thiên phú của nàng hung hăng kích thích một chút, liền cho tăng lên. Loại chuyện này cũng không quỷ dị, thậm chí chỗ nào cũng có. Nhìn thấy ta liền học được rồi. Khoan Thai tiên tử khẽ giật mình, tuy nhiên không nghĩ quá nhiều, hướng về phía trước mặt những cái kia trợ thủ hô lớn, các ngươi còn ngây ngốc lấy làm cái gì, đem nàng giết đi à. Nếu như bị nàng chạy trốn, vậy ta không riêng muốn xong đời, các ngươi cũng phải xong đời. Kế hoạch bị tiết lộ ra ngoài, bọn hắn tự nhiên đến nhận trừng phạt, đến tại lại nhận cái gì trừng phạt. Cái kia liền không nói được rồi, vốn là thuận lợi như vậy kế hoạch, nhiều cái tốt như vậy nội gián nếu như bị bộc lộ ra đi, hết thể đều biến thành phù vân. Thúc sóng chấp sự bọn hắn khẽ giật mình, không nghĩ tới Khoan Thai tiên tử thật thua, trước đó còn khoe khoang khoác lác nói Khoan Thai tiên tử nhất định có thể thắng, hiện tại xem ra là bọn hắn dự phán sai lầm. Trước hết giết tiểu tử này, để phòng hắn chạy trốn. Thúc sóng chấp sự không có vội vã tiến lên cứu Khoan Thai tiên tử, mà là đánh trước tính đem Dịch Thiên Vân cho diệt đi, nếu là Dịch Thiên Vân chạy trốn, đồng dạng mấy người tại kế hoạch thất bại. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nhào lên, biểu lộ lạnh nhạt, hoàn toàn không quan trọng. Ngươi còn không đi cứu tiểu tình nhân của ngươi. Nếu là đã chậm, vậy coi như không còn kịp rồi. Khoan Thai tiên tử cười thảm lấy, nàng không nghĩ tới chính mình thất bại, tuy nói có chút không cam lòng, nhưng bọn hắn vẫn là chiếm ưu thế. Nhiều như vậy tinh đại sư, chẳng lẽ còn không đối phó được Phồn Nguyệt tiên tử? Nhất là bọn hắn vẫn là Ngọc Thần tổ địa đi ra, có võ học, cấp bậc đều là không giống nhau. Cứu hắn. Phồn Nguyệt tiên tử lại là cười cười, nhìn lấy nàng nói ra, hắn còn cần ta cứu. Thanh âm chưa dứt, ngũ sắc đế vương long hư ảnh xung ra, giây lát giữa đem ba vị chấp sự cho chân áp quỳ trên mặt đất, đừng nói công kích giết chết Dịch Thiên Vân, liền ngay cả bên cạnh đều khó mà dính vào. Tinh quân. Bọn hắn kinh hãi vô cùng, không nghĩ tới trước mắt cái này vị trẻ tuổi, đúng là tinh quân. Cái này mười phần không thể tin được, làm sao đều không ngờ rằng, trước mắt lại là một tên tinh quân. Khoan Thai tiên tử cảm ứng được cố lực lượng này lúc, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, không có chút huyết sắc nào, chợt lại là ngửa nhức đầu cười nói, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là ngươi chiến thắng, vô luận là tranh cử thần nữ, vẫn là tại trợ thủ bên trên, ta đều thua ngươi vì cái gì. Lao thiên sẽ như thế bất công. Nàng cười lớn, chảy nước mắt trong mắt tràn ngập lửa giận cùng oán hận, nhưng nàng không còn biện pháp có tinh quân ở bên người, còn có cái gì có thể sợ. Trừ phi thật sự có tinh quân đến đây, nếu không căn bản không sợ. Chí ít trước mắt bọn hắn là chết chắc. Ngươi là thế lực nào? Chúng ta thế nhưng là Ngọc Thần tổ địa, ngươi cũng chớ làm loạn. Thúc sóng chấp sự bọn hắn quát to lên, ra hiệu Dịch Thiên Vân không nên vọng động. Làm loạn. Ta còn muốn nói với các ngươi chớ làm loạn. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đúng rồi, trước đó đối ta làm loạn đều bị ta giết, cái gì Louis chấp sự, cái gì Khích Mây chấp sự, ngươi cảm thấy Ngọc Thần tổ địa sẽ còn buông tha ta. Thúc sóng chấp sự bọn hắn sắc mặt trắng nhợt, bọn hắn đều bị ngươi giết. Dịch Thiên Vân không có trả lời bọn hắn, mà là dùng hành động trả lời bọn hắn, nhất cước đạp bạo bọn hắn, hóa thành huyết vụ tiêu tán ở chỗ này. Cái gì Ngọc Thần tổ địa? Hắn đương nhiên sẽ không để ở trong mắt Louis chấp sự bọn hắn đều bị giết, chớ nói chi là cái này ba cái ngu xuẩn. Toàn bộ giải quyết, còn lại phía dưới nàng, ngươi giải quyết như thế nào? Dịch Thiên Vân nhìn Khoan Thai Tiên Tử liếc mắt, là muốn bắt về xử phạt, vẫn là trực tiếp ở chỗ này thanh lý môn hộ. Phôn Nguyệt Tiên Tử nhìn lấy nàng, ánh mắt lạnh như băng nói, vẫn là bắt về, để các trưởng lao thẩm phán đi. Nàng cuối cùng không có diệt đi Khoan Thai Tiên Tử, trong nội tâm nàng là có ngập trời lửa giận, thế nhưng là nghĩ đến có thể làm cho tổ địa các trưởng lão cảnh giác một điểm, ngẫm lại vẫn là mang về. Tốt, cái này tùy ngươi. Dịch Thiên Vân ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh, đồng dạng là một gốc tiểu thảo đâm vào cạnh góc tường bên trên, lộ ra 10 phần không đáng chú ý. Cái này cái kia kim thần cỏ, đều là 10 phần vật không ra gì, đây đều là tự thân bảo hộ biểu hiện, đúng vậy, muốn đê điều đến ẩn tàng chính mình, thế nhưng là lại thế nào đê điều? Tại trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu dưới, làm sao đê điều đều là vô dụng trừ phi chúng nó hiểu cải biến tự thân, tiến hành một loại khác gần tàng phương thức. Đây chính là cửu chuyển tinh thần thảo A. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia không đáng chú ý cửu chuyển tinh thần thảo, hắn biết mấy người thành thục thời điểm, tất nhiên sẽ tách ra nhất hào quang trói sang đến. Không tệ, đây chính là cửu chuyển tinh thần thảo, cho tới nay đông đảo tu luyện giả đều cực kỳ khát vọng thần dược. Phôn Nguyệt Tiên Tử nhìn lấy cái này gốc cửu chuyển tinh thần thảo, trong mắt đều có mấy phần khát vọng, nếu là nàng cầm tới, liền có thể hoàn thành thí luyện rồi, cũng liền có thể trở thành thần nữ. Chỉ là nàng hiện tại nhất định phải tặng cho Dịch Thiên Vân, làm cứu thủ lao của mình. Nói là thần dược, kỳ thật còn không phải. Nhìn tỷ lệ, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, bất quá là tỷ lệ lớn một chút mà thôi, cũng không phải nhất định có thể có tăng lên trên diện rộng. Nếu là mỗi gốc hiệu quả đều kinh người lời nói, các ngươi trời phạm tổ địa đoán chừng đã sớm xưng bá đi. Phôn Nguyệt Tiên Tử không có phản bác, gật đầu nói, chính xác là như vậy, ngoại giới truyền ngôn quá mức tại hung mãnh, vô luận cái gì thần dược, đều không đại biểu có hiệu quả kinh người, nhất là tăng lên tinh thần lực bên trên, thật là có thần dược gia trì, đều không phải là có thể xác định thành công, trái lại tu vi bên kia, ngược lại là thật có thể hung hăng tăng lên một đoạn. Một gốc thần dược, có thể để cho người ta tu vi từ người bình thường đột phá đến tinh sư, thậm chí tinh đại sư cũng có thể, thế nhưng là để bọn hắn tinh thần lực tăng lên đợi thật lâu cấp, cái này thật đúng là dựa vào vật khí. Đương nhiên, nếu như chờ cấp mới cấp 1, phục dụng cái đồ chơi này nhất định có thể tăng lên chỉ là tại hậu kỳ 4-5 tầng trở lên, tỷ lệ thành công liền cực thấp. Cả hai giữa khác nhau cực lớn, tu vi tăng lên quá nhanh, ngược lại căn cơ bất ổn, đằng sau liên đột phá đều không cách nào đột phá. Trái lại tăng lên tinh thần lực đẳng cấp, càng cao càng tốt, ước gì một hơi giết tới lục cấp tầng thứ, thậm chí độc hưu tinh thần pháp tướng tầng thứ, đây là sẽ không đối với mình có bất kỳ phụ diện ảnh hưởng, sẽ chỉ có chính diện hiệu quả. Có thể nói là bách lợi không một hại. Ở loại tình huống này dưới, độ khó tự nhiên là biến cao, cho dù là thần dược, đều có chút không thể ra sức. Nhưng ngươi là độc hưu tinh thần pháp tướng, cái này cửu chuyển tinh thần thảo còn sẽ có hiệu quả a? Phôn Nguyệt Tiên Tử chưa từng gặp qua loại tình huống này, cho nên thật đúng là không rõ lắm sở cuối cùng là kết quả gì. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1936, biến hóa. Có phải hay không có hiệu quả, điểm ấy chờ ta phục dụng về sau, mới biết. Dịch Thiên Vân tự nhiên là không rõ lắm, hắn lại không có dùng qua. Làm sao lại biết tình huống cặn kẽ là như thế nào? Thế nào, có phải hay không có chút không nỡ rồi? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười một tiếng. Làm sao có thể, nói cho ngươi chính là cho ngươi, xuống hứa hẹn, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Phôn Nguyệt Tiên Tử ngữ khí kiên định nói, cho dù là một chút hiệu quả đều không có, ta đều sẽ trợ giúp ngươi thu hoạch được cửu chuyển tinh thần thảo. Nếu như không làm như vậy, ta suy nghĩ thật sự là khó mà thông suốt. Suy nghĩ không thông suốt, tu hành liền sẽ chịu ảnh hưởng, bởi vậy có chút qua được trợ giúp, đều sẽ vẫn muốn như thế nào báo đáp trở về, nếu không một mực kẹt tại cái kia, đều có chút không quá thông thuận. Đương nhiên, có chút ma đầu cấp bậc liền mặt khắc giảng, cái gì tri ân đồ báo, đó là không tồn tại. Vậy thì tốt, ta đây liền không khách khí, ta đích xác muốn biết, cái này cửu chuyển tinh thần thảo phải chăng có thể tăng cường phía dưới ta tinh thần lực. Dịch Thiên Vân mỉm cười, hắn nhưng không có khách khí. Nên cầm, hắn liền sẽ không bỏ qua. Có một chút đối với mình tăng lên trợ giúp, lập tức liền sẽ thu hoạch tới, tuyệt đối sẽ không buông tha. Tại loại hoàn cảnh này dưới, tự thân cần tăng lên lực lượng nhiều lắm. Hắn cũng không cho rằng chính mình vô địch, có thể tăng lên một điểm liền xem như một điểm. Chợt hắn đưa ánh mắt chuyển di hướng cửu chuyển tinh thần thảo. Bây giờ chờ đợi đúng vậy cửu chuyển tinh thần thảo thành thục, xem ra không cần bao lâu thời gian, liền sẽ thành thục. Phồn Nguyệt tiên tử ngay tại bên cạnh phong ấn khoan thai tiên tử, đem nàng cho vây ở chỗ này, đi theo một khối mấy người cửu chuyển tinh thần thảo hoàn thành. Khoan thai tiên tử bị phong bế hành động, liền đợi ngồi tại bên cạnh, cả người ngây ngốc, cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là thỉnh thoảng có chút tố chất thần kinh cười cười, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Người tại cười cái gì? Phồn Nguyệt tiên tử nhướng mày, một mực nhìn thấy khoan thai tiên tử ở bên cạnh điên điên khủng khủng, nàng đều có chút cân nhắc có phải hay không muốn phong bế khoan thai tiên tử miệng. Khoan thai tiên tử nhìn lấy hai người bọn hắn cười nói, ta đang cười các ngươi, chẳng mấy chốc sẽ chết trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa, các ngươi cảm thấy có thể trốn được sao? Ta đoán Ngọc Thần Tổ Địa kim gió tinh quân, chẳng mấy chốc sẽ sát tới nơi này, đến lúc đó các ngươi toàn diện đều phải chết. Kim gió tinh quân. Phồn Nguyệt tiên tử biến sắc, nàng tự nhiên biết kim gió tinh quân đại danh, nàng vội vàng nói, ngươi đem nơi này tin tức, cho truyền tin đi ra. Điểm ấy còn cần truyền tin. Khoan thai tiên tử cười lạnh nói, chỉ cần chúng ta không quay về, nhất định là chuyện phát sinh, đến lúc đó hơi truy trà dưới, đến lúc đó các ngươi còn không bị phát hiện. Phồn Nguyệt tiên tử nghe được về sau, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng ngươi đem kỹ càng vị trí, cho truyền tin đi ra chúng ta chạm sát Ngọc Thần Tổ Địa chấp sự tin tức, cũng sớm đã truyền tin trở về, chỉ cần không biết nơi này là được rồi, chí ít có thể bình an vô sự ngắt lấy cửu chuyển tinh thần thảo. Trước đó Dịch Thiên Vân chạm sát Louis chấp sự bọn hắn lúc, liền đã biết tin tức bị truyền ra ngoài, nàng lo lắng bất quá là nơi này phương vị bị truyền đạt ra đi mà thôi, còn lại vẫn là không quá lo lắng. Cái này khoan thai tiên tử khẽ giật mình, nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ hù đến Phồn Nguyệt tiên tử bọn hắn, ai biết không dùng, coi như thế lại như thế nào, kim gió tinh quân khẳng định sẽ canh giữ ở phía ngoài, đến lúc đó xem các ngươi làm sao trốn. Lối ra, cũng chỉ có một chỗ. Trốn. Không cần trốn, giết ra ngoài là được rồi. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh biểu lộ lạnh nhạt nói, coi như Ngọc Thần Tổ Địa không tìm ta báo thù, ta đều sẽ tìm bọn hắn tới lời nói. Vừa vặn trước tiên đem Ngọc Thần Tổ Địa một tên tinh quân giải quyết. Ha ha, thật sự là buồn cười. Ta thừa nhận ngươi thực lực không tệ, nhưng so với kim gió tinh quân, trên lệch vẫn còn quá lớn. Khoan thai tiên tử cười khẩy nói, ngươi sẽ bị kim gió tinh quân cho triệt để nghiền ép, tại kim gió tinh quân trong tay, cũng không biết có bao nhiêu cái gọi là thiên tài bị giết. Còn nói muốn sát kim gió tinh quân, thật sự là không biết lượng sức phồn tháng xem ra ngươi dính vào, lại là cái tự đại cuồng. Ngay cả Ngọc Thần Tổ Địa thực lực cũng không biết, còn luôn miệng nói muốn tiêu diệt Ngọc Thần Tổ Địa. Kim gió tinh quân Phồn Nguyệt tiên tử lo lắng nói ra, kim gió tinh quân là cái tính khí nóng nảy ra hỏa, có lẽ sẽ ngăn ở cổng nơi đó, đến lúc đó đi ra lời nói, nhất định phải đối mặt hắn. Kim gió tinh quân lực lượng rất mạnh, ai cũng không biết hắn thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, bọn hắn trước đó đều là qua được tinh tôn chỉ điểm, lực lượng sợ là. Nàng bắt đầu lo lắng, kim gió tinh quân thật sự là rất mạnh, đối phó thực tình khó mà nói. Tinh tôn chỉ điểm. Chỉ cần không phải tinh tôn tới, với ta mà nói đều không có gì khác biệt. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Khoan thai tiên tử khinh thường nói, chỉ cần các ngươi không giết ta, ta còn có thể mắt thấy ngươi bị kim gió tinh quân chỗ giết. Đến lúc đó nhất định có thể nhìn thấy ngươi cái kia hối hận không cam lòng ánh mắt, đến lúc đó ngươi liền biết cái gì gọi là không biết lượng sức, lấy trứng chọi đá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bình an vô sự, cầm cửu chuyển tinh thần thảo trở về rồi hay nói. Nói như vậy, không có địa đồ cùng thiên tinh thạch, là khó mà nhẹ nhõm tìm được. Phồn Nguyệt tiên tử trầm giọng nói, đến lúc đó trước tiên ở nơi này phục dụng rơi cửu chuyển tinh thần thảo, sẽ chậm chậm ra ngoài cũng đừng gấp. Tại sau khi nói xong lời này, từ khoan thai tiên tử trong hai mắt, nhìn thấy mấy phần đùa cợt ánh mắt lúc, nàng trong lòng thất kinh. Chẳng lẽ nói, ngươi đem nơi này địa đồ cho giao ra rồi. Phồn Nguyệt tiên tử cả giận nói. Không có thiên tinh thạch cùng địa đồ, đích thật là khó mà đến nơi này. Khoan thai tiên tử cười nhạt nói, chỉ là không biết, vì sao năm nay sẽ có nhiều ngày như vậy. Tinh thạch lúc đầu chỉ muốn từ ngươi cái kia đoạt lại, ai biết chúng ta tùy tiện một tìm liền có thể tìm tới thiên tinh thạch. Hiện tại sợ là rất nhiều cường giả đều có thể cầm tới thiên tinh thạch. Chờ cửu chuyển tinh thần thảo thành thúc lúc, thiên tinh thạch sẽ trở nên càng thêm chuẩn xác. Ngươi nói đến thời điểm, sẽ có bao nhiêu cường giả bao vây tại bên ngoài đâu. Nói không chính xác có chút đánh bậy đánh bạ, liền cho tiến đến đây. Khoan thai tiên tử nở nụ cười, thật sự là lao thiên đều muốn cho các ngươi chết, nếu như là ngọc thần tổ địa chiếm hữu, ta muốn nhưng không có thế lực nào dám cướp đoạt bây giờ biến thành các ngươi thu hoạch được, ý nghĩa lại khác biệt. Lúc đầu khoan thai tiên tử là không lo lắng chuyện này, dù sao có ngọc thần tổ địa bảo hộ lấy, tự nhiên không cần phải lo lắng thế lực khác tới hơi cho biết tên họ, ai dám làm loạn. Ai ngờ liền xuất hiện Dịch Thiên Vân như thế một người, không nhìn ngọc thần tổ địa, trực tiếp nghiền ép một đám cường giả. Thiên tinh thạch tùy tiện có thể cầm. Phồn Nguyệt tiên tử chấn kinh, nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh sau khi nghe được, cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, vô luận là ai đến, ai dám ngăn trở ta lấy phía dưới cựu chuyển tinh thần thảo, ta liền diệt ai đến bao nhiêu, ta liền diệt đi bao nhiêu. Hắn vẫn như cũ là trả lời 10 phần nhẹ nhõm, không có người nào có thể ngăn cản hắn. Chương 1937, cường giả. Đối với loại này sẽ có không ít cường địch tới, Dịch Thiên Vân là phi thường hoan nghênh, dù sao chỉ cần không phải tinh tôn, hắn đều có nắm chắc có thể công kích giết chết. Đến lúc đó lấy được tinh năng giá trị, nhất định là liên tục không ngừng. Hắn đang muốn nói muốn kiếm lấy một điểm tinh năng giá trị, lạm sát kẻ vô tội cũng không phải là bản tính của hắn, chỉ là có người đến tìm hắn để gây sự, vậy hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, có chút thực lực, liền cho rằng chính mình vô địch. Ta không biết ngươi là từ cái nào thế lực tới, nhưng ở nơi này là Ngọc Thần Tổ Địa thiên hạ. Dù là không phải Ngọc Thần Tổ Địa cường giả tới, ở tại dư tinh quân vây quanh dưới, ngươi đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Dù nhiên tiên tử vẫn như cũ cho rằng Dịch Thiên Vân không có khả năng diệt đi toàn bộ người, liền xem như tinh quân đồng dạng là không được. Cái này cũng không thể trách nàng, dù sao Dịch Thiên Vân vừa rồi bạo phát lực lượng, bất quá là một phần nhỏ lực lượng mà thôi dưới cái nhìn của nàng, tưởng rằng bạo phát lực lượng rất mạnh. Chỉ cần không có đột phá tinh quân, bọn hắn cũng không biết tinh quân cấp bậc lực lượng, đạt tới dạng gì độ cao. Thật sao, vậy ta ngược lại là rất chờ mong đâu. Dịch Thiên Vân cười cười, ngay tại chỗ ngồi xuống tới, chờ đợi lấy cựu chuyển tinh thần thảo thành thủ. Dù nhiên tiên tử lắc lắc đầu, vẫn như cũng là một bộ Dịch Thiên Vân không biết trời cao đất rộng biểu lộ. Phồn Nguyệt tiên tử ngược lại là lo lắng, từ vừa mới bắt đầu liền rất lo lắng, nhất là nghe được kim gió tinh quân tên đầu lúc, nàng cũng không biết giải quyết như thế nào mới tốt nữa. Nếu không, ngươi bây giờ liền rời đi. Nếu như kim gió tinh quân tới, sợ là khó mà chạy trốn. Phồn Nguyệt tiên tử suy nghĩ dưới, cuối cùng vẫn là khuyên can nói, kim gió tinh quân, thật không như bình thường tinh quân nơi này liền giao cho ta, chỉ cần ta lấy đến cựu chuyển tinh thần thảo, lập tức đi ngay tìm ngươi. Công kích giết chết Ngọc Thần Tổ Địa nhiều như vậy chấp sự, là Dịch Thiên Vân, cũng không phải là nàng, bởi vậy kim gió tinh quân hẳn là sẽ không làm khó dễ nàng, cho nên thừa dịp kim gió tinh quân không có tới trước đó, vẫn là chạy trốn làm chủ. Dù sao nơi này liền một cái cửa ra, nhiều thật đúng là không có nhìn như tùy ý bay, trên thực tế có nhiều chỗ là tử lộ, một khi bay qua, liền sẽ lâm vào khốn cảnh, tinh quân đều phải chết. Đương nhiên trong đó khẳng định là có mặt khác lối ra, nhưng bọn hắn cũng không quá rõ ràng, biết đến khẳng định là số ít chí ít Phồn Nguyệt tiên tử, là không rõ sở mặt khác ra miệng. Dịch Thiên Vân nhìn nàng liếc mắt, cười nói, xem ra, ngươi cũng cho là ta đánh không lại cái kia kim gió tinh quân. Cái này Phồn Nguyệt tiên tử suy nghĩ dưới, mới lên tiếng, cái này vẫn là cẩn thận là hơn, dù sao kim gió tinh quân thật là rất mạnh, nếu là ngươi lại hơi nhiều tu luyện một đoạn thời gian, khẳng định không có vấn đề. Dịch Thiên Vân mỉm cười nhìn lấy nàng, thấy nàng đáy lòng hoảng sợ. Nếu như ta nói không đi đâu, chính là muốn đợi ở chỗ này đâu. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, nếu thật sự đợi ở chỗ này, vậy ta liền bồi ngươi một khối đi. Phồn Nguyệt tiên tử đi theo một khối ngồi xuống tới. Bên trên Du Nhiên tiên tử trào phúng cười một tiếng, thật sự là không biết sống chết, chờ kim gió tinh quân đến, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. 3. Du Nhiên tiên tử mặt hướng bên cạnh xoay đi, lần nữa xoay đầu lại lúc, trên mặt nhiều nóng bỏng thủ trưởng ấn, một tát này tự nhiên là bị Dịch Thiên Vân đánh. Ngươi lại dám đánh ta. Du Nhiên tiên tử hét dầm lên. Nữ tu trọng yếu nhất đúng vậy khuôn mặt này, nhất là nàng như vậy yêu quý dung mạo của mình. Ngươi tiếp tục nhiều chuyện một câu, có tin ta hay không đem ngươi mặt phá hoa, để ngươi vĩnh viễn không khôi phục lại được. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Du Nhiên tiên tử nghe nói về sau, chính là ngoan ngoãn ngậm miệng, không còn dám nhiều lời nửa câu. Nàng tin tưởng Dịch Thiên Vân khẳng định nói được thì làm được, hơn nữa còn không chút lưu tình. Đem nàng làm cho người không ra người, quỷ không quỷ, đơn giản so giết nàng còn khó chịu hơn. Tuy nhiên nàng xem thấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, tràn ngập oán độc, hận không thể đem Dịch Thiên Vân xé nát, nhưng nàng ngay cả động cũng không có cách nào động đậy, chớ nói chi là đem Dịch Thiên Vân xé nát. Thời gian cấp tốc đi qua, cựu chuyển tinh thần thảo dần dần trở nên thành thục. Lúc này, tốt mấy bóng người từ bên ngoài tiến đến, đồng thời chuyển đến âm thanh. Đại khái bên trên chính là chỗ này, phản ứng phi thường cường liệt. Tại sao khi đi vào, lập tức hoảng sợ nói, quả nhiên ở chỗ này à, lại có người ở chỗ này. Du Nhiên tiên tử hướng phía trước xoay đầu nhìn lại, phát hiện là Kiếm Phong tinh quân lúc, mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới vừa mới tiến tới, đúng là Kiếm Phong tinh quân, một tên cường hãn tinh quân. Đến một tên tinh quân, vẫn là Kiếm Phong tinh quân, lần này xem ngươi còn không chết. Du Nhiên tiên tử trong lòng đắc ý vạn phần. Phồn Nguyệt tiên tử nhìn thấy Kiếm Phong tinh quân lúc đi vào, trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới vẫn là có người đi vào, rồi nhìn lấy Kiếm Phong tinh quân cầm trong tay thiên tinh thạch, chính là biết vì sao có thể đi vào. Quả nhiên thiên tinh thạch thật là tràn lan, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thật là tương đối nhiều đổi lại thường ngày, thiên tinh thạch cực kỳ thưa thớt, muốn cầm tới đều cần hoa cái giá rất lớn mới được. Là Kiếm Phong tinh quân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tinh quân tìm tới nơi này. Phồn Nguyệt tiên tử vội vàng đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Phong tinh quân. Lúc này ở Kiếm Phong tinh quân bên cạnh mấy vị tinh đại sư, cao hứng cười ha hả, Kiếm Phong tinh quân đại nhân, tuy nhiên chúng ta không là cái thứ nhất, nhưng xem ra không hề khác gì nhau, bọn gia hỏa này đều nhẹ nhõm giải quyết, đến lúc đó liền có thể một mình chiếm hữu cái này cựu chuyển tinh thần thảo. Đúng à, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, cứ như vậy bị tìm được, Kiếm Phong tinh quân đại nhân lợi hại a. Mấy vị tinh đại sư đều cao hứng quát to lên, nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn, đều như là nhìn lấy người chết. Du Nhiên tiên tử tuy nói có chút không cam tâm, nhưng có thể làm cho Dịch Thiên Vân bọn hắn bị công kích, vẫn cảm thấy mọi loại sảng khoái. Cha cha! Lúc này nói chuyện mấy vị tinh đại sư, đều bị một bàn tay cho đánh bay, hàm răng cũng không biết sập bao nhiêu khỏa. Tất cả im miệng cho ta, ngươi cũng đã biết trước mắt vị này là ai. Kiếm Phong tinh quân giận tố một tiếng, chợt mặt mỉm cười đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt nói ra, nguyên lai nơi này đã sớm bị đạo hưu phát hiện, vậy ta sẽ không quấy rầy. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt lườm liếc mắt Kiếm Phong tinh quân, lạnh nhạt nói, há, chính cho là ngươi sẽ cùng ta cướp đoạt cựu chuyển tinh thần thảo đâu. Cái này nào dám đâu, ai phát hiện ra trước, liền ai nắm bắt tới tay, đây chính là quy củ bọn hắn không hiểu nhiều nói chuyện, còn xin ngươi đừng trách móc. Kiếm Phong tinh quân mặt mỉm cười, trên thực tế phía sau đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn nhưng là được chứng kiến Dịch Thiên Vân lực lượng, trước mắt giữa hai vị tinh quân bị đè nát, hắn thử hỏi chính mình cũng làm không đến một bước này. Dịch Thiên Vân nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn liếc mắt, đưa tay đúng vậy vỗ đi qua, mấy vị kia bị đập ngộng tinh đại sư, cứ như vậy bị đập thành huyết vụ, hơn nữa còn là ngay trước Kiếm Phong tinh quân mặt. Không hiểu nhiều nói chuyện, liền cho ta đến phía dưới đi học một học, kiếp sau mới hảo hảo nói đi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Đúng thế, đúng thế. Kiếm Phong tinh quân sầm mặt lại, ở ngay trước mặt hắn sát người một nhà. Cố nhiên khó chịu, nhưng hắn chỉ có thể thụ lấy, vậy ta liền đi trước một bước, không quấy rầy ngươi. Chợt Kiếm Phong tinh quân mặt đen lên, mang theo người còn lại cấp tốc rời đi, không dám chút nào dừng lại. Cái này sẽ Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía ánh mắt đờ đẫn Du Nhiên tiên tử, nói ra, đây chính là ngươi chờ mong tới diệt đi ta cường giả. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1938, vượt biên người chết. Du Nhiên tiên tử sợ ngây người, ngay cả Phồn Nguyệt tiên tử đều sợ ngây người, đây chính là Kiếm Phong tinh quân a. Kiếm Phong tinh quân uy danh lan xa, tại đông đảo tinh quân bên trong, đều là xếp tại hàng đầu vị trí. Bây giờ Kiếm Phong tinh quân thủ hạ, bị một bàn tay cho chụp chết không ít, vậy mà chọn rời đi, mà không phải báo thủ. Điểm ấy không thể nghi ngờ càng làm cho người ta cảm thấy rung động. Đặt tới tinh quân cấp bậc, đều là tương đối muốn mặt, tay mình phía dưới bị giết chết, cái kia nhất định là cực kỳ bao che khuyết điểm. Ai biết Kiếm Phong tinh quân căn bản không dám động thủ, mà là ngoan ngoãn rời đi, ngay cả cựu chuyển tinh thần thảo cũng không cần. Một màn này thật là làm cho Du Nhiên tiên tử đều trợn tròn mắt, còn tưởng rằng Kiếm Phong tinh quân có thể cùng Dịch Thiên Vân đánh một trận, ai ngờ là Kiếm Phong tinh quân ngoan ngoãn rời đi.

Cũng may hết thảy đều không có vấn đề gì, ngoại trừ một số tạp chủng bên ngoài, kim gió tinh quân ngược lại là chưa từng xuất hiện. Sắp chín rồi. Dịch Thiên Vân mở choáng mắt, nhìn chằm chằm cái kia cựu chuyển tinh thần thảo rất nhanh, cựu chuyển tinh thần thảo bộc phát ra mênh mông tinh thần lực, trực tiếp phóng lên tận trời, cho dù là thật dày đại sơn, đều không cách nào cản lại đạo ánh sáng này trụ. Cái này khiến bên ngoài trông thấy một màn này lúc, đều biết cựu chuyển tinh thần thảo xuất hiện ở nơi nào cái này, mới là Dịch Thiên Vân đứng trước nhiều nhất cường địch thời điểm. Cựu chuyển tinh thần thảo tại thành thúc lúc, cùng kim thần cỏ, đều là điên cuồng đi lên bước lên khác biệt tại cựu chuyển tinh thần thảo. Bốn phía đều còn quấn tinh lực, bao phủ viên này cựu chuyển tinh thần thảo, nhìn bị lít nha lít nhít tinh lực bao phủ. Muốn cầm tới cái này cựu chuyển tinh thần thảo, nhất định phải phá vỡ tầng này tầng xoay tròn tinh lực, mới có thể cầm tới độ khó vẫn là không nhỏ, không có tinh đại sư trung hậu kỳ tu vi, thật đúng là không tốt lấy xuống. Chính là chỗ này. Lúc này từng bầy tu luyện giả liều mạng xung tới, đều là từng cái gia tộc tinh đại sư. Đều nhao nhao tràn vào đến khi nhìn đến thành thục cựu chuyển tinh thần thảo lúc, đều bị thật sâu hấp dẫn đến. Đoạt, nhanh lên đi đoạt. Từng bầy tinh đại sư muốn đến cướp đoạt lúc, Dịch Thiên Vân hướng phía trước đặt mạnh, ngũ sắc đế vương long hư ảnh bộc phát ra, bá khí giáng lâm, đem một đám nhào lên tinh đại sư gây kinh hãi. Đúng, đúng tinh quân. Bọn hắn tâm phía dưới hoảng hốt, không nghĩ tới trước mắt vị thanh niên này, đúng là tinh quân. Vượt biên người chết. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn, để bọn hắn cứng tại cái kia, một cử động nhỏ cũng không dám. Chương 1939, Kim Phong Tinh Quân. Dịch Thiên Vân hướng mặt đất vạch một cái, cho vạch ra một đầu giới tuyến đến, đây chính là giới. Ai vượt qua đầu này giới tuyến, liền phải chết. Cái này đem tinh chúng đại sư đều dọa sợ, tinh quân cấp bậc tồn tại, bọn hắn làm sao có thể chống lại. Từng cái nuốt ngụm nước bọn, chỉ có thể lui về sau mấy bước. Không dám tới gần có lựa chọn vội vàng thoát đi, có thì là đợi ở bên cạnh nhìn, không biết nghĩ đến những chuyện gì. Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn, mà là bàn tay xuề ra, ngũ sắc đế vương long lực lượng chấn áp mà xuống, giây lát giữa liền đem cái kia cựu chuyển tinh thần thảo phía trên quần sáng cho chấn áp lại. Cựu chuyển tinh thần thảo mặt ngoài tinh lực quần sáng là có thể đả thương người. Liền xem như tinh đại sư đều có thể bị làm bị thương, tuy nhiên đây chẳng qua là đối với tinh đại sư mà nói. Đối với tinh quân mà nói, cái này lộ ra không có ý nghĩa. Tiếp tục chấn áp phía dưới, cái này tinh lực quần sáng dần dần trở nên ảm đạm xuống, tùy thời đều muốn sụp đổ trạng thái. Phá cho ta. Dịch Thiên Vân dùng lực bóp, bành một tiếng, cựu chuyển tinh thần thảo phía ngoài tinh lực quần sáng, cứ như vậy bị bóp nát rơi mất dễ dàng, không có quá nhiều độ khó. Tại bóp nát về sau, Dịch Thiên Vân một phát bắt được cái kia muốn chạy trốn cựu chuyển tinh thần thảo. Tuy nhiên cựu chuyển tinh thần thảo ngược lại là rất trượt, thân thể nhảy lên, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng bên cạnh bỏ chạy. Liền thừa dịp hiện tại, bên cạnh vây xem tinh đại sư, hai mắt tỏa sáng, lập tức liền hướng cựu chuyển tinh thần thảo bên kia nhào lên. Bọn hắn nhìn thấy có cơ hội, lập tức liền nhào lên, cho dù vừa rồi Dịch Thiên Vân đã cảnh cáo bọn hắn là gan cũng không nhỏ, cũng muốn cướp đoạt liền chạy. Cựu chuyển tinh thần thảo sức hấp dẫn quá mạnh, chủ yếu cũng là bị thần thoại. Cảm thấy cướp được cựu chuyển tinh thần thảo, liền có thể trùng kích ngũ lục cấp tinh thần pháp tướng. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay xuề ra, quét ngang lực lượng quét sạch ra ngoài, đem một đám nhào lên tinh đại sư cho chấn thành bụi phấn. Đồng thời đưa tay một chương, chính là đem cái kia chạy trốn từ phía cựu chuyển tinh thần thảo cho nắm, muốn đi. Hắn không có khả năng để cựu chuyển tinh thần thảo đào tẩu, cũng chính là mới đầu hơi chút chủ quan một điểm, đằng sau hơi nghiêm túc một điểm. Liền có thể nhẹ nhõm bắt lấy, đây chính là ngay cả tinh đại sư đều có thể bắt được đồ chơi, chớ nói chi là tinh quân cấp bậc. Nếu là hắn bắt không được, vậy thật đúng là đủ mất mặt. Các ngươi còn dám vượt biên. Dịch Thiên Vân ánh mắt hướng mặt trước quét qua, một số thả người muốn xông tới tinh đại sư, cũng không dám lại hướng phía trước nửa bước. Dịch Thiên Vân vung tay lên, liền có hơn 10 vị tinh đại sư bị diệt sát, bực này lực lượng. Đem bọn hắn đều dọa cho vỡ mật, trước đó còn muốn thừa dịp cựu chuyển tinh thần thảo chạy trốn, tranh thủ thời gian bắt lại. Hiện tại xem ra là bọn hắn quá ngây thơ rồi, cái này tinh quân cực kỳ bá đạo, căn bản không phải bọn hắn có thể sánh được, cho dù là trêu chọc đến một chút xíu, đều không được. Chúng ta lúc này đi. Từng cái bị dọa đến xoay người rời đi, cựu chuyển tinh thần thảo đều bị lấy được, bọn hắn là không thể nào có cơ hội gì, trừ phi là tinh quân đến đây. Tại bọn họ đều sau khi rút lui, Dịch Thiên Vân cầm cựu chuyển tinh thần thảo trong tay, cảm ứng được bên trong nồng đậm tinh lực, hoàn toàn chính xác có một loại để hắn dung nhập phía trên tinh thần khu vực cảm giác. Đây chính là cựu chuyển tinh thần thảo, so với kim thần cỏ tốt hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, kim thần cỏ hắn cũng không dự định phục dụng, đồ chơi kia hiệu quả bình thường, hắn càng coi trọng cái này cựu chuyển tinh thần thảo. Thật sự là quá đẹp. Bên cạnh Phồn Nguyệt tiên tử bu lại, nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này cựu chuyển tinh thần thảo, tự nhiên có mấy phần lòng hiếu kỳ. Ừm, trực tiếp phục dụng, hiệu quả chắc hẳn không có luyện đan tốt như vậy. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này cựu chuyển tinh thần thảo, khẳng định là luyện đan hiệu quả sẽ khá tốt một chút, nhưng hắn hiện tại luyện đan mức độ quá bình thường, vẫn như cũng là hạ giới tiêu chuẩn. Dùng hạ giới tiêu chuẩn đến luyện chế, hiệu quả căn bản là kém đến cực điểm loại kia, còn không bằng không luyện. Luyện đan hiệu quả khẳng định là tốt nhất rồi, thế nhưng là tìm kiếm cái tinh đan sư, cần thù lao thật sự là quá cao. Luyện chế cửu chuyển tinh thần thảo đại giới, cũng chờ tại không sai biệt lắm một gốc cửu chuyển tinh thần thảo, đại giới thực tình quá cao, cho nên chúng ta đều là trực tiếp phục dụng hiệu quả là kém một chút, chí ít đại giới không cao lắm. Phồn Nguyệt tiên tử biết vấn đề trong đó, thế nhưng là đại giới quá cao, chỉ có thể bỏ. Tìm người luyện đan A. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, hắn có thể dùng những vật khác đem đổi lấy, tỉ như vậy tinh quân trong chữ vật giới chỉ, liền có không ít bảo vật. Những này đều có thể đem ra làm đại giới, dù sao đều không phải là của mình, hắn là sẽ không đau lòng vì. Vậy ta vẫn tìm người đến luyện đan, ngươi có gì tốt giới thiệu? Dịch Thiên Vân cảm thấy hay là luyện đan tương đối tốt một điểm, phối hợp với các linh dược khác, hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn. Chỉ là đơn thuần phục dụng cái đồ chơi này, hắn cảm giác khẳng định là không có cách nào tăng lên quá nhiều đến lúc này, còn không bằng giữ lại đến lúc đó, lại tìm người luyện đan nhìn xem. Luyện đan lời nói, trước mắt tốt nhất liền hai cái địa phương, một cái là Phượng Viêm Cung, một cái khác là Ngọc Thần Tổ Địa. Phồn Nguyệt tiên tử cảm thấy có chút xấu hổ, thật muốn nói tốt nhất luyện đan khu vực, đúng vậy cái kia Ngọc Thần Tổ Địa. Ngọc Thần Tổ Địa vô luận là từ đâu phương diện, đều là cực kỳ hoàn thiện, tư nguyên tự nhiên là tốt hơn. Phượng Viêm Cung cùng Ngọc Thần Tổ Địa. A. Dịch Thiên Vân cười nói, cái này tốt, nếu là ta giết tới Ngọc Thần Tổ Địa bên kia, vậy thì trộm tới những cái kia tinh đan sư, để cho bọn hắn giúp ta luyện đan, trực tiếp miễn phí. Nói hắn đều cười, đến lúc đó còn cần gì đại giới, trực tiếp đều là miễn phí. Phồn Nguyệt tiên tử sắc mặt cổ quái, cái này nghe hoàn toàn chính xác có lý, nhưng độ khó cũng không thấp. A. Giết tới Ngọc Thần Tổ Địa bên kia, đem người cho đoạt tới, độ khó có thể không cao a. Không sai biệt lắm, là nên rời đi. Dịch Thiên Vân gật đầu, cựu chuyển tinh thần thảo đều bị nắm bắt tới tay, cái kia tự nhiên không cần phải ở chỗ này chờ lâu. Ừm, mau chóng rời đi đi. Phồn Nguyệt tiên tử một điểm đầu, kéo lấy Du Nhiên tiên tử liền theo một khối bay khỏi nơi này. Hai người bọn hắn cấp tốc từ khe hở bên trong rời đi, dựa theo đường cũ trở về. Khi bọn hắn đi vào phía ngoài đất trống khu vực lúc, một tên toàn thân tản ra kim quang đại hán, cứ như vậy ở cửa ra chỗ ngồi. Bên cạnh đi ngang qua tu luyện giả, đều cảnh giác nhìn lấy hắn, đồng thời xa xa từ bên cạnh quấn. Tuy nhiên tên này đại hán, cũng không có tìm bọn họ để gây sự, vẫn như cũng là tại nguyên chỗ ngồi. Đúng, đúng. Kim Phong Tinh Quân Phồn Nguyệt tiên tử kinh hô một tiếng, nhìn thấy tên này kim sắc đại hán lúc, bị dọa đến che miệng mình. Thật là Kim Phong Tinh Quân. Du Nhiên tiên tử ánh mắt sáng lên, quả nhiên Kim Phong Tinh Quân giết tới, còn thủ tại cửa. Cái này sẽ nhìn Dịch Thiên Vân còn thế nào trốn. Lúc này Kim Phong Tinh Quân, tựa hồ cảm ứng được Dịch Thiên Vân giống như, mở choáng mắt, kim mang hướng bên này xuyên qua tới đây quả thật là thực chất hóa công kích. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, liền đem cái này hai bó kim quang trò bắn ra. Vâng! Bắn ra kim quang oanh kích trên mặt đất, ngạnh sinh sinh bị tạc mở một cái động lớn, chỉ là ánh mắt, cũng đủ để công kích giết chết tinh đại sư. Mà đây chính là bá đạo Kim Phong Tinh Quân. Chương 1940, cơ hội chuyển bại thành thắng. Nguyên lai đây chính là Kim Phong Tinh Quân. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá cái này Kim Phong Tinh Quân, không thể không nói cái này Kim Phong Tinh Quân đích thật là một đại cường địch. Tinh quân hậu kỳ tu vi, thể nội ẩn chứa kinh người kim gió lực lượng, cũng chính là kim lực lượng cùng gió lực lượng hỗn hợp, không chỉ có lây kim vô kiên bất tồi, càng là có gió tốc độ. Cả hai kết hợp lại, đơn giản đánh đầu thằng đó. Đây chỉ là mặt ngoài. Càng thêm cấp độ sâu liền phải nhìn hắn bạo phát đi ra, mới có thể biết cái gì tình huống. Chí ít từ nơi này đạo thứ nhất công kích tới nhìn, hoàn toàn chính xác uy lực không thể coi thường. Ngươi chính là trảm sát ta Ngọc Thần Tổ Địa nhiều đệ tử như vậy hung thủ. Kim Phong Tinh Quân đứng dậy, tính khí nóng nảy, để cho ta chờ lâu như vậy mới ra ngoài, thật sự là quá lãng phí ta thời gian. Lời nói chưa dứt, hắn liền hóa thành một đạo kim quang hướng bên này vọt tới, đều chưa từng có nhiều giao lưu, liền bay tới cùng Dịch Thiên Vân một trận chiến. Không có sao nổ thần pháp tướng, đúng vậy đơn thuần dựa vào lực lượng của mình, hướng bên này xuyên qua tới Tinh Quân hậu kỳ tu vi, đơn thuần lấy nhục thân oanh kích mà đến, uy lực đều cực kỳ đáng sợ. Trên đường đi kim lực lượng cùng gió lực lượng hoàn mỹ dung hợp, mang tới hiệu quả liền như là một thanh mang theo vô số đem lưới dao kim kiếm, đem mặt đất đều cho cày ra một mảng lớn khe danh đến. Kinh khủng trang cảnh, đem bốn phía tu luyện giả dọa cho đến sửng sốt một chút, vội vàng hướng bên cạnh lui lại ra ngoài, không dám có chút tới gần trái tim hơi tới gần một điểm, liền xem như tinh đại sư hậu kỳ, đều sẽ nhẹ nhõm bị xé nứt thành bụi phấn. Người thối lui. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, một cỗ lực lượng liền đem Phồn Nguyệt Tiên Tử cho đẩy ra đến bên cạnh, cách chính mình xa xa đồng thời không có tránh né, đưa tay liền cùng Kim Phong Tinh Quân đối cứng. Cũng dám cùng Kim Phong Tinh Quân đánh nhau, gia hỏa này là ngu xuẩn a. Kim Phong Tinh Quân lợi hại nhất đúng vậy nhục thân, hắn còn dám cùng Kim Phong Tinh Quân so nhục thân, đầu óc có vấn đề a. Hắc hắc, đoán chừng là ngốc hả, coi là chính mình thật có thể cùng Kim Phong Tinh Quân so sánh. A. Hắn không phải liền là vị kia phách lối tiểu tử a, đem mấy cái thế lực người cho chụp chết, bây giờ lại là trêu chọc tới Kim Phong Tinh Quân, cái này không phải người ngu a. Có nhận ra Dịch Thiên Vân, có thì là không biết có chút tin tức là không có truyền nhanh như vậy, coi như truyền tới, bọn hắn đều không gặp qua Dịch Thiên Vân dung mạo, cho nên cũng không biết Dịch Thiên Vân thân phận thật sự. Ầm ầm. Nắm đấm đôi nắm đấm, hai đại nắm đấm đối cứng. Phát sinh kịch liệt va chạm kim lực lượng nương theo lấy gió lực lượng hướng bốn phía bay tới. Sau một lát, một bóng người bị đánh bay ra ngoài. Đám người tập trung nhìn vào, quả nhiên là Dịch Thiên Vân bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, cho ném ra cái hố to đến. Bị đánh bay ra ngoài Dịch Thiên Vân, chậm rãi từ hố to bỏ lên, trên thân bị thương không nhẹ, nhìn mười phần chật vật. Cùng ta so nhục thân, thật sự là không biết lượng sức. Kim Phong Tinh Quân đối Dịch Thiên Vân cực kỳ khinh thường, trong mắt càng là tràn ngập ánh mắt khinh miệt, tựa như là đang nhìn một đầu cụp đuôi đấu bại chó. Thiên Vân Tinh Quân. Phồn Nguyệt Tiên Tử kinh hô một tiếng, nàng coi là Dịch Thiên Vân còn có thể tiếp tục chống đỡ, ai biết cũng chưa từng xuất hiện cái gì kỳ tích, bị Kim Phong Tinh Quân hung hăng đánh bay, nhìn rõ ràng thua bên trên một bậc. Du Nhiên Tiên Tử trong mắt tràn đầy khoái ý, nàng trước đó thật đúng là coi là Dịch Thiên Vân có thể khiêng phía dưới một trận chiến này. Hiện tại xem ra còn không phải khoác lác, hoàn toàn là thổi qua đầu. Ha ha ha, ta liền nói là khoác lác, không biết lượng sức. So với Kim Phong Tinh Quân, còn kém bên trên một mảng lớn, đều không phải là một cái cấp bậc. Người thực lực không bằng coi như xong, còn cùng Kim Phong Tinh Quân so đấu nhục thân, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Du Nhiên Tiên Tử nhịn không được cười ra tiếng, trước đó kiềm chế cuối cùng đạt được nhất định phong thích. Rất nhanh hắn liền sẽ bị Kim Phong Tinh Quân giết chết. Ngươi chỗ rửa liền phải chết, nhìn ngươi còn thế nào hành. Du Nhiên Tiên Tử nhìn về phía Phồn Nguyệt Tiên Tử, nàng vẫn cho rằng Phồn Nguyệt Tiên Tử đúng vậy dính vào Dịch Thiên Vân tòa này chỗ rửa, hiện tại chỗ rửa không có, còn phách lối thứ gì. Hắn sẽ không chết. Phồn Nguyệt Tiên Tử trong mắt tràn ngập lo lắng, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên nét mặt nhưng không phải như vậy, lộ ra cực kỳ ánh mắt lo lắng, sợ Dịch Thiên Vân thật thất bại. Còn lại quan sát tu luyện giả. Đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nhất là trước đó rời đi Kiếm Phong Tinh Quân bọn hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là tiếp tục ở chỗ này thăm dò, khi nhìn đến Kim Phong Tinh Quân lúc, liền biết có trò hay để nhìn. Gia hỏa này, nhìn còn thế nào phách lối. Kiếm Phong Tinh Quân ở trong lòng hứ một câu, đối Dịch Thiên Vân cảm thấy cực kỳ khó chịu, trước đó còn ở ngay trước mặt chính mình trạm sát thủ dưới. Loại kia biệt khuất cảm giác càng không cần phải nói nếu không phải nhìn thấy Dịch Thiên Vân thực lực không yếu, thật sự chính là muốn lập tức đánh một trận. Hiện tại ngược lại tốt, đều không cần hắn xuất thủ, Dịch Thiên Vân liền bị diệt, để hắn cảm thấy thoải mái lâm ly. Đi ra Dịch Thiên Vân, hơi vặn vẹo hạ thân thể, giống như là tại buông lỏng gân cốt giống như. Nhục thân cũng không tệ lắm, tuy nhiên còn kém chút ý tứ Dịch Thiên Vân một mặt mới buông lỏng nói, cái này ngươi toàn bộ thực lực. Nên hiện ra liền bày ra, chỉ là điểm ấy lực lượng, còn giết không được ta. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân một mặt không thèm để ý biểu lộ, Kim Phong Tinh Quân nộ khí càng tăng lên, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, coi như không cần toàn lực, ta đều có thể đem người cho đánh chết. Kim Phong Tinh Quân không có bạo phát toàn lực, mà là tiếp tục lấy nhục thân oanh kích tới, xông phá tầng tầng hư không, hướng bên này đập mạnh mà phía dưới. Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, thể nội ngũ sắc đế vương long lực lượng, dây lát giữa ra chỉ tại thân thể mặt ngoài, nổi lên sâu hào quang màu đỏ đến. Tại cái này ngũ sắc đế vương long huyết mạch lực lượng ra chỉ dưới, lực lượng tầng tầng điệp ra nhục thể của hắn đồng dạng tiến hành nhất định cường hóa hiệu quả. Hắn đồng dạng không có bạo phát toàn lực, tinh thần pháp tướng đều không có bạo phát đi ra, đúng vậy đơn thuần cùng Kim Phong Tinh Quân so đấu nhục thân. Vâng! Công kích lần nữa đụng vào một khối, Phồn Nguyệt Tiên Tử cũng không dám nhìn, lần này sợ Dịch Thiên Vân sẽ lần nữa bị đụng bay. Sự thật đúng là như thế, Dịch Thiên Vân bị đụng bay ra ngoài. Bất quá lần này cũng không có như lần trước chật vật như vậy, vẹn vẹn bị đánh bay ra ngoài một khoảng cách, chính là ổn ở giữa không trung. Một màn này để đám người trừng mắt, không nghĩ tới thật tiếp nhận. Ha ha, lại đến. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, không nhưng không lùi, ngược lại chủ động công kích đi. Kim Phong Tinh Quân giận dữ, thật là bị kích thích, lực lượng lần nữa nhấc lên, kim lực lượng điên cuồng vận chuyển mặt ngoài thân thể bắp thịt, đều bị no bạo. Vâng. Lực lượng đối lực lượng va chạm, Dịch Thiên Vân lại là bị đụng bay ra ngoài, nhưng lần này ngược lại không có lui bao xa, so với lần trước lui khoảng cách ngắn hơn mấu chốt là Kim Phong Tinh Quân lần này lực lượng tăng lên, ngược lại lui đến càng gần, để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này ngay cả Kim Phong Tinh Quân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm sao càng đánh càng hữu lực, chẳng lẽ Dịch Thiên Vân ẩn giấu thực lực rồi. Phồn Nguyệt Tiên Tử đôi mắt đẹp trừng một cái. Vốn đang không dám nhìn, hiện tại ngược lại Dịch Thiên Vân bắt đầu rút ngắn khoảng cách, thật chẳng lẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chương 1941, thích ứng lực lượng. Lực lượng của ngươi, làm sao lại càng ngày càng mạnh? Kim Phong Tinh Quân nhíu mày lại đầu, cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, tuy nói đây không phải toàn lực của hắn, nhưng đối thủ nhìn, đồng dạng không có buộc phát ra toàn lực, làm sao càng ngày càng gần. Không phải lực lượng của ta mạnh lên, mà là ngươi quá yếu. Dịch Thiên Vân vặn vẹo vốn éo cánh tay, một mặt lạnh nhạt. Lời này càng là kích thích đến tính khí hỏa bạo Kim Phong Tinh Quân, dây lát giữa lực lượng phóng lên tận trời, kim sắc quang mang lóe ra, khu động lực lượng của thân thể phát huy đến cực hạn, tựa như một tòa kim nhân đang nhấp nháy. Người mới quá yếu. Kim Phong Tinh Quân tính khí rất dễ dàng bị điều động, sau một khắc liền buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, hướng bên này trùng kích tới hắn vẫn là lao ngoan cố, không có buộc phát ra tinh thần pháp tướng. Hắn thấy điều động nhục thân, liền có thể thắng xuống tới. Đây là một loại mặt mũi vấn đề, hắn cảm thấy dùng nhiều mấy phần lực lượng, liền chờ tại kéo thấp thân phận của mình cùng địa vị, bởi vậy cũng sẽ không bạo phát toàn lực. Cái này cùng đối mặt tinh đồ giống như, bạo phát toàn lực công kích giết chết tinh đồ, hiển nhiên là qua tại xem trọng đối phương, càng là sẽ người khác chê cười, yếu như vậy đối thủ, cũng phải bạo phát lực lượng mạnh như vậy, có phải hay không quá nhát gan. Kim Phong Tinh Quân một mực danh chấn tứ phương, tự nhiên càng là sĩ diện, có thể đơn thuần dùng nhục thân, liền sẽ không dùng toàn lực, càng sẽ không dùng tinh thần pháp tướng. Dịch Thiên Vân cũng không e ngại, như cũ cùng Kim Phong Tinh Quân đối cứng. Vâng! Cả hai lần nữa đối cứng, lần này Dịch Thiên Vân vẹn vẹn lui lại mấy bước, trái lại Kim Phong Tinh Quân lần này đồng dạng lui lại mấy bước, không đem trên dưới. Cái này đem tất cả mọi người rung động đến, một chút xíu rút ngắn chênh lệch coi như xong. Làm sao đến đằng sau vậy mà không đem trên dưới, tiếp tục như thế, chẳng phải là muốn lại vượt qua. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, Dịch Thiên Vân đã coi như là lại vượt qua, một thanh siêu việt Kim Phong Tinh Quân. Thiên Vân Tinh Quân lại vượt qua. Phồn Nguyệt Tiên Tử nhảy cẫng không thôi, vốn cho rằng thất bại, hiện tại xem ra căn bản sẽ không thua. Cái này, điều đó không có khả năng, làm sao lại bị phản siêu Kim Phong Tinh Quân còn cũng không dùng hết toàn lực. Cái này chỉ là đơn thuần nhục thân mà thôi, Kim Phong Tinh Quân không thể lại thua. Dù nhiên tiên tử vẫn là mạnh miệng, như thế nào cũng không chịu thừa nhận Kim Phong Tinh Quân thua, dù sao Kim Phong Tinh Quân đều không buộc phát ra toàn lực. Ba nội nó, này sao lại thế này, gia hỏa này nhục thân đều mạnh như vậy sao? Lại nói hắn không phải vừa đột phá tinh quân A, nhục thân làm sao lại cường đại như vậy? Kim Phong Tinh Quân bọn hắn đều sợ ngây người, lúc đầu ngồi xem Dịch Thiên Vân bị hành hung. Hiện tại là Kim Phong Tinh Quân sẽ phải bị hành hung. Bọn hắn như thế nào cũng không tin, Dịch Thiên Vân chỉ là vừa đột phá đến tinh quân tu vi, này chỗ nào vẫn là vừa đột phá, căn bản là tinh quân hậu kỳ, không phải vậy làm sao lại mạnh như vậy. Đổi lại bọn hắn mà nói, sớm đã bị đánh nổ, chỗ nào giống Dịch Thiên Vân dạng này, có thể từng bước một mạnh lên. Hắn khẳng định là ẩn giấu thực lực, cố ý ẩn giấu thực lực, sau đó từng bước một tăng lên lên ra vẻ kẻ yếu, thật sự là hảo tâm cơ. Lập tức liền có người cho rằng tự mình nhìn phá Dịch Thiên Vân kế hoạch, đúng vậy cố ý yếu thế, đến đằng sau một bước bạo phát lên, tiến hành cường lực áp chế. Trên thực tế Dịch Thiên Vân tự nhiên không có cố ý yếu thế, mà là giai đoạn trước thật bị hành hung một trận, hậu kỳ tại trải qua ngũ sắc đế vương long lực lượng dưới, không ngừng thích ứng kim gió lực lượng của tinh quân, từ đó tiến hành nhất định phản siêu. Đây chính là ngũ sắc đế vương long năng lực, thích ứng. Hắn đúng vậy biết có loại năng lực này, vừa lúc có kim phong tinh quân cường địch như thế, chính là nếm thử một chút ai ngờ nếm thử về sau, phát hiện thật đúng là có thể cực nhanh thích ứng xuống tới, từ đó ngay cả tự thân đều có thể tăng cường. Tuy nhiên đây là ngắn ngủi, tại thích ứng về sau, ngắn ngủi thời gian bên trong có thể được đến tăng cường, nhưng mấy người chiến đấu qua về sau, liền sẽ cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Nếu như đối thủ quá mạnh, vậy cái này năng lực tự nhiên như là không có tác dụng đối thủ đều một bàn tay lập bẹp, muốn thích ứng cũng không kịp a. Bây giờ kim gió lực lượng của tinh quân so với hắn mạnh hơn, nhưng hắn đồng dạng không kém, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, ngũ sắc đế vương long thích ứng năng lực, chính là có thể khởi động. Tương ứng, đồng dạng có thể thích ứng còn lại năng lực tỉ như đối thủ dùng hỏa diễm công kích cái gì, tại liên tục ngăn cản thích ứng tốt sau mấy hiệp, đối phương hỏa diễm đối với hắn cơ bản vô hiệu. Ngũ sắc đế vương long thích ứng năng lực, đồng dạng có cái khuyết điểm, cái kia chính là không có cách nào chân chính phản siêu đối phương thích ứng đối thủ năng lực về sau, cơ bản cũng là mấy người tại ngang hàng, mà không phải phản siêu. Đương nhiên nếu là tại đánh bình chi dưới, lại tiến hành bạo phát, có thể phản siêu cũng không phải là ngoài ý muốn. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân chỉ là muốn chơi đùa mà thôi, thử một lần năng lực này, mà không phải dựa vào năng lực này tới đối phó Kim Phong Tinh Quân. Nói cho cùng, từ vừa mới bắt đầu đúng vậy chơi đùa mà thôi, muốn đối phó Kim Phong Tinh Quân, bó lớn năng lực. Xem ra ngươi là có tư cách cùng ta đánh một trận, bất quá lần này, ngươi là không thể nào ngăn cản được. Kim Phong Tinh Quân đằng không mà lên, phía sau toát ra cực lớn hư ảnh, Kim Lưu Thần Sơn tinh thần pháp tướng. Kim Lưu Thần Sơn chính là một ngôi sao thần sơn, thuộc tại ngũ cấp tinh thần pháp tướng, thậm chí đến gần vô hạn lục cấp tinh thần pháp tướng tồn tại tại bạo phát đi ra về sau, thiên địa giữa kim lực lượng điên cuồng vọt tới, phảng phất hắn đúng vậy kim lực lượng chúa tể, hết thể kim lực lượng đều từ hắn khống chế. Lên một lượt phương tinh thần lực, bắt đầu vận chuyển lại, từng tầng điệp ra, cuối cùng đạt tới bát phương tinh thần lực. Không hổ là Ngọc Thần Tổ Địa tinh quân, trưởng khống tinh thần lực viễn siêu còn lại tinh quân, đạt tới bát phương tầng cấp. Kim Phong tinh quân một vụ nổ phát, đúng vậy buộc phát ra đại bộ phận lực lượng đến, muốn làm đến một chiêu đánh chết cấp độ. Hắn đây là vì cứu danh dự, mới lựa chọn bạo phát đại bộ phận lực lượng. Có tư cách cùng ngươi đánh một trận. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ngươi cảm thấy ta có tư cách cùng ngươi một trận chiến, ta ngược lại cảm thấy ngươi không có tư cách, cùng ta một trận chiến. Cuồng vọng, tự đại. Một đám người lắc lắc đầu, trước đó Dịch Thiên Vân có thể đối cứng Kim Phong tinh quân. Đó là tại không có bạo phát toàn lực tình huống phía dưới bọn hắn không biết Dịch Thiên Vân dùng trò xích gì, dù sao lúc đó bất quá là Kim Phong tinh quân một phần nhỏ lực lượng mà thôi, hiện tại mới thật sự là lực lượng. Ở loại tình huống này dưới, ai có thể ngăn cản? Hơi có thể khiêng hạ điểm lực lượng, liền cho rằng chính mình có thể thắng, cái này cũng không biết tu luyện thế nào thành tinh quân kiếm Phong tinh quân bọn hắn lắc lắc đầu, trong lòng vẫn là cho rằng Kim Phong tinh quân tất thắng. Ngọc Thần Tổ Địa tinh quân, đúng vậy một đại thần thoại. Du Nhiên tiên tử đều trêu đùa nói, đây là ta gặp qua nhất tự ngạo tinh quân, đúng vậy không biết lực lượng, có thể hay không đạt tới như vậy tự ngạo tiêu chuẩn, đợi lát nữa bị ngược thời điểm, liền biết vừa rồi chính mình nói, là cỡ nào trói thai. Tất cả mọi người cảm thấy Dịch Thiên Vân cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì càng như vậy, liền bị chết càng nhanh. Ta quyết định, không riêng đem ngươi cho diệt đi, tính cả thế lực của ngươi tất cả mọi người đều muốn một khối diệt đi. Kim Phong tinh quân nộ khí bạo tăng, thật lâu không ai đối với hắn như vậy nói chuyện, Dịch Thiên Vân vẫn là thứ nhất. Há, ngươi đem ta lời kịch đều cướp đi, ta không riêng tính cả ngươi, cũng phải đem Ngọc Thần Tổ Địa một khối săn bằng. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói. Chương 1942, nói đột phá đã đột phá. Vậy thì thử nhìn một chút, năng lực của ngươi cùng khẩu khí so sánh, có thể hay không ngang hàng. Kim Phong Tinh Quân hừ lạnh một tiếng, hóa thành một tòa thần sơn trùng điệp ép dưới, bốn phía cuốn lên từng đợt cụ gió lơi dao, phương viên số trong vòng vạn dặm không có một ngọn cỏ. Đây là lực lượng tận lực gáp chế tình huống dưới, nếu là toàn bộ thả ra ngoài, bê bê có mấy trăm vạn dặm, thậm chí mấy ngàn vạn dặm căn bản hãm không được. Đem lực lượng áp xúc đến nhất định phạm vi, hiệu quả mới là tốt nhất, mà không phải phạm vi càng lớn càng tốt. Ngôi sao to lớn pháp tướng mang đến áp lực, để xa xa tu luyện giả đều cảm thấy kiềm chế vô cùng, nhao nhao lui về sau đi mấy chục ngàn lý, không dám áp quá gần mặc dù bây giờ phạm vi là dạng này, có trời mới biết sau một khắc, sẽ bạo phát đến cái gì phạm vi. Yên tâm, rất nhanh ngươi liền sẽ thấy. Dịch Thiên Vân đồng dạng tung trời bay lên, từng bước một đi lên đạp, giống như là tại đạp trên vô hình thiên thê giống như, tầng tầng đi lên đối mặt trên không thần sơn, một điểm áp lực đều không có, ngược lại trên mặt treo đầy ý cười. Tại hắn đi lên liên tục đạp mấy bước về sau, đông nhiên hướng hư không bên trên một chảo, hư không trung lập tức hiện ra ngũ sắc đế vương long hư ảnh, mở ra miệng lớn hướng phía trước một thanh gầm đi, ngạnh sinh sinh đem đối phương bát phương tinh lực, cho nuốt mất gần một nửa, ba bên tinh lực, cứ như vậy bị nuốt lấy. Cái này lúc đầu bá khí Kim Phong Tinh Quân, lập tức bị suy yếu một mảng lớn muốn biết phía sau lục phương tinh lực bắt đầu, bội số sẽ có tăng lên bây giờ có ba bên tinh lực bị gặm, đại biểu cho lập tức suy yếu 8 lần uy lực. Cái gì? Bá khí mọc lan tràn Kim Phong Tinh Quân bị một màn này cho sợ ngây người, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này nghịch thiên năng lực, còn có thể đem đối phương tinh lực cho gặm đi. Ngay cả còn lại tinh quân đều nhìn ngây người, hô hấp lập tức trì trệ, cũng hoài nghi chính mình có phải hay không mắt nhìn bỏ ra gặp qua áp chế đối phương lực lượng, nhưng tuyệt đối chưa từng nhìn thấy liền đối phương tinh lực đều bị gặm được. VN. Cái này, đây chính là độc hữu tinh thần pháp tướng lực lượng. Bọn hắn hô hấp dừng lại, rất rõ ràng đúng vậy độc hữu tinh thần pháp tướng lực lượng, chí ít bọn hắn trước đó là chưa thấy qua. Cái này còn không có kết thúc. Dịch Thiên Vân phía trên chiếu dọi xuống tinh lực cấp tốc mở rộng, vốn là đồng dạng là bát phương tinh lực, tại thôn phệ hết cái này ba bên tinh lực về sau, trực tiếp tăng lên tới thập phương tinh lực. Ông, ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, phảng phất bị rót vào mạnh hơn sức sống giống như, trở nên 10 phần lóa mắt thập phương tinh lực lực lượng, để nó bắt đầu trở nên càng thêm sinh động, cũng biến thành càng thêm bá đạo. Theo lý mà nói bát phương tinh lực hấp thu hết ba bên tinh lực, hẳn là 11 phương tinh lực mới đúng, nhưng mà hậu kỳ lực lượng tăng lên càng thêm khó khăn tuy nói đồng dạng là tăng lên gấp 3 uy lực, nhưng càng là đi lên, thì càng khó tăng lên, bởi vậy cũng không phải là đơn giản lực lượng điệp ra. 10. Thập phương tinh lực. Đám người ngược lại rút ngụm khí lạnh, nhìn thấy vạn tinh bao phủ mà phía dưới lúc, bọn hắn đều thấy sợ ngây người đây chính là mang ý nghĩa gia tăng lực lượng, sẽ tăng lên một mảng lớn. Suy yếu đối thủ, còn tăng cường chính mình. Bực này năng lực ai có thể so sánh? Quả nhiên có chút bản sự, nhưng dừng ở đây rồi. Kim Phong Tinh Quân không có e ngại, trong tay cấp tốc nhất chuyển, trong tay thêm ra một thanh khổng lồ thiết chủ y, kim sắc thiết chủ y bên trên, khắc lấy kim sắc tinh văn, tựa như sáng chói cự tinh giống như. Mà đây chính là tinh vực cấp vũ khí, có thể càng thêm đem tự thân lực lượng, phát huy đến cực hạn hiệu quả vũ khí. Vũ khí nơi tay, lực lượng liên tục tăng lên. Kim sắc bá khí vòng vòng phóng thích. Hắn nắm chặt kim chủ y hướng Dịch Thiên Vân bên này nện xuống tới, hư không chấn vỡ, hủy thiên diệt địa. Dịch Thiên Vân nghênh đầu mà lên, bất quá hắn chỉ có thể tay không, hắn không có tinh vực cấp vũ khí. Tinh vực cấp vũ khí cực kỳ chân quý, ngay cả bình thường tinh quân, đều không cách nào thu hoạch được, đều là dùng tương đối hạ cấp bảo vật. Chỉ có cùng loại ngọc thần tổ địa tinh quân, mới có thể cầm tới cao cấp như vậy vũ khí đối tự thân lực lượng tăng cường. Có ít nhất mười mấy lần hiệu quả, thậm chí cao hơn. Tuy nói tinh lực bị suy yếu, nhưng có vũ khí gia trì, như cũ không kém khó trách nói ngọc thần tổ địa tinh quân vô địch, vô luận là tự thân thiên phú, vẫn là từ các đại bảo vật đến xem, điệp ra đúng vậy vô địch tồn tại. Đến tại còn lại tổ địa, đều bị vơ vét xong, còn làm sao lại có cao cấp vũ khí. Vâng! Sát na giữa, thiên địa vì đó biến sắc, hết thảy đều biến thành tia chớp vàng. Dịch Thiên Vân ngũ sắc đế vương long hư ảnh, đều bị chấn áp xuống dưới tại lực lượng cuồng bạo dưới, không thể không nói liền xem như độc hữu tinh thần pháp tướng, đều không cách nào chống lại. Nương theo lấy một trận nổ tung, Dịch Thiên Vân lần nữa bị nện xuống dưới, đem mặt đất cho ném ra hố to đến cả người có vẻ hơi chật vật, trên thân thể mình đầy thương tích, không thể không nói một chủ ý này uy lực thật là nghịch thiên. Hiểu là ngũ sắc đế vương long gia trì huyết mạch lực lượng, để hắn trở nên lực phòng ngự cực mạnh, đều không cách nào chống lại cỗ lực lượng này. Liền xem như độc hữu tinh thần pháp tướng lại như thế nào, coi như thôn phệ đối phương tinh lực lại như thế nào, tu vi vẫn là chênh lệch quá xa. Du Nhiên tiên tử thấy cảnh này lúc, lại bắt đầu cười ha hả. Trước đó bị Dịch Thiên Vân thôn phệ tinh không năng lực bị dọa cho phát sợ, hiện tại phát hiện còn không phải không có cách nào bổ khuyết tương ứng chênh lệch, nên còn kém là kém. Còn lại tu luyện giả đều nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên đối Ngọc Thần Tổ Địa không có hảo cảm gì, nhưng nếu là xuất hiện một cái nhân vật bí ẩn, tóm lại không phải chuyện gì tốt. Cái này ngươi lực lượng mạnh nhất ta. Vẫn là quá yếu. Dịch Thiên Vân từ hố to bên trong lung la lung lay đứng dậy, thoạt nhìn là yếu ớt như vậy. Chết đến trước mắt, còn mạnh miệng. Ngươi có thể khiêng phía dưới ta một chiêu này, bản sự xem như không nhỏ, nhưng hết thể dừng ở đây rồi, đi phía dưới lúc, nhớ kỹ suy nghĩ thật kỹ, tiếp sau đê điều một điểm. Ngạo khí có thể có, nhưng nhất định phải có xứng đôi năng lực. Kim Phong Tinh Quân lần nữa vung lên cự chủ y nền dưới, như là giáng xuống kim sắc thiên thạch. Phồn Nguyệt tiên tử kinh hô một tiếng, muốn cứu viện, lại là không có cách nào nhúng tay, đừng nói cứu viện, liền ngay cả đến gần cơ hội đều không có. Tu vi của nàng quá thấp, ở bên ngoài khả năng còn rất mạnh, đối mặt tinh quân cấp bậc chiến đấu, thật là cũng phải đứng dịch sang bên. Ta nói ngươi quá yếu, đúng vậy quá yếu, ta tinh quân giai đoạn trước tu vi, liền có thể khiêng thành dạng này, tiến thêm một bước, ngươi cho rằng chính mình có thể mạnh đi đâu. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, vậy ngươi liền tăng lên cho ta nhìn a, ngu xuẩn. Kim Phong Tinh Quân thế công không giảm, tiếp tục hướng đập xuống, trong mắt tràn đầy khinh thường nói, ngươi ngoại trừ nên thông minh tương đối lợi hại bên ngoài, còn lại không còn gì khác. Thật sao, vậy ta liền tăng lên cho ngươi xem. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, lực lượng trong cơ thể dây lát giữa bạo tăng, tu vi cấp tốc hướng phía trước một bước, đúng là thật bước vào tình quân trung kỳ tu vi, nói đột phá đã đột phá. Không có chút nào nửa điểm độ khó. Vâng. Tinh quân lực lượng cường đại phóng lên tận trời, là người cũng có thể cảm giác được Dịch Thiên Vân đột phá, từ tinh quân giai đoạn trước bước vào tinh quân trung kỳ tu vi, lại là một cái cảnh giới toàn mới. Đột phá đến tinh quân tầng thứ đều nửa bước khó đi, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật sự chính là nói đột phá, đã đột phá. Chương 1943, Đạp Diệt. Thật là nói đột phá đã đột phá, đem Kim Phong tinh quân cho rung động đến. Tựa như là uống nước nhẹ nhõm. Toàn trường nếu là nói ai rung động, cái kia chính là Kiếm Phong tinh quân bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Dịch Thiên Vân đột phá đến tinh quân tầng thứ, vừa mới đột phá đến tinh quân tu vi nghịch thiên coi như xong, lúc này mới vừa mới qua bao lâu thời gian, Dịch Thiên Vân liền có thể đột phá đến tinh quân trung kỳ tu vi. Đây quả thực liền cùng uống nước giống như, dễ dàng đã đột phá, để bọn hắn đều sợ ngây người. Cái này, lúc này mới vừa bao lâu, đã đột phá Kiếm Phong tinh quân bọn hắn biết trận tướng, mới có thể khiếp sợ như vậy. Người khác không biết, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân kiềm chế rất dài một đoạn thời gian, hiện tại mới chính thức đột phá đến tinh quân trung kỳ tu vi, thật tình không biết khoảng cách đột phá đến tinh quân giai đoạn trước tu vi, mới bất quá mấy tháng thời gian thôi, liền nhẹ nhõm đột phá đến trung kỳ. Mấy tháng thời gian đã đột phá đến trung kỳ, đổi lại còn lại tinh quân. Mấy trăm ngàn năm đều không nhất định có thể đột phá một cái cấp độ, cái này khiến bọn hắn tâm phía dưới sợ hãi, đến tột cùng là dạng gì thiên phú, dạng gì năng lực, mới có thể làm đến bước này. Tại sau khi đột phá, Dịch Thiên Vân phía trên tinh thần lực lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, từ thập phương tinh lực một hơi tăng lên tới 12 phương tinh lực, đại biểu cho vốn là bát phương tinh lực, tại đột phá đến tinh quân trung kỳ lúc, lần nữa tăng lên 2 phe cấp bậc. Cái này còn không bao hàm tự thân cơ sở lực lượng tăng lên, song trọng điệp ra phía dưới, lực lượng đạt tới một cái trước nay chưa có cảnh giới. Đi theo hai đạo lực lượng đánh vào một khối, nương theo lấy so với trước đó còn muốn càng thêm khoa trương lực lượng bạo phát, đem hơi cách gần một điểm tu luyện giả, cho đánh bay ra ngoài, nhẹ thì thụ thương, nặng thì co quắp trên mặt đất khó mà động đậy. Bọn hắn đều đã cách đủ xa, không nghĩ tới cả hai va chạm lúc, vẫn là đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài. Lực lượng cường đại, xa xa không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Người nào thắng? Hơi xa một chút, không có nhận công kích này tác động đến, chính là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến đấu khu vực, muốn nhìn cuối cùng là người nào thắng hạ. rất nhanh nổ tung tiêu tán. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân đứng thẳng giữa hư không, Kim Phong Tinh Quân bị đánh bay tại mặt đất, trong tay Kim Chủ Y đều bị đánh bay ra ngoài, nhìn mười phần chật vật. Tuy nhiên thân thể ngược lại là không có nhận tổn thương gì, dù sao có kim lực lượng, lực phòng ngự phương diện vẫn là rất mạnh, nhưng cái này đã đại biểu hắn thua, ngay cả vũ khí đều bị đẩy lùi, chờ tại thua. Dù sao Dịch Thiên Vân nhưng không có cái gì vũ khí, như cũ có thể cầm phía dưới ván này, đại biểu cho hắn càng thêm nghịch thiên. Không, không thể nào, Kim Phong Tinh Quân thua. Bọn hắn sợ ngây người, coi như từ tinh quân giai đoạn trước đột phá đến tinh quân trung kỳ, khoảng cách Kim Phong Tinh Quân vẫn là có một đoạn chênh lệch có thể đột phá đến tinh quân trung kỳ về sau, tựa như là đánh máu gà giống như, hiện ra kinh người bạo phát. Bực này bạo phát, đem bọn hắn đều dọa sợ, thực tình chưa từng gặp qua lớn như thế bạo phát. Đây chính là cơ sở tăng lên hiệu quả, phối hợp với điên cuồng hình thức, hết thể đều không là vấn đề, nhất là tinh lực phương diện có chỗ tăng lên, cả hai điệp ra phía dưới, liền xem như Kim Phong Tinh Quân, như cũ có thể làm được bị trấn áp hiệu quả. Tuy nhiên đây coi như là tốt, chỉ ít chứng minh chênh lệch không phải rất lớn, nếu không cũng không phải là ngã trên mặt đất đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị một quyền triệt để đánh nổ. Kim Phong Tinh Quân thua Du Nhiên Tiên Tử hướng mặt đất ngồi xuống, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Nàng coi là Dịch Thiên Vân thua định, ai ngờ là chân chính phản siêu. Hắn không có nói sai, mà là thật vô cùng mạnh. Phồn Nguyệt Tiên Tử kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân cái kia lời nói, xem ra cũng không phải nói láo, mà là thật sự có loại năng lực này. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại đoán trước phạm vi bên trong, hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Còn lại tu luyện giả đồng dạng sợ ngây người, cái gì ngạo khí? Người ta liền có ngạo khí tiền vốn, có thể khiêu chiến Ngọc Thần Tổ Địa lực lượng. Cái này, ngươi cảm thấy ta lời nói có phải hay không sai? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nếu như tu vi của ta tiến một bước đột phá, đạt tới tinh quân hậu kỳ, ta cảm thấy ngươi coi như nhục thân lại kiên cố, đều sẽ bị ta một bàn tay cho trục chết. Ngã trên mặt đất Kim Phong Tinh Quân ánh mắt đờ đẫn, hắn đều đồng dạng bị chân choáng váng, hắn nhưng là mười phần chắc chín, cho rằng mình có thể cầm phía dưới trận này ai biết vẫn thua, hơn nữa còn là triệt để thua. Vũ khí bị đánh bay, chính mình nhục thân cũng ngăn không được công kích của đối thủ, đến tại tu vi càng không cần phải nói, cao hơn một đoạn, đều bại bởi Dịch Thiên Vân loại này chênh lệch cảm giác, để hắn lâm vào một loại mê mang trạng thái. Cho tới nay đều cao cao tại thượng, bao trùm tại hết thảy, cảm thấy không ai có thể cùng chính mình so sánh, hiện tại như là bị một chậu nước lạnh tưới dưới, để hắn tỉnh táo lại, cường trung tự hữu cường trung thủ, nhất sơn so nhất sơn cao. Ta không phục. Kim Phong Tinh Quân nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay hư không một chiều, xa xa Kim Chủ Y run rẩy một chút, sau đó cấp tốc hướng hắn bên này bay tới, hắn cũng không chịu phục. Còn muốn cùng Dịch Thiên Vân tiếp tục đánh xuống, cho dù chết, đều muốn đánh tới sau cùng. Vâng! Cực lớn Kim Chủ Y bị Dịch Thiên Vân nhất cước đạp dưới, cuối cùng bị nhất cước đạp đến lâm vào trong lòng đất, khó mà động đậy, hắn cũng sẽ không để Kim Phong Tinh Quân cầm tới Kim Chủ Y. Cái đồ chơi này tăng lên lực lượng cũng không yếu. Tuy nhiên có Kim Chủ Y, như cũ có thể áp chế hắn, nhưng không có Kim Chủ Y, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Là nên kết thúc. Diệt đi Ngọc Thần Tổ Địa, trước từ ngươi bắt đầu. Dịch Thiên Vân tại khống chế ở Kim Chủ Y về sau, cấp tốc hóa thân thành ngũ sắc đế vương long bản tôn, hướng Kim Phong Tinh Quân bên này bổ nhào xuống tới hóa thành bản tôn, lực lượng càng là tăng cường một mảng lớn. Cấp tốc hướng Kim Phong Tinh Quân bên này đánh tới, móng vuốt vung lên, liền đem Kim Phong Tinh Quân tinh thần pháp tướng cho xé thành vỡ nát, không có cái gì tinh thần pháp tướng, có thể tiếp nhận độc hữu tinh thần pháp tướng xé rách, bao quát cái này Kim Phong Tinh Quân. Tại xé nát về sau, tiếp tục hướng bên này ép phía dưới. Kim Phong Tinh Quân trong mắt tràn ngập ngũ sắc đế vương long hư ảnh, hết thể đều là như vậy tuyệt vọng, hắn hết thể lực lượng, tại Dịch Thiên Vân trước mặt lộ ra như thế phí công, lộ ra như vậy tuyệt vọng. Vâng! Cuồng bạo công kích điên cuồng đập dưới, Kim Phong Tinh Quân không ngừng bị công kích, chiêu thứ nhất là không có đem hắn cho trục chết, nhưng liên tục vô số công kích đập dưới, dù là Kim Phong Tinh Quân lại kiên cố, đều sẽ bị đập thành bánh thịt. Cuối cùng tại cuồng bạo thế công dưới, một trận chiến này nên đón chung kết. Kim Phong Tinh Quân triệt để không có khí tức, Dịch Thiên Vân khôi phục bản thân, thật sâu thở ra khẩu khí. Gia hỏa này thật sự là đủ cứng rắn, công kích nhiều lần như vậy mới chết, quả nhiên vẫn phải tăng lên phía dưới thương tổn mới được. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đồng thời vơ vét Kim Phong Tinh Quân tất cả bảo vật. Tại vơ vét hoàn tất về sau, nhấc đầu hướng bốn phía xem xét, một đám người đều bị dọa đến lui về sau mấy bước, nhất là kiếm kia gió tinh quân càng là lui lại một mảng lớn. Bọn hắn trước đó thế nhưng là kém chút trêu chọc đến Dịch Thiên Vân, nếu như bị để mắt tới, vậy bọn hắn coi như xong đời. Kim Phong tinh quân đều bị giết, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Trừ phi là Ngọc Thần Tổ Địa cái kia hai vị khác tinh quân, nếu không không có người có thể ngăn cản hắn. Ngọc Thần Tổ Địa, thật muốn bị san bằng sao? Có người tự lẩm bẩm, hết thể tựa hồ thật sự có khả năng. Chương 1944, Quang Mang. Kim Phong tinh quân bị sát, một đám người đều bị dọa đến co quắp ngồi dưới đất, mạnh mẽ như vậy tồn tại đều bị giết, còn có ai có thể ngăn được Dịch Thiên Vân? Kiếm Phong tinh quân nội tâm càng là sợ hãi, hắn phi thường may mắn chính mình trước đó không có nổi giận, thật nếu là nổi giận, tất nhiên sẽ bị Dịch Thiên Vân chạm phía dưới. Hắn tự nhận là thực lực không kém, nhưng so với Dịch Thiên Vân liền muốn kém hơn nhiều lắm. Chỉ là Kim Phong tinh quân nhục thân, cũng đủ để bắt hắn cho chấn áp, chớ nói chi là so Kim Phong tinh quân còn muốn mạnh hơn Dịch Thiên Vân. Gia hỏa này đến tột cùng là tu luyện thế nào, nhanh như vậy đã đột phá. So với Ngọc Thần Tổ Địa Kim Phong tinh quân còn mạnh hơn bọn hắn thật sự là bị hù dọa, đều bị cái này lai lịch không rõ ra hỏa dọa sợ. Có nhìn thấy Kim Phong tinh quân bị sát, hù đến vội vàng chạy trốn, bọn hắn cũng không muốn mình đã bị tác động đến có trời mới biết Dịch Thiên Vân sẽ không tiếp tục giết tới, dù sao có không ít đang nói ngồi châm trọc. Trên thực tế thật là như thế, có chút không kịp chạy trốn, một trận gió xoay tới, đem bọn hắn cho hoành thành một phấn. Đây đều là trước đó vũ nhục Dịch Thiên Vân, đều bị hắn chỗ sát. Không phải hắn quá keo kiệt, mà là tinh quân không thể nhục. Một đám tiểu bối, không có cái gì thực lực, còn dám tại bên cạnh loạn vũ nhục người, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định chính mình kết cục bọn hắn nói các loại lời nói, đơn giản là muốn ủng hộ Kim Phong tinh quân, để Kim Phong tinh quân biết bọn hắn là đứng tại Ngọc Thần Tổ Địa bên này. Đáng tiếc bọn hắn áp sai, chân chính bên thắng cũng không phải là Kim Phong tinh quân, mà là Dịch Thiên Vân. Tại nghịch tập về sau, đem bọn hắn dọa cho đến hồn phi phách tán, tuy nhiên nên tới, vẫn là sẽ đến bọn hắn bị Dịch Thiên Vân triệt để đập vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Loại hành vi này, sẽ chỉ ở bọn hắn trong đầu lưu lại câu nói kia, tinh quân không thể nhục. Không ai sẽ cảm thấy không chút nào đúng, đây chính là đền bù chính mình trước đó phạm phía dưới sai lầm. Kim Phong tinh quân chết rồi, Kim Phong tinh quân chết du nhiên tiên tử nhìn lấy Kim Phong tinh quân trước đó bị đánh chết khu vực. Hai mắt trống rỗng, lúc đầu coi là Dịch Thiên Vân sẽ bị sát, hiện tại xem ra là nàng suy nghĩ nhiều quá. Dịch Thiên Vân bất quá là thực hiện trước đó chính mình thổi qua châu, cả đám đều cho thực hiện Kim Phong tinh quân hoàn toàn không xem ra gì, trực tiếp nghiền nát. Chợt Dịch Thiên Vân một lần nữa trở lại Phồn Nguyệt tiên tử bên cạnh, thương thế trên người sớm liền khỏi hẳn tại nghịch thiên huyết mạch dưới, khôi phục điểm ấy thương thế cũng không thành vấn đề. Lần này, ngươi tin sao? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy Du Nhiên tiên tử. Co quắp ngồi dưới đất Du Nhiên tiên tử, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy sợ hãi, mạnh như vậy Kim Phong tinh quân đều bị giết, quả thực là cái kỳ tích. Ngươi không có khả năng đối kháng Ngọc Thần Tổ Địa, Ngọc Thần Tổ Địa còn có hai vị khác tinh quân, bọn hắn đều không thể so với Kim Phong tinh quân kém, thậm chí còn càng mạnh. Du Nhiên tiên tử không có thỏa hiệp, vẫn dùng đến bén nhọn âm thanh, hướng về phía Dịch Thiên Vân quát to lên. Chết cũng không nguyện ý thừa nhận Dịch Thiên Vân có thể nghiền ép Ngọc Thần Tổ Địa. Một cái trong lòng bọn họ tựa như thần minh tồn tại, làm sao có thể bị san bằng đâu. Hả, còn có hai gã khác tinh quân à, cái này đều không phải là vấn đề gì Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đương nhiên, ngươi sợ là không gặp được ngày đó. Phồn Nguyệt tiên tử đem nàng cho bắt về, hoặc là đúng vậy vĩnh viễn giam lại, một mực trừng phạt nàng, hoặc là đúng vậy trực tiếp giết chết nàng Dịch Thiên Vân tình huống ở phía sau. Là không thể nào đã biết. Ta cho dù chết, cũng sẽ ở phía dưới chờ ngươi một khối xuống. Du Nhiên tiên tử vẫn như cũ là dùng ánh mắt toán độc, nhìn chòng chọc Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, thật sự là minh ngoan bất linh. Không riêng gì nàng, kỳ thật còn có rất nhiều tu luyện giả đều là nghĩ như vậy không thể phủ nhận. Dịch Thiên Vân công kích giết chết Kim Phong tinh quân rất mạnh, nhưng nơi này thủy chung không phải Ngọc Thần Tổ Địa địa bàn. Tại Ngọc Thần Tổ Địa lý, bọn hắn mới thật sự là vô địch ở nơi đó, thế nhưng là có tinh tôn truyền thừa, bị tinh quân nhóm lợi dụng phía dưới, nhất định vô địch. Không sai biệt lắm là nên rời đi công kích giết chết Kim Phong tinh quân, Dịch Thiên Vân tự nhiên là nên rời đi, vốn chính là nên rời đi, nếu như không phải Kim Phong tinh quân ngăn cản lấy, hắn đã sớm rời đi nơi này. Tại bọn họ chuẩn bị muốn rời khỏi lúc, đồng nhiên giữa phía sau ngũ hành sơn chỗ sâu, một đạo quang mang phóng lên tận trời, hướng bốn phía nở rộ mà ra. Đồng thời trong tay bọn họ thiên tinh thạch, cũng đi theo tách ra hảo quang trói sáng đến, nhìn mười phần quỷ dị, tựa như là gây nên cộng minh giống như. Dị bảo xuất hiện. Bọn hắn nhao nhao hướng bên trong nhìn lại, nhất là những cái kia nắm chặt thiên tinh thạch, tựa như là tùy thời phải bay ra ngoài giống như thiên tinh thạch có một loại đặc thù dẫn lực, muốn đem bọn hắn cho dẫn đạo đến tận cùng bên trong nhất. Có chút không hề nghĩ ngợi, lập tức liền cầm thiên tinh thạch bay vào bên trong đi muốn dị bảo, nhất định phải liều một phen, nhất là vị thứ nhất đi vào trước, cái kia mới có thể thu được càng nhiều bảo vật. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn liều một phen, nói không chính xác chính mình liền có thể trở thành tinh quân đây. Trong đó kiếm phong tinh quân bọn hắn, đồng dạng sẽ không lạc hậu, muốn đều không suy nghĩ nhiều, cũng đi theo hóa thành một đạo quang mang tiêu xạ ra ngoài, hướng chỗ sâu bay đi. Thiên tinh thạch bình thường tác dụng, đúng vậy tìm kiếm cửu chuyển tinh thần thảo, ngoại trừ cửu chuyển tinh thần thảo bên ngoài, liền không có tương tự công hiệu tuy nhiên cửu chuyển tinh thần thảo, thật đúng là không chỉ một gốc, ngũ hành sơn bên trong vẫn là có còn lại cửu chuyển tinh thần thảo. Vấn đề tại có chút ẩn tàng rất sâu, đều không biết từ nơi nào đi, hoặc là thiên tinh thạch không có cái gì cảm ứng thiên tinh thạch không phải vạn năng, nếu là khoảng cách quá xa, vẫn là không có cái gì cảm ứng. Thiên vân tinh quân, tình huống này Phồn Nguyệt tiên tử nhìn về phía Dịch Thiên Vân, không biết Dịch Thiên Vân có thể hay không tiến về đi vào đâu. Ta dự định đi vào nhìn một chút, nhìn xem bên trong có bảo vật gì, không nớt tinh thạch phản ứng đều kịch liệt như thế Dịch Thiên Vân trong tay thiên tinh thạch. Một khi bung ra liền hướng phía trước bay đi, rất có thể, lần này thiên tinh thạch xuất hiện nhiều như vậy, là có cái gì đặc thù biến hóa. Phồn Nguyệt tiên tử điểm đầu, có lẽ thật là sẽ có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, nếu không thiên tinh thạch làm sao lại biến nhiều như vậy, mà lại số lượng càng là kinh người. 10 người bên trong, chí ít có 2, 3 người trở lên có thiên tinh thạch, đủ để thấy phân bố có bao nhiêu. Trước kia đừng nói 10 người, thậm chí mấy ngàn người bên trong, đều không nhất định tìm tới một khỏa. Vậy ta trước hết mang theo nàng về tổ địa, thiên vân tinh quân sau khi trở về, làm ơn tất tiến về trời phạm tổ địa, chúng ta trời phạm tổ địa nhất định thâm tạ thiên vân tinh quân. Phồn Nguyệt tiên tử liền không tiến vào, nàng biết mình thực lực, cộng thêm hiện tại trọng điểm vẫn là muốn mang Du Nhiên tiên tử trở về. Dù sao sự tình cực kỳ nghiêm trọng, phải trở về tra rõ nhìn xem, còn có ai là nội gián cùng Ngọc Thần tổ địa cấu kết, cũng không là một chuyện tốt. Dịch Thiên Vân không có ngăn cản, hắn không biết bên trong sẽ chuyện gì phát sinh, dù sao chính mình đơn độc tiến về, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm tốt hành động. Đang cáo biệt về sau, Dịch Thiên Vân đồng dạng hóa thành một đạo quang mang bay vào bên trong đi, còn lại tu luyện giả thấy cảnh này lúc, nội tâm run lên, thật nếu là cướp đoạt bảo vật, bọn hắn có thể giành được qua sao? Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1945, Lục Ma Tộc. Dịch Thiên Vân theo thiên tinh thạch dẫn đạo lực lượng, hướng bên trong cấp tốc bay đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền vượt qua không ít trước đi vào bên trong tu luyện giả. Tại một đường bay đến phía dưới, rất nhanh liền đi vào lấp kín bức tường ánh sáng bên ngoài, tại cái này chắn bức tường ánh sáng bên ngoài. Có không ít tu luyện giả bị cản lại cẩn thận quan sát, Dịch Thiên Vân phát hiện bọn hắn cũng không có thiên tinh thạch, bởi vậy mới có thể bị ngăn cản ở bên ngoài. Xem ra thiên tinh thạch, hẳn là tiến vào nơi mấu chốt. Dịch Thiên Vân nhìn về phía bọn hắn, từng cái tu luyện giả đem đầu ngoặt về phía bên cạnh, căn bản không dám nhìn nhiều hắn liếc mắt. Bọn hắn không có nhìn về phía Dịch Thiên Vân, ngược lại nhìn về phía còn lại bay tới tu luyện giả, bọn hắn một khi cầm trong tay thiên tinh thạch, lập tức liền sẽ giết đi qua. Sau đó cướp đoạt ngày đó tinh thạch. Thiên tinh thạch là thông hướng bên trong chìa khóa, tự nhiên chỉ có thể tranh đoạt đến tại tìm kiếm thiên tinh thạch, liền xem như số lượng nhiều, cũng muốn đi tìm kiếm, bọn hắn cũng không muốn trì hoãn nửa điểm thời gian, phương thức tốt nhất đúng vậy tranh đoạt. Nhất thời giữa thiên tinh thạch đều là cướp đoạt đối tượng, có đều không kịp phản ứng, liền bị đối phương cho bao vây, nhao nhao hướng bên này giết tới tu vi yếu, tự nhiên chỉ có thể bị chém giết. Dịch Thiên Vân thực lực cường hãn, đương nhiên sẽ không có người dám có ý đồ với hắn, ai cũng nhìn thấy Dịch Thiên Vân trước đó lực lượng, trừ phi đầu bị lừa đá, hoặc là lần đầu tiên gặp Dịch Thiên Vân, nếu không cũng sẽ không động thủ với hắn. Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn, nhấc chân liền đi vào bên trong, quả nhiên có thiên tinh thạch, liền có thể dễ dàng thông qua cái này bức tường ánh sáng, tiến vào bên trong. Mới vừa tiến vào đến bên trong, đập vào mi mắt tràn đầy ngũ thải thạch, bao phủ lại phiến khu vực này, nhìn tựa như là vô số viên ngũ thải bảo thạch chất đầy phiến khu vực này, thấy đám người hoa mắt. Thật là nồng nặc kết tinh, mỗi một khỏa đều ẩn chứa không ít năng lượng. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chỉ là những này ngũ thải thân thạch, giá trị liền không thấp. Đương nhiên tiến đến, mục đích tự nhiên không phải những này ngũ thải thân thạch, giá trị là không thấp, nhưng xa xa chưa nói tới là bảo vật cấp bậc chỉ có thể cùng loại tiền cấp bậc, đáng tiền chỉ có thể coi là còn có thể, nhưng tuyệt đối là không cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiên tiến nhất tới một nhóm kia tu luyện giả, liền không để ý đến qua những này ngũ thải thân thạch tu vi của bọn hắn nói thế nào đều có tinh đại sư cấp bậc, những này món tiền nhỏ đối bọn hắn mà nói, thật sự là không có ý nghĩa gì. Trừ phi ngày nào cho bọn hắn bó lớn thời gian, tùy ý chuyển không nơi này ngũ thải thân thạch, nhưng ngũ hành sơn cũng không biết cho vô hạn thời gian, tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ đóng cửa. Dịch Thiên Vân liếc mắt phụ cận, liền tiếp tục bay vào bên trong đi. Thiên tinh thạch tại lúc đi vào, đã không có cái gì dẫn đạo lực lượng, tựa hồ nhiệm vụ đã đạt thành, còn lại phía dưới liền dựa vào chính mình đi tới. Theo hắn không ngừng mà xâm nhập, tại không có tiến vào quá sâu khu vực thời điểm, từ bên trong truyền đến năng lượng ba động chợt mấy bộ thi thể bay ngược tới, tại trước mắt hắn hóa thành vô số khối vụn. Tiếng kêu thảm thiết đồng dạng từ phía trước truyền đến, nhất thời giữa phía trước công kích truyền đến năng lượng, cũng không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận hướng mặt trước xem xét, phát hiện phía trước có lấy một nhóm lớn toàn thân mọc ra lục mao quái vật, không ngừng mà xé rách tiến đến tu luyện giả, hoặc là đúng vậy xé nát, hoặc là đúng vậy nắm lấy đến, miệng lớn gặm tu luyện giả. Mấu chốt là số lượng cũng không ít, lít nha lít nhít, có ít nhất mấy trăm nhiều, đều là tinh đại sư cấp bậc tu vi, không có thấp tại tinh đại sư cấp bậc tầng thứ. Cái này là chủng tộc gì? Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, không chờ hắn cẩn thận xem xét, bên tai liền chuyển đến tiếng kinh hô. Đây là lục ma tộc, tại sao có thể có lục ma tộc ở chỗ này, nhanh, mau trốn a. Đáng chết, đúng là lục ma tộc, như vậy hung tàn ma tộc, làm sao lại chồng chất ở chỗ này, không phải đã nói diệt tuyệt rơi mất sao. Đằng sau đi theo tới tu luyện giả, nhìn thấy cái này lục ma tộc lúc, dọa đến nhanh chân liền hướng lối đi ra chạy tới, cái gì dị bảo, tựa hồ giờ phút này sớm đã quên muốn dị bảo, đầu tiên cũng phải có mệnh cầm mới được. Những này hung tàn lục ma tộc, ai còn dám tới gần? Lục ma tộc. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, đồng nhiên nghĩ đến trước đó đoán ghi chép, đúng vậy có quan hệ tại lục ma tộc ghi lại. Đại khái bên trên lục ma tộc đúng vậy chủng tộc thứ nhất, nhưng lục ma tộc cực kỳ hung tàn, hoàn toàn đúng vậy cái ma tộc gặp được dị tộc liền sẽ tấn công mạnh, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Lúc trước từ tại lục ma tộc gây nên xúc động phẫn nộ, chính là bị điên cuồng đổ sát, cuối cùng cơ bản diệt tuyệt, vốn cho rằng cơ bản biến mất. Ai biết tại cái này ngũ hành sơn bên trong vậy mà lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Nhìn số lượng này, Dịch Thiên Vân hoài nghi nơi này là không phải phong ấn lục ma tộc, đem bọn hắn đều cho vây ở chỗ này. Dịch Thiên Vân không có chạy trốn, tiếp tục bay về phía trước đi, trước mặt lục ma tộc nhìn thấy hắn lúc, hai mắt nổi lên lục quang, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng bên này đánh tới. Giết! Bọn hắn cấp tốc nhào lên, muốn đem Dịch Thiên Vân cho diệt đi, chỉ cần là ngoại tộc người đều sẽ bị xếp vào đánh chết phạm vi bên trong. Chết! Dịch Thiên Vân hướng phía trước đập mạnh, ngũ sắc đế vương long hư ảnh bộc phát ra, đem nhào lên lục ma tộc cho diệt đi một đám. Đảo mắt giữa, hơn 10 vị nhào lên lục ma tộc liền bị đạp phát nổ, còn lại bị dọa đến sau này liền lùi lại. Đúng, đúng tinh quân, hơn nữa còn là có độc hữu tinh thần pháp tướng tinh quân, bọn hắn dọa đến cấp tốc lui về sau, bọn hắn lại hung tàn, cũng là biết sợ. Lực lượng kinh khủng, để bọn hắn tựa giống như đậu hũ, nhẹ nhõm bị đập nát. Dịch Thiên Vân không có lưu tình, tiếp tục hướng phía trước đạp đi, từng bước một đem bọn hắn đều cho đạp thành phấn vụn, không đến một lát, bọn hắn đều chết sạch. Chỉ là diệt đi bọn hắn về sau, Dịch Thiên Vân cảm giác được một đạo ánh mắt bén nhọn, từ đằng xa bắn thẳng đến tới, để hắn nhấc đầu nhìn về phía trước đi, phát hiện nơi xa có mấy chiếc dùng ngũ thải thân thạch chế tạo tinh đỏ, tại tinh đỏ bên trong có không ít lục ma tộc. Trong đó một chiếc bên trong còn có một vị người mặc lục giáp lục ma tộc, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Tốt nhiều lục ma tộc, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, chỉ là phía trước cái này một nhóm, có ít nhất mấy thiên tinh đại sư nhiều. Trong đó theo dõi hắn cái vị kia lục ma tộc, càng là đạt tới tinh quân hậu kỳ tu vi, mang đến cho hắn cảm giác, so kim phong tinh quân đều cường hắn hơn. Đi theo Dịch Thiên Vân phía sau tu luyện giả, bị dọa đến hồn phi phách tán, vốn cho rằng nhiều như vậy lục ma tộc bị sát, bọn hắn cuối cùng có thể an tâm tầm bảo hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy, nhiều như vậy lục ma tộc, căn bản giết không hết. Bọn hắn đơn giản giống như là tiến vào lục ma tộc xào huyệt giống như, ở chỗ này tràn đầy lục ma tộc, mà lại tu vi còn cực cao. Cái này ngũ hành sơn lý đến tuột cùng có cái gì, ta vẫn là đi trước, ai đến liền ai tới. Ta cũng đi nhanh lên, đã chậm sợ là không còn kịp rồi. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy lục ma tộc? Bọn hắn cấp tốc điều đầu liền chạy, tại bọn họ quay người lúc, lại phát hiện chính mình đã bị bao vây ở sau lưng đồng dạng có mấy chiếc tinh đỏ, đã đem bọn hắn cho bao vây. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1946, gạt người. Lục ma tộc không biết bao lâu đem bọn hắn cho bao vây, lúc đầu trước mặt lục ma tộc đã đủ nhiều, ai biết nhanh như vậy liền có còn lại lục ma tộc vây quanh lên. Phía trước có lấy hơn mấy trăm, phía sau cũng có được hơn mấy trăm, cộng lại sợ là muốn lên ngàn lục ma tộc. Những này lục ma tộc số lượng kinh người, để bọn hắn cảm thấy kinh hãi vô cùng, làm sao ngũ hành sơn bên trong sẽ nhiều như vậy lục ma tộc. Chẳng lẽ trong này căn bản không phải cái gì phong ấn nơi trốn, mà là cái lục ma tộc xảo huyệt giống như. Xong đời, trốn không thoát. Bọn hắn tâm mát một nửa, cái này bọn hắn còn thế nào trốn, cơ hồ có thể nói không chỗ có thể trốn, tất cả đường lui đều bị phong kín, bọn hắn còn thế nào trốn. Thật nhiều lục ma tộc, nơi này chẳng lẽ là các ngươi xảo huyệt hay sao? Dịch Thiên Vân một mặt lạnh nhạt, đối mặt nhiều như vậy lục ma tộc, hắn mặt không đổi sắc. Chuyện này với hắn mà nói, đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Hắn hiếu kỳ chính là vì sao nhiều như vậy lục ma tộc tại cái này, mà lại đột nhiên xuất hiện nhiều ngày như vậy tinh thạch, lại là chuyện gì xảy ra? Lớn mật tu luyện giả, các ngươi xâm nhập lĩnh vực của chúng ta, còn không quỳ phía dưới lấy cái chết tạ tội. Trước mặt lục ma tộc đối Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, không sợ chút nào Dịch Thiên Vân lực lượng. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có vua của bọn hắn tại cái này, vậy thì không có có gì phải sợ. Lĩnh vực của các ngươi. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, lạnh nhạt nói, ta cũng không cảm thấy nơi này là lĩnh vực của các ngươi, nơi này là ngũ hành sơn, thuộc về chúng ta khu vực. Đánh giám. Nơi này không phải ngũ hành sơn, mà là lục thần địa. Đây là chúng ta tộc nhân lãnh địa, đều là bị các ngươi tu luyện giả chỗ chiếm lấy, mới có thể biến thành dạng này. Trước mặt thủ vệ quát mắng một tiếng, vốn nắn Dịch Thiên Vân thuyết pháp. Hả, lục thần. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cười lạnh nói, là như thế này lại như thế nào, trời ngọn nguồn phía dưới không có vô duyên vô cớ hận, các ngươi lục ma tộc cũng không phải vật gì tốt, tùy ý giết hại sinh mệnh, đều không phải là món hàng tốt. Cá lớn nuốt cá bé, các ngươi qua tại nhỏ yếu, nhất định bị chúng ta thống lĩnh. Không sai, lục ma thần tử mới là phiến khu vực này người thống lĩnh. Lục ma thần tử, vô địch. Đông đảo thủ vệ giống như là đánh máu gà giống như, bắt đầu rống lớn, sĩ khí bạo tăng. Lục ma thần tử à, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Dịch Thiên Vân ánh mắt hướng cái kia nhàn nhã ngồi ở trong đó một chiếc tinh đỏ tinh quân nhìn lại, nhìn tới đây chính là lục ma thần tử. Bình thường tại trong thế lực thiên tài nhất, đều sẽ bị xưng là thần tử. Xem ra cái này lục ma thần tử thiên phú, chắc hẳn phi thường kinh người, tuy nhiên có thể đột phá đến tinh quân hậu kỳ tu vi. Thiên phú tự nhiên không có khả năng kém cỏi. Một đám nhỏ yếu tu luyện giả, đem bọn hắn cho ta thanh lý mất, đừng để bọn hắn làm bẩn chúng ta thánh địa. Lục ma thần tử mở miệng, nhẹ nhàng vung tay lên, ra hiệu bọn hắn diệt đi trước mắt nhóm này tu luyện giả. Một tiếng lệnh dưới, một đám lục ma tộc nhao nhao nhào lên, tinh đại sư lực lượng nhao nhao buộc phát ra. Kỳ quái chính là bọn hắn cũng không có tinh thần pháp tướng, đúng vậy, đơn thuần điều động lực lượng đến công kích. Tuy nhiên cái này đủ mạnh mẽ, cường hãn thể phách, lực lượng cường hãn, còn có mỗi ngày tại cái này ngũ thải thân thạch tưới nhuần dưới, tình huống thế nào cũng sẽ không kém cỏi. Theo bọn hắn nghĩ, đột phá đến tinh đại sư tu vi, đơn giản liền cùng uống nước nhẹ nhõm mỗi ngày ngâm mình ở cái này ngũ thải thân thạch lý, muốn không đột phá đến tinh đại sư tu vi cũng khó khăn. Nhất thời giữa, bó lớn lục ma tộc nào lên, một đám tu luyện giả sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn hiện tại cái gì đều không muốn. Chỉ muốn trở về nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp, ngay cả cơ hội trốn cũng bị mất. Rất nhanh bọn hắn liền bị một đám lục ma tộc chỗ vây công, đến tại Dịch Thiên Vân bên này đồng dạng bị một đám lục ma tộc chỗ vây quanh, chỉ là cả hai khác nhau cực lớn, bên này tử chiến, mà Dịch Thiên Vân bên này cấp tốc quét ngang, chớp mắt giữa trên trăm lục ma tộc bị chạm sát. Hắn chạm giết hết về sau, lập tức quay người hướng tu luyện giả bên kia trợ giúp mà đi, nương theo lấy một đạo quang mang xuyên qua mà ra, điên cuồng tấn công mạnh tu luyện giả lục ma tộc, cứ như vậy bị nhẹ nhõm diệt đi. Những cái kia bị giải cứu tu luyện giả, lập tức cảm kích lưu nước mắt, bọn hắn đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân sẽ ra tay giúp đỡ. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Bọn hắn bên cạnh cảm kích, vừa hướng mặt ngoài rút lui mà đi, bọn hắn hiện tại chỉ có thể cảm kích, làm không được còn lại báo đáp. Có thể đi liền đi nhanh lên, đã chậm liền không còn kịp rồi. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn giải quyết bọn hắn, ngoại trừ là muốn diệt đi lục ma tộc bên ngoài, và lại chính là bọn hắn nói thế nào, đều là tu luyện giả. Cùng những người tu luyện này đợi tại một khối, nói thế nào đều tốt qua lục ma tộc loại này. Hơn mấy trăm lục ma tộc bị chạm sát, đem những cái kia chuẩn bị hướng bên này nhào lên lục ma tộc, dọa cho đến sau này liền lùi lại. Sĩ khí giảm nhiều, bọn hắn coi là số lượng nhiều như vậy, nhất định có thể mài chết Dịch Thiên Vân, ai biết lại bị đối phương nhẹ nhõm diệt đi. Lực lượng còn không yếu lục ma thần tử đối với mình nhiều như vậy thủ hạ bị chạm sát, trên mặt không có nửa điểm phẫn nộ. Tuy nhiên lực lượng, cũng chính là như vậy các ngươi tu luyện giả tự cho là đúng, coi là chính mình thật thiên hạ vô địch, ai cũng ngăn cản không được các ngươi rồi. Trình độ của ngươi, cũng bất quá cùng hắn không sai biệt lắm mà thôi. Lục ma thần tử hư không đưa tay hất lên, một cái đầu lâu bay ra, từ không trung rơi dưới, cuối cùng rơi xuống đất, nện thành một cục thịt bùn. Dịch Thiên Vân tùy ý liếc liếc mắt, tại rơi xuống đất thành thịt nát thời điểm, hắn đã thấy rõ sở là ai, Kiếm Phong Tinh Quân. Xông đến tương đối trước mặt Kiếm Phong Tinh Quân, cứ như vậy chết mất, hơn nữa còn là bị lục ma thần tử cho chạm giết, tuy nói giữ lại đầu bất tử, nhưng nếu là linh hồn bị rút đi, coi như giữ lại đầu đều là vô dụng. Dịch Thiên Vân tùy ý liếc mắt, liền biết linh hồn bị rút sạch, sợ là bị lục ma thần tử cho cắn nuốt hết. Kiếm Phong Tinh Quân tuy nhiên không mạnh, nhưng nói thế nào đều là một tên tinh quân, tại trong thời gian ngắn như vậy, Kiếm Phong Tinh Quân liền bị chạm sát, còn bị rút ra linh hồn, đủ để thấy hắn mạnh bao nhiêu. Há, tu vi của hắn ở bên ngoài, bất quá là thuộc tại hạng chót mà thôi. Dịch Thiên Vân nhún vai, một mặt thái độ thờ ơ. Hạng chót. Lục ma thần tử ánh mắt ngưng tụ, hắn phân biệt không ra Dịch Thiên Vân nói là nói thật, hay là lời nói dối. Hắn nói chuyện như vậy, bất quá là muốn dọa phía dưới đối thủ mà thôi. Không nghĩ tới lại là nhất hạng chót tinh quân, vậy liền để hắn có mấy phần nhức đầu. Nói chuyện là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Kiếm Phong Tinh Quân thật không phải là rất yếu. Tuy nhiên có thể công kích giết chết, nhưng vẫn là đến hoa một điểm khí lực. Nếu như đây chỉ là yếu nhất, cái kia mạnh nhất lại sẽ là như thế nào? Chủ yếu là bọn hắn ra không được, nếu là đi ra, phía ngoài hoàn cảnh thật tương đối kinh khủng lời nói, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản? Không sai, đúng vậy, hạng chót Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Liền ngay cả tu vi của ngươi, ở bên ngoài chỉ có thể coi là bình thường, bên trong xuống nước chuẩn A. Dịch Thiên Vân bắt đầu lừa gạt lên lục ma thần tử, không đem bọn hắn dọa cho giật mình, cũng không biết là chuyện gì xảy ra loại này liền chờ tại biến đem chèn ép hạ sĩ khí, để bọn hắn ngay cả ra ngoài ý nghĩ đều không có. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1947, Lục Ma Thần Tử. Thực lực của ta chỉ là bên trong xuống nước chuẩn. Lục ma thần tử ánh mắt ngưng tụ, có mấy phần không tin. Không sai, thực lực của ngươi cũng chính là bên trong xuống nước chuẩn. Công kích giết chết một tên chúng ta yếu nhất một tên tinh quân, thật sự là không có có ý gì. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, chúng ta mạnh nhất tinh quân, căn bản khinh thường tại tiến đến, nếu là đều tiến đến, ngươi cho rằng có thể ở phía trên nói chuyện với ta. Chỉ là tinh quân, chúng ta liền có hơn ngàn tên. Ngươi giết chút hạng chót, có thể có ý gì? Dịch Thiên Vân khoác lác thực tình không cần làm bản nháp, ở bên ngoài nơi nào có hơn ngàn tên tinh quân, nhiều nhất sẽ không vượt qua hai chữ số tinh quân, tự nhiên không có khả năng hơn ngàn tên. Hắn nói hết thảy, đúng vậy, dọa một cái bọn hắn, đồng thời tìm kiếm hư thực. Không có khả năng. Lục ma thần tử phản bác, tinh quân chỗ nào có thể nhẹ nhàng như vậy đột phá, ngươi đây là loạn kéo. Chúng ta nơi này có ngũ thải thân thạch tưới nhuần. Tinh quân đều không vượt qua 10 vị, các ngươi lại là có hơn ngàn tên, không có khả năng. ngươi cảm thấy không có khả năng, đó là chuyện của ngươi, có bản lĩnh ngươi đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đến lúc đó, các ngươi liền biết chúng ta bên ngoài, có bao nhiêu cường giả đừng nói tinh quân, liền ngay cả tinh tôn đều có hơn 10 vị. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, thật là nói lao hết bài này đến bài khác, căn bản không dừng được. Tinh tôn đều có hơn 10 vị. Lục Ma thần tử ánh mắt co rụt lại, tinh tôn là khái niệm gì, hắn tự nhiên là hiểu. Nếu là có hơn 10 vị, bọn hắn thật tấn công ra ngoài lúc, còn thế nào thống trị? Sợ là mới ra đi không bao lâu, liền bị nhẹ nhõm diệt tuyệt. Không sai, tinh tôn đều có hơn 10 vị làm sao, không dám đi ra ngoài rồi. Dịch Thiên Vân một mặt trêu đùa mà nhìn xem hắn. Lớn mật ngoại lai giả, chúng ta thần tử vô địch tại thế, không có khả năng thua ngươi nhóm. Vô luận lại nhiều tinh quân, chúng ta thần tử đều có thể diệt đi. Không sai, thần tử mới là vô địch. Gia hỏa này nói lung tung, không thể nào là thật. Chúng ta thần tử, mới thật sự là vô địch, mới thật sự là tinh quân. Bọn hắn như thế nào cũng không chịu tin tưởng, đều cho rằng Dịch Thiên Vân đang nói láo. Lục Ma thần tử vung tay lên, ra hiệu thủ hạ đều an tĩnh lại, thật là một cái chê cười, ta làm sao không dám đi ra ngoài. Đối đãi chúng ta phá mất cái này phong ấn, liền sẽ ra ngoài đem các ngươi cho săn bằng. Lục Ma thần tử không có tùy tiện bị lừa đến, nên đi ra, vẫn là sẽ ra ngoài. Đúng rồi, bố trí nơi này phong ấn, cũng coi là chúng ta nơi đó yếu nhược một vị. Dịch Thiên Vân lại là bổ sung một câu nói, nếu là đổi lại những cường giả khác tới bố trí, các ngươi đừng nói bài trừ phong ấn, sợ là đều không mấy vị có thể sống. Dịch Thiên Vân một mặt đùa cợt, đem bọn hắn đều dọa sợ. Thật sao, vậy ta nhưng có mấy phần mong đợi các ngươi phong ấn chúng ta lâu như vậy, hiện tại đến lượt chúng ta thảo phạt các ngươi. Lục Ma thần tử cũng không có lùi bước, ngược lại đứng ra, ánh mắt lạnh như băng nói, vậy trước tiên bắt người khai đao. Trên thực tế nội tâm của hắn vẫn là có mấy phần lo lắng, hắn phân biệt không ra Dịch Thiên Vân nói tới lời nói thật giả, nhưng vô luận như thế nào, luôn không khả năng lùi bước nhiều như vậy thủ hạ nhìn lấy chính mình, nếu là lựa chọn lùi bước, chẳng phải là mấy người tại sợ hãi. Nếu là sợ hãi, vậy hắn ở chỗ này hy vọng, nhất định hạ xuống. Lục Ma thần tử phi thân đạp mạnh, phía sau dây lát giữa xuất hiện nhất tôn Lục Ma thần tinh, cho dù là nơi này có tầng tầng phong ấn, như cũ có thể ở phía trên hiện ra cái kia Lục Ma thần tinh, lục cấp tinh thần pháp tướng. À, vẫn là có tinh thần pháp tướng. Dịch Thiên Vân còn cho là bọn họ đều không có tinh thần pháp tướng, từ nơi này Lục Ma thần tử trên thân, vẫn có thể nhìn ra được tinh thần pháp tướng. Tuy nhiên vẹn vẹn Lục Ma thần tử mới có cái này tinh thần pháp tướng mà thôi. Dịch Thiên Vân suy đoán hẳn là nơi này tại phong ấn phía dưới, khó mà câu thông tinh thần lực, lấy về phần bọn hắn không có cách nào thu hoạch được tinh thần pháp tướng. Muốn thu hoạch được tinh thần pháp tướng, nhất định là tại một ít điều kiện dưới, mới có thể thu hoạch được, hoặc là nói, đánh đổi một số thứ, mới có thể đạt thành. Không thể không nói, có thể đem một đại hung ác chủng tộc khốn ở đây, nhất định là đệ nhất trí cường giả. Cái này tu vi cũng không phải tinh tôn có thể làm đến, mà là cao hơn tu vi tồn tại, mới có thể làm đến bước này. Tinh tôn là rất mạnh, không đại biểu có thể làm được thâu thiên hoán nhật cấp độ chấn áp một chủng tộc lâu như vậy, ngay cả tinh thần pháp tướng đều có thể ngăn chặn, sợ là tinh tôn trở lên tu vi, hoặc là tinh tôn cực kỳ hậu kỳ tu vi, mới có thể làm được sự tình. Tuy nhiên đột phá đến tinh tôn lúc, nắm giữ tinh thần lực uy năng, thật đúng là có thể quấy dày đến một phương chủng tộc. Tình huống chỉ là muốn làm đến bước này, ngay cả tinh thần pháp tướng đều khó mà giác tỉnh, chỉ có thể nói muốn mạnh hơn tầng thứ mới được. Lục Ma thần tử tại buộc phát ra tinh thần pháp tướng về sau, lực lượng đại tăng, toàn thân lục mao vần quanh, nhìn mười phần quỷ dị, cái này giống như là một khỏa cực lớn rong biển giống như, không ngừng mà dãy rủa. Kỳ thật đây là một loại biến dị một thuộc tính lực lượng, có được thôn phệ tu luyện giả sinh mệnh lực năng lực. Đồng thời tự thân cũng có được siêu cường chữa trị năng lực, dù sao một thuộc tính thế nhưng là có trị liệu hiệu quả, chiến đấu tiếp tục lực vẫn là rất mạnh. Khó trách Kiếm Phong tinh quân sẽ nhẹ nhõm chạm sát, coi như Kim Phong tinh quân đến đây, đoán chừng tại cái này Lục Ma thần tử trong tay, sợ là đều sẽ bị áp chế. Dịch Thiên Vân nhìn thấy hướng bên này nhào lên Lục Ma thần tử, lắc lắc đầu, vừa nhìn liền biết không phải đơn giản mặt hàng. Khó trách ở chỗ này sẽ được phong làm thần tử. Chỉ là lục cấp tinh thần pháp tướng, đủ để khinh thường quần hùng Kim Phong tinh quân ở trước mặt hắn, hoàn toàn là cái dám. Chỉ là cái này Lục Ma tộc nội tình, cũng không biết mạnh bao nhiêu, dù sao bây giờ bị áp chế, hết thể cũng không tốt nói. Nói đến, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lục cấp tinh thần pháp tướng mênh mông tinh thần lực, so với ngũ cấp tinh thần lực cũng không biết cao gấp bao nhiêu lần. Lục ma thần tử đều không điều động cái kia mấy phương tinh lực, liền đã có cực mạnh lực lượng ra thân kinh người lục ma thần tinh mang đến cho hắn, đúng vậy nghịch thiên thể phách, còn có cường hãn chữa trị năng lực. Thần phục đi, ngu xuẩn tu luyện giả. Lục ma thần tử bàn tay xuề ra, tại cái này tinh thần pháp tướng ra chỉ dưới, vĩ nạn vô cùng kình thiên cự trưởng trùng điệp đông dưới, bốn phía tất cả sinh cơ cấp tốc bị rút sạch, dây lát giữa có thể đem tinh đại sư cấp bậc cho rút khô. Cho dù là tinh quân cấp bậc, cũng có thể làm cho nó thể nội sinh mệnh lực, một chút xíu bị rút ra tiếp tục đánh, nhất định là thua. Lục ma thần tử vô địch, lục ma thần tử vô địch. Lục cấp tinh thần pháp tướng, lục cấp tinh thần pháp tướng vô địch. Bọn hắn từng cái thủ hạ giống to, nhìn thấy lục ma thần tử bạo phát lực lượng lúc, cũng bắt đầu trở nên hưng phấn kích động lên, như thế lực lượng cường đại, để bọn hắn sùng bái đến cực điểm. Xem ra một trận chiến này, hoàn toàn chính xác phải thật tốt đánh mới được. Dịch Thiên Vân trong lòng cảnh giác, hắn cũng không cho rằng lần này sẽ đơn giản giải quyết, từ nơi này một chiêu đến xem, cái này lục ma thần tử vượt xa Kim Phong tinh quân, thật là cường đại như nửa bước tinh tôn tình huống. Hơi không cẩn thận, cái kia chính là cả bàn đều thua. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1948, nằm sấp dưới, thần phục. Lục ma thần tử đóng xuống tới kình thiên cự trưởng, siêu cường thôn phệ lực lượng, muốn đem Dịch Thiên Vân dây lát giữa rút khô. Nương theo lấy hắn lực lượng bạo phát, tay của hắn phía dưới càng là vô cùng kích động, càng là muốn làm trận quỷ xuống lại. Chỉ là đây hết thảy, Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn. Lục cấp tinh thần pháp tướng A, cái kia vẫn là hết ngồi đáy giếng. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, tung thiên nhất vọt, phía sau ngũ sắc đế vương long, độc hưu tinh thần pháp tướng dây lát giữa phóng thích mà ra, càng thêm lóa mắt, to lớn hơn tinh thần pháp tướng buộc phát ra. Ở trên không tinh thần lĩnh vực bên trong, bày ra độc hưu tinh thần pháp tướng, càng là nhất cử đem lục ma thần tinh đẻ phía dưới. Xuất hiện độc hữu tinh thần pháp tướng, lập tức đem bọn hắn đều cho sợ ngây người, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua so lục ma thần tử còn cường đại hơn tinh thần pháp tướng. Lục ma thần tử tinh thần pháp tướng, tại cái này lục trong ma tộc, đều xem như bạt tiêm tồn tại, có thể so sánh cùng nhau, chỉ là trước đây thật lâu chết mất lão tổ. Hiện tại thiên phú của hắn kinh người nhất, được vinh dự lục ma tộc mới hy vọng. Có cường đại như thế lục ma thần tử dẫn theo, nhất định có thể hướng đi cùng cao phong, càng là có thể mang theo bọn hắn xông ra đi, đem phía ngoài tu luyện giả một mẻ hốt gọn. Ảo tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, cái này đều không có đánh đi ra, bọn hắn liền thấy mạnh hơn độc hữu tinh thần pháp tướng. Một cái càng là thuộc tại trong truyền thuyết độc nhất vô nhị tồn tại, bao trùm tại tất cả tinh thần pháp tướng phía trên, đây mới thật sự là vương giả chi khí, vương giả phong phạm. Độc hữu tinh thần pháp tướng. Lục ma thần tử hoảng sợ. Hắn vạn lần không ngờ, còn sẽ có độc hữu tinh thần pháp tướng xuất hiện, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết vẫn luôn nghe nói qua, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bây giờ lại là hiện ra ở trước mắt của hắn, để bọn hắn cảm thấy kinh hãi vô cùng. Độc hữu tinh thần pháp tướng vừa xuất hiện, lập tức đem lục ma thần tử lực lượng đè phía dưới. Cả hai giữa ở bên ngoài nói tới chênh lệch không phải rất lớn. Độc hưu tinh thần pháp tướng cơ bản tương đương lục cấp tinh thần pháp tướng chênh lệch tại độc hưu tinh thần pháp tướng không có cái thứ hai, dạng này càng thêm đặc thù hóa. Dù sao nếu là gặp được có giống nhau tinh thần pháp tướng đối thủ, sẽ khá khó giải quyết, dù sao đều nắm giữ lấy đồng dạng lực lượng, cơ bản tương đương đối phó cùng một cái chính mình. Bởi vậy độc hưu tinh thần pháp tướng có thể nói là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Dạng này mới có thể hiển lộ rõ ràng chính mình độc nhất vô nhị, nhưng mà cái này cũng không có giáng lâm ở trên người hắn, mà là giáng lâm tại Dịch Thiên Vân trên thân. Bất quá hắn có được lục cấp tinh thần pháp tướng, đã là bao trùm tại đại bộ phận phía trên, chưa nói tới độc nhất vô nhị, nhưng tuyệt đối là vạn ước bên trong duy nhất. Để đọc chuyện, tại không có thu hoạch được độc hữu tinh thần pháp tướng lúc, hắn vẫn là cho rằng mình coi như đối đầu độc hữu tinh thần pháp tướng vẫn có thể ngăn chặn đối phương, dù sao từ tin tức lên giảng, cả hai chênh lệch không lớn. Hiện tại hiện thực tàn khốc, hóa thành một bàn tay hung hăng rút trên mặt của hắn. Cả hai ở giữa chênh lệch không lớn. Đơn giản to như chó. Dịch Thiên Vân độc hữu tinh thần pháp tướng, trọng áp phía dưới, trực tiếp đem lực lượng của hắn suy yếu mấy phần, chỉ là khí thế bên trên liền yếu một đoạn. Không sai, đúng vậy, độc hữu tinh thần pháp tướng, tuy nhiên ở bên ngoài, có được độc hữu tinh thần pháp tướng liền không xuống tại trăm vị, ta bất quá là trong đó hạng chót. Dịch Thiên Vân lại là nói láo hết bài này đến bài khác, đúng vậy đem bọn hắn dọa cho giật mình. Đồng thời sau lưng của hắn ngũ sắc đế vương long, một thanh xé rách gáp xuống tới lực lượng, đem lục ma thần tử công kích cho xé thành vỡ nát, đồng thời một cái thần long bãi vĩ, ngũ sắc đế vương long hư ảnh cấp tốc đi theo hất lên, liền đem lục ma thần tử cho quất bay ra ngoài. Ầm vang một tiếng, lục ma thần tử nện ở tràn đầy ngũ thải thân thạch trong khu vực, cho nổ tung cái lô lớn. Lần thứ nhất so chiêu, lục ma thần tử liền bị đập bay ra ngoài, rơi tại hạ phong. Đông đảo thủ hạ đáy lòng trầm xuống, nếu như Dịch Thiên Vân thật không có nói sai, mạnh như vậy lực lượng, ở bên ngoài vẫn là hạng chót tồn tại, bọn hắn còn ra đi cái giam a. Nếu là thật ra ngoài, bọn hắn còn không chết. Ta muốn ngươi chết gắt gao. Lục ma thần tử hét lớn một tiếng, một đạo lục quang phóng lên tận trời, thương thế trên người cấp tốc khỏi hẳn. Bộ lông màu xanh lục càng là tràn đầy vô cùng, nhìn đúng vậy bị một đoàn lục mao cho bọc lại. Lên một lượt phương tinh thần lực, bắt đầu điên cuồng lóe lên, đột nhiên giữa thập phương tinh lực bao phủ mà xuống, bắt đầu tiến hành điên cuồng lực lượng gia trì. Lục ma thần tử không hổ là lục ma thần tử, có thể nắm giữ thập phương tinh lực, so với phía ngoài tình quân cũng mạnh hơn không ít thật nếu là ra ngoài, bên ngoài thật đúng là bị bọn hắn chiếm đoạt lĩnh. Thập phương tinh lực, còn kém chút ý tứ. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, phía sau ngũ sắc đế vương long mở ra miệng lớn hung hăng nuốt phía dưới, thôn phệ tinh không. Cho dù là lục cấp tinh thần pháp tướng ngưng tụ tinh lực, như cũ cho một thanh gặm dưới, đối phương ngay cả cơ hội cự tuyệt đều không có, liền bị một thanh gặm phía dưới. Trước mắt giữa, bao phủ lục ma thần tử tinh lực, cứ như vậy ít rơi ba bên tinh lực đồng thời cấp tốc chuyển hóa làm Dịch Thiên Vân tinh lực, thập tam phương tinh lực. Bạo tạc tính thập tam phương tinh lực. Dây lát giữa bao phủ xuống, tại ngũ sắc đế vương long hư ảnh bên trên, dắt lên một tầng thật dày ngân sắc, như là một đầu ngân hà dán tại bên trên, lóa mắt mà sáng chói. Gia trì xuống tinh lực càng mạnh, ngũ sắc đế vương long bày ra lực lượng liền càng mạnh trong mơ hồ, cái này hư ảnh đều có thực chất hóa hiệu quả. Cái này không cùng tại Dịch Thiên Vân cùng tinh thần pháp tướng dung hợp vì bản tôn, mà là cả hai kể vai chiến đấu. Cái gì? Lục ma thần tử lần nữa bị hù dọa. Chính mình tinh lực bị thôn phệ rơi không nói, đối phương còn có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, cái này chẳng phải là biến thái. Cho ta thần phục. Dịch Thiên Vân bệ nghệ thiên hạ khí tức, hướng bốn phía phóng thích, một đám lục ma tộc hai chân mềm nhũn, đúng là có không ít quỳ rạp xuống đất bọn hắn lúc đầu sẽ chỉ quỳ trưởng lão bọn hắn, nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân thả ra ngoài lực lượng cường đại, ngay cả đứng cũng không vững. Lục ma thần tử không có chịu thua, cấp tốc huy trưởng ngăn cản mà đi. Nhưng hết thể đều đã quá muộn, hắn quá mức tại khinh địch, ngay cả vũ khí đều không lấy ra, liền bị Dịch Thiên Vân một tát này cho vô xuống. Trực tiếp bắt hắn cho đập đến quỳ rạp xuống đất, cứng rắn mặt đất, đều bị hắn cho quỳ đến từng khúc rạn nước, tùy thời đều muốn sụp đổ xuống. Cho ta nằm sấp dưới, thần phục. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, thủ trưởng tiếp tục tạo áp lực, bước bách lục ma thần tử triệt để nằm sấp ở trước mặt mình. Lục ma thần tử gắt gao chống đỡ. Như thế nào cũng không chịu nằm sấp dưới, vì phía dưới đã là cực lớn khuất nhục, chớ nói chi là muốn gục xuống. Ta không phục. Lục ma thần tử nổi giận gầm lên một tiếng, muốn bắn lên đến, nhưng lực lượng kinh khủng kia, tiếp tục tạo áp lực lấy, khó mà động đậy. Thần phục. Dịch Thiên Vân tay tiếp tục đè ép, lục ma thần tử chống đỡ mặt đất hai tay trực tiếp nổ tung, cả người đều nằm dạp trên mặt đất, triệt để quỳ bái ở trước mặt hắn. Như cùng ở tại quỷ bái tại Dịch Thiên Vân trước mặt. Thoáng chốc giữa, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lục ma thần tử, bây giờ lại là quỳ ghé vào ngoại tộc mặt người trước, tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Bọn hắn muốn hỗ trợ, lại là không giúp được nửa điểm bận điệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Trước 1949, Tinh Tôn Chi Huyết, lục ma thần tử tại tất cả thủ hạ trước mặt, quỳ bái thần phục, cho dù là không phải cam tâm tình nguyện, nhưng quỳ bái tại Dịch Thiên Vân trước mặt, đã thành kết cục đã định loại này sỉ nhục, tuyệt đối là năng ấn tại lục ma tộc trên thân, khó mà xóa đi. Còn lại là lục ma thần tử, mà không phải còn lại lục ma tộc lục ma thần tử, nhưng là bây giờ lục ma tộc đại biểu, lại là quỳ bái tại Dịch Thiên Vân trước mặt, thật sự là một sỉ nhục lớn. Một chiêu này thật sự là dùng quá tốt, đối phương càng mạnh, cắn nuốt càng nhiều. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, lục ma thần tử tinh lực phẩm chất không thấp, sau khi thôn phệ, trực tiếp gia tăng phía bên mình ba bên tinh lực nếu là thôn phệ phẩm cấp hơi thấp, lấy hắn hiện tại cơ sở, có thể tăng lên vừa đến hai phương tinh lực cũng không tệ rồi. A a a, ta muốn giết ngươi. Lục ma thần tử nằm dạp trên mặt đất, đầu đều khó mà nâng lên, tại áp lực này phía dưới, thân thể không ngừng có miệng vết thương nổ tung, chảy ra sâu dòng máu màu xanh lục, tuy nhiên tại hắn cường đại chữa trị năng lực dưới, vết thương nổ tung lại khôi phục lại, có thể làm cho hắn không đến tại nhanh như vậy chết mất. Hắn hiện tại chỉ có thể ở phía dưới phát ra trầm thấp tiếng giống, giống to muốn trả thù Dịch Thiên Vân, nhưng trừ cái đó ra, liền không có khác dãy rủa phương pháp. Thật sao? Vậy ngươi bây giờ liền đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân trở tay đè ép, lực lượng lần nữa bạo tăng, coi như hắn chữa trị lực lượng rất mạnh, nhưng ở cường đại hủy diệt lực dưới, như cũ có thể công kích giết chết hắn nhất là hắn điều động mạnh nhất lửa lực lượng, cực hạn nhiệt độ cao theo lực lượng của hắn, một thanh tràn vào lục ma thần tử thể nội, nhóm lửa lục ma thần tử cái kia dễ cháy một thuộc tính. Lửa khắc gỗ, từ vừa mới bắt đầu liền trở thành định cục. Lớn mật ngoại tộc, cho bản vương dừng tay. Một tiếng vang vọng đất trời gầm thét, từ sâu trong lòng đất gào thét mà đến, đồng thời một cỗ lực lượng kinh khủng, hướng bên này tạo áp lực mà xuống, muốn cứu phía dưới lục ma thần tử. Nhưng hết thể đều đã quá muộn, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng, đại biểu cho hắn coi như liều lên hết thảy, đều muốn đem cái này lục ma thần tử cho diệt sát loại này yêu nghiệt thiên tài, nếu là tiếp tục sống sót, tất nhiên sẽ đối tu luyện giả tạo thành uy hiếp. Tuy nhiên những người khác chết sống không có quan hệ gì với hắn, chỉ khi nào gia hỏa này lớn mạnh về sau, đồng dạng sẽ đối với thế lực của hắn tạo thành uy hiếp, bởi vậy hắn không phải là vì người khác, càng nhiều vẫn là vì chính mình. Tha hắn một lần, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, hắn chưa từng có tập quán này. Chết! Gấu! Mênh mông hỏa diễm dây lát giữa rót đầy lục ma thần tử thân thể, vô tình hỏa diễm thôn vệ lấy lực lượng của hắn, cực mạnh một thuộc tính tựa như là chất dẫn cháy, để hắn bị nhen lửa tốc độ điên cuồng hơn. A a a, phụ hoàng cứu ta! Lục ma thần tử đang kêu ra một tiếng này về sau, đã là sau cùng một hơi mấy người cái kia ngăn cản công kích tới đến Dễ Thiên Vân trước mặt lúc, lục ma thần tử bị đốt thành một đoàn cho tàn, chết đến mức không thể chết thêm. Một trường này đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt lúc, Dịch Thiên Vân chỉ có thể vội vã phản kích, lực lượng của hắn đều dùng tới áp chế lục ma thần tử, tự nhiên không có chống không lực lượng đến hộ thân. Nhìn như tương đối buông lỏng chấn áp lục ma thần tử, trên thực tế hắn đã là dùng hết toàn lực, không dám chút nào có nửa điểm lãnh đạm trái tim. Vâng! Dịch Thiên Vân đón đỡ phía dưới công kích này, lực lượng cường đại, bắt hắn cho nhất cử bắn bay ra ngoài, liên tục đụng gãy mấy căn thô to ngũ thải thân thạch, mới miễn cưỡng dừng lại. Lực lượng thật mạnh! Dịch Thiên Vân từ cái kia ngũ thải thân thạch bên trên xuống tới, thân thể một trận đau nhức, tựa như là kém chút tan ra thành từng mảnh giống như hắn ánh mắt lấm liệt, nhấc đầu hướng mặt trước nhìn lại, phát hiện một người trung niên lục ma tộc nam tử, tại đống kia cho tàn bên trong đứng đấy, đưa tay hư không nắm lấy đoàn kia cho tàn, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn nhất định là lục ma thần tử cha, cái kia chính là lục ma tộc vương, lục ma thánh vương. Hắn từ lục ma thánh vương trên thân, cảm nhận được lực lượng cực kỳ kinh khủng. Vượt xa lục ma thần tử lực lượng tuy nhiên cũng không phải tinh tôn tu vi, có thể là cực kỳ tiếp cận tinh tôn cấp bậc lực lượng, lại hoặc là thể nội có được cái gì khủng bố huyết mạch, mới khiến cho hắn đáng sợ như thế. Người giết ta mà lục ma thánh vương trong tay màu xanh biếc bụi hướng bên cạnh bung ra, ánh mắt chỗ sâu tuôn ra mấy phần đau lòng, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Con của hắn thiên phú kinh người, có được lục cấp tinh thần pháp tướng, tuyệt đối là tương lai lục ma tộc hy vọng, lục ma tộc dẫn đạo giả. Cho dù là hắn, hiện tại tinh thần pháp tướng bất quá là ngũ cấp mà thôi, cũng không có lục cấp tầng thứ. Dù sao lần trước có lục cấp tinh thần pháp tướng, bất quá là cái kia chết đi lão tổ mang ý nghĩa hiện tại ngoại trừ lục ma thần tử bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì một cái là lục cấp tinh thần pháp tướng, nhiều nhất bất quá là ngũ cấp. Hiện tại lục ma thần tử đều đã chết, đại biểu cho hy vọng hết rồi. Cái này khiến hắn thống khổ, càng nhiều hay là hy vọng biến mất, mà không phải tang tử thống khổ. Lục ma thần tử tốn hao bao nhiêu tư nguyên đến bồi dưỡng, nói không có liền không có, có thể nào không đau lòng. Sắt thì đã có sao, chẳng lẽ ta muốn đứng ở chỗ này, bị hắn chỗ sắt sao? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Nhưng trong lòng thì cảnh giác vô cùng, một mực nhìn chằm chằm Lục Ma Thánh Vương. Tuy nhiên Lục Ma Thánh Vương chỉ có ngũ cấp tinh thần pháp tướng, nhưng không đại biểu hắn còn kém kình làm đệ nhất ma chủ, hắn thực lực nhất định không đơn giản. Vâng, hắn để ngươi như thế nào, liền muốn như thế nào. Lục Ma Thánh Vương đưa tay một nắm, bốn phía sinh mệnh lực điên cuồng rung động, tính cả Dịch Thiên Vân lực lượng trong cơ thể, đều đi theo cùng nhau bị quất ra, hiện tại, là ngươi phải bồi hắn cùng xuống thời điểm. Nắm chặt phía dưới, Lục Ma Thánh Vương phía sau toát ra cực lớn hư ảnh, nhất tôn thiên ma tinh phiêu phủ ở phía sau ngũ cấp tinh thần pháp tướng, bày ra tinh lực, lại là có trọn vẹn 12 phương tinh lực. Không riêng như thế, thể nội có một cỗ lực lượng đáng sợ, không ngừng phóng thích mà ra, trong mơ hồ tại cái kia tinh thần pháp tướng phía sau, còn có nhất trọng lực lượng. Cái này nhất trọng lực lượng, tựa hồ đã siêu việt tinh quân, đạt tới tầng thứ cao hơn. Tinh tôn chi huyết. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn dò xét mắt, lập tức đem cái kia chôn ở chỗ sâu lực lượng cho xem thấu, chính là cái kia tinh tôn chi huyết. Cái này Lục Ma Thánh Vương thể nội, lại có tinh tôn chi huyết, còn có thể sử dụng. Xem ra còn có chút bản sự, còn có thể nhìn ra được ta có tinh tôn chi huyết. Lục Ma Thánh Vương ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, chợt rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Bản vương thể nội, hoàn toàn chính xác có tinh tôn chi huyết, chính là tổ tiên để lại, bị bản vương nắm trong tay. Cái này tương đương mặt ngươi đúng, không phải một tên tinh quân, mà là một tên tinh tôn. Lục Ma Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, tinh tôn lực lượng phóng lên tận trời, vốn là ưu ám, còn có chút chiếu sáng thiên không, giây lát giữa trở nên đen nhánh vô cùng. Đây chính là cải thiên hoán nhật, tinh tôn cấp bậc lực lượng, hơi động một chút, có thể nói là rời non lấp biển, cái gì cũng có thể làm đến. Chê cười. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, tinh quân thủy chung là tinh quân, nắm giữ một giọt máu, liền cho rằng chính mình thật là tinh tôn rồi. Là ai cho ngươi như vậy tốt đẹp ý nghĩ? Đừng nói có một giọt tinh tôn chi huyết, liền xem như 10 giọt, ta như cũ đập chết ngươi. Dịch Thiên Vân điều động lấy lực lượng toàn thân, chuẩn bị tiến hành phản kích. Chương 1950, đóng cửa. Ngây thơ, thật sự là quá ngây thơ rồi, thật coi là tinh tôn chi huyết liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Phàm nhân đúng vậy phàm nhân, chưa từng cảm thụ tinh tôn lực lượng, liền ngông cuồng cho rằng tinh tôn nhỏ bé. Lục Ma Thánh Vương dùng bi ai ánh mắt nhìn Dịch Thiên Vân, tựa như là đang nhìn một cái vô tri người, hết thể đều là nhỏ bé như vậy. Tinh tôn tự nhiên không yếu, nhưng thật là một tên tinh tôn ở trước mặt ta, có lẽ ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng bất quá là một giọt máu, liền cho rằng vô địch, cái kia vô tri chính là ngươi. Dịch Thiên Vân không có nương tay, lập tức điều động ngũ sắc đế vương long lực lượng, cấp tốc hóa thành bản tôn. Tuy nhiên hắn là cho rằng một giọt máu không tính là gì, nhưng Lục Ma Thánh Vương nói thế nào đều là một đại cường giả, làm sao có thể không cẩn thận đối đãi. Tại hóa thân thành ngũ sắc đế vương long bản tôn về sau, một chiêu thôn phệ tinh không, trực tiếp đem Lục Ma Thánh Vương phía trên tinh lực cho gặm được một đoạn, trực tiếp cho gặm được tứ phương tinh lực. Cái này liền bá đạo, một hơi liền gặm được tứ phương tinh lực, cơ bản tương đương 1/3 tinh lực. Cẩn thận muốn một chút, trước đó đều là loại tiêu chuẩn này, đều là gặm được đối phương 1/3 tiêu chuẩn, đến biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này, Dịch Thiên Vân tự thân lập tức có được 14 phương tinh lực, so với trước đó càng thêm nghịch thiên bá đạo ngân quang tàn mát, ngũ sắc đế vương long thân thể càng là ngưng thực không ít, bá khí long lực, hướng bốn phía điên cuồng gào thét mà ra. Hết thể yêu thú, đều muốn ở trước mặt hắn cúi đầu. Năng lực này, không hổ là độc hữu tinh thần pháp tướng. Lục Ma Thánh Vương trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, hắn lần thứ nhất nhìn thấy bá đạo như vậy năng lực, trên lý luận xem như lần thứ hai, trước đó Lục Ma thần tử đang chiến đấu lúc, hắn hơi chú ý đến bên này tình huống. Chờ hắn nhìn thấy nguy cấp lúc, hết thể cũng không kịp, Lục Ma thần tử đã bị diệt sát. Tuy nhiên chỉ thế thôi. Lục Ma Thánh Vương thể nội tinh tôn chi huyết bị tế ra, chỉ là một giọt máu cứ như vậy lơ lửng ở trước mặt hắn, nhìn đơn giản như vậy một giọt máu. Lại là ẩn chứa cực hạn lực lượng hủy thiên diệt địa, nếu như ta không có cái này tinh tôn chi huyết, có lẽ thật đúng là sẽ bại bởi ngươi, nhưng thật đáng tiếc, ta có cái này tinh tôn chi huyết, từ vừa mới bắt đầu, thắng cục đúng vậy thuộc tại ta. Lục Ma Thánh Vương không có khinh địch, con trai mình thực lực mạnh bao nhiêu, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, ngay cả con của mình đều bị nhẹ nhõm công kích giết chết, thực lực kia tuyệt đối là rất mạnh. Ở loại tình huống này dưới, còn nhẹ địch, vậy hắn đúng vậy cái kẻ ngu, nếu là hắn ngu ngốc, liền sẽ không trở thành nơi này thánh vương. Chợt hắn đưa tay bắn ra, một giọt này tinh tôn chi huyết cấp tốc dung nhập đầu của hắn bên trong. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, sau lưng của hắn hư ảnh điên cuồng gào thét mà lên, phía trên tinh lực đúng là liên tục tăng lên, không riêng bổ khuyết về trước đó bị gặm được tinh lực, còn một hơi nổ tung đến 15 phương tinh lực đến. 15 phương tinh lực, một cái càng thêm kinh người giới hạn giá trị. Sau lưng của hắn thiên ma tinh triệt để trở nên nửa thực thể hóa, có được lực lượng hủy thiên diệt địa càng kinh người, vẫn là tinh thần lĩnh vực bên trên, chỗ bạo phát đi ra quan mang, đúng là ép độc hữu tinh thần pháp tướng một cái đầu. Cho dù là nhất nghịch thiên độc hữu tinh thần pháp tướng, đối mặt đáng sợ như vậy lực lượng, như cũ sẽ bị ép một cái đầu, khó mà nâng lên. Đây chính là lực lượng chênh lệch, tại lực lượng cường đại dưới, liền xem như độc hữu tinh thần pháp tướng, đều không thể không thấp đầu. Nhỏ bé con kiến hôi. Lục Ma Thánh Vương nhìn lấy hóa thành ngũ sắc đế vương long bản tôn Dịch Thiên Vân, phất tay vỗ mà xuống, cực lớn thiên ma thủ trưởng ép phía dưới Dịch Thiên Vân nên kích mà lên, đi theo thiên ma thủ va chạm tại một khối. Hiện thực phi thường tàn khốc, cực lớn ngũ sắc đế vương long, không ai bị nổi ngũ sắc đế vương long, cứ như vậy bị cực lớn thiên ma thủ cho đập vào mặt đất. Vâng! Kịch liệt nổ tung bay lên, đem bên trên lục ma tộc cho đánh bay ra ngoài, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, coi như bọn hắn khoảng cách rất xa, như cũ có thể bị cố ba động này cho đánh bay ra ngoài. Tinh đại sư ở chỗ này, mới thật sự là con kiến hôi, tùy tiện liền bị đánh bay ra ngoài. Dịch Thiên Vân bị một bàn tay đập vào mặt đất, trên người vảy rồng vỡ vụn không ít, bản thân bị trọng thương một giây sau, thân thể của hắn cấp tốc rụt về lại, hóa thành tự thân thân thể. Lúc này trên người hắn sớm đã máu me đầm địa, nhìn mười phần chật vật vẹn vẹn một chiêu, đem hắn vô đến bản thân bị trọng thương, nhẹ nhõm bị ngược. Đây chính là trên lực lượng chênh lệch, vẹn vẹn một giọt máu, liền có thể để Lục Ma Thánh Vương lực lượng, giây lát giữa đạt tới cái kia tinh tôn tầng thứ hiệu quả. Cái này đại biểu lấy Dịch Thiên Vân đối mặt, đều không phải là tinh quân, mà là một tên tinh tôn. Tinh tôn, tinh không tôn giả. Nắm trong tay càng nhiều tinh lực, càng là có được lực lượng mạnh hơn Dịch Thiên Vân lực lượng, tại lực lượng kinh khủng này trước mặt, liền lộ ra mười phần nhỏ bé. Cho dù là ngũ sắc đế vương long, như cũng bị một bàn tay cho đập phía dưới. Như thế nào, cảm nhận được chính mình nhỏ bé rồi hả? Lục Ma Thánh Vương một mặt khinh thường nhìn lấy hắn, bất quá trong lòng vẫn là có mấy phần kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng tại chính mình một trưởng này phía dưới, có thể Dịch Thiên Vân cho trục chết. Không nghĩ tới còn có thể kiên trì nổi. Tuy nhiên cái này cùng chết không hề khác gì nhau, chỉ cần tiếp tục bổ khuyết thêm một trường, Dịch Thiên Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ma Thánh Vương vô địch, Lục Ma Thánh Vương vô địch. Lục Ma Thánh Vương quá mạnh, Lục Ma Thánh Vương muốn vì Lục Ma thần tử báo thù a. Giết sạch bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Bọn hắn từng cái hét dầm lên, vì Lục Ma Thánh Vương lực lượng hoan hô lên Lục Ma thần tử bị sát, bọn hắn muốn bao nhiêu biệt khuất liền có bao nhiêu biệt khuất. Hiện tại cuối cùng có thể phát tiết ra ngoài, bọn hắn lục ma tộc là vô địch, là bất bại. Không, ta chỉ thấy ngươi nhỏ bé Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, đối vết thương trên người không hề hay biết, phương pháp thụ thương đều không phải là chính mình. Nói khoác mà không biết ngượng, xem ra chết đến lâm đầu, ngươi còn không biết rõ tự thân tình huống. Lục Ma Thánh Vương vừa muốn nói gì lúc, nhấc đầu hướng mặt trước nhìn lại, phát hiện bên ngoài bắt đầu phát ra ủ ủ tiếng vang. Tựa hồ có đồ vật gì bắt đầu quan bế đi lên, lần này nhanh như vậy liền phải đóng cửa. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cái này đại biểu lấy ngũ hành sơn đại môn phải nốt, đến lúc đó hắn liền không có cách nào đi ra. Nhưng hắn bây giờ nghĩ đi, cũng đi không nổi, trước mắt Lục Ma Thánh Vương là không thể nào buông tha chính mình. Cùng lúc đó, tại ngũ hành sơn tình huống bên ngoài, bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng bầy tu luyện giả cấp tốc từ bên trong bay ra. Căn bản không dám ở bên trong tiếp tục dừng lại, nếu là tiếp tục đợi ở bên trong lời nói, sợ là sẽ phải chết ở bên trong. Trừ phi bọn hắn tu vi rất mạnh, nếu không thật đúng là không dám tùy ý ở bên trong chơi như vậy. Đi ra, lần này ngũ hành sơn đóng cửa quá nhanh đi. Đây không phải trọng điểm đi, ngũ hành sơn bên trong xuất hiện từng đống lục ma tộc, đây là có chuyện gì? Những cái kia lục ma tộc đều là bị phong ấn ở bên trong sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Ta đang chạy ra lúc đến, ở bên trong nhìn thấy tên kia phách lối tinh quân, đang cùng lục ma tộc cường giả đại chiến, có vẻ như bị áp chế. Xem ra gia hỏa này chết chắc, cũng không trốn thoát được tới. Một đám tu luyện giả nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người tiêu điểm, lại cấp tốc tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay.